Nay một tên, là trước mắt Diệp Tưởng có thể sử dụng tối cường một tên. Nay một tên, cơ hồ sẽ rách không gian, chính giữa tam giác chú chính giữa quỷ hồn. Nay một tên bắn qua đi, cái kia quỷ hồn thân thể cũng cơ hồ bị xé rách thành hai nửa. Toàn bộ linh thể nháy mắt triệt để biến mất. La Hầu cung chi huy, tự nhiên hiển lộ không bỏ sót. Thế nhưng, tuy rằng sơ chiến kiến công, nhưng là Diệp Tưởng biết, này chỉ là bắt đầu mà thôi. Lúc này, phòng học môn, mở. Tiến vào phòng học sau, Diệp Tưởng liền nhìn đến, ở phòng học góc. Quận mình một nam nhân. Nam nhân thoạt nhìn. So với phía trước trên trường Nguyệt Đảo Ngô Quảng Liệt. Muốn tuổi trẻ rất nhiều. Mà lúc này, hắn xa xăm tỉnh dậy, thấy được đến gần trước mặt hắn Diệp Tưởng. Là ngươi. Lại là ngươi. Hắn một phen nắm chặt Diệp Tưởng áo, nói, vì cái gì? Vì cái gì? Lao hiệu trưởng, cái kia bóng trắng, ngươi biết là thứ gì sao? Ngô Quảng Liệt sắc mặt trở nên trắng bệnh. Sau một hồi, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, ta không biết đó là cái gì. Chỉ là, kia không phải ta lần đầu tiên thấy hắn. Ngươi lần đầu tiên thấy hắn là tại lúc nào? Lần đầu tiên. Ngô Quảng Liệt cười khổ một tiếng, nói, lần đầu tiên. Đúng vậy. Lần đầu tiên. Là cái gì thời điểm? Nào một lần mới xem như lần đầu tiên? Đối với thời gian hỗn loạn nguyền rủa mà nói, lần đầu tiên hay không có ý nghĩa? Hơn nữa cái dạng gì xem như lần đầu tiên? Chỉ là, có một điểm, ta có thể khẳng định Ngô Quảng Liệt hít một hơi thật sâu, nói, hắn lần lượt xuất hiện ở ta trước mặt, cho của ta tin tức chỉ có một ta tất yếu phải kiến tạo này sở trung học, nhất định phải có cái kia phòng học tồn tại. Bằng không ta liền sẽ chết. Ta liền sẽ chết. Tương lai Ngô Quảng Liệt không có đối với Diệp Tưởng nói thật. Thế nhưng hiện tại, hắn rơi vào sinh tử không biết dưới hoàn cảnh, rốt cuộc nói thật. Cái kia bóng trắng. Cái kia không biết vì sao sẽ xuất hiện ác linh, là dẫn đến thời gian nguyền rủa thủ phạm. Này bộ vô nhân hình phim kinh dị. Chính là nhân này mà lên. Cùng ý đồ thay đổi lịch sử tích kính hoàn toàn tương phản. Nay thủ phạm vẫn cố gắng ngăn cản lịch sử bị thay đổi. Diệp Tưởng siết chặt hai tay. Có lẽ, này chính là vì sao tích kính thủy chung không thể thay đổi lịch sử nguyên nhân. Thế cho nên đến cuối cùng tuần hoàn này thời không. Đồng nhiên, Ngô Quảng Liệt nhìn đến. Trước bục giảng, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở kia. A hắn. Hắn. Hắn đến đây. Diệp Tưởng cơ hồ tại hắn nói ra A tự nháy mắt, liền quay đầu đi. Một đạo vàng rực quang lóe ra mà qua, hướng tới tiền phương vạch đi. Kia đạo hắc ảnh nháy mắt bị kia kim quang chẳng chung. Lập tức biến mất. Một phen kim sắc phi kiếm huyền phù ở không trung, chính là Hạo Thiên kiếm. Diệp Tường nhanh chóng thu hồi phi kiếm, mà Vũ Sóc cũng tại giờ phút này lại lần nữa mở ra khe nứt không gian, chuẩn bị kêu gọi địa ngục trùng. Mà đồng thời, nàng bản nhân cũng bắt đầu niệm ra hắc ma thuật chú ngữ. Theo chú ngữ niệm tụng, tại Vũ Sóc sau lưng báo bảng thượng, vô số màu đen xúc tu bắt đầu hiện lên, tiếp nhất trương có vẻ cổ quái màu trắng mặt nạ từ bên trong hiện ra. Đông phương đạo thuật cùng Tây phương hắc ma pháp song song kết hợp, Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc lúc này có thể nói là cường cường liên thủ. Mà cái kia ác linh, lại là tiêu thất. Diệp Tưởng lại là cũng không lo lắng, Vũ Sóc hắc ma thuật vào thời điểm này phái thượng rất lớn tác dụng. Kia cổ quái mặt nạ sau khi xuất hiện, đống nhiên mở mắt. Ánh mắt bị mở sau, Diệp Tưởng lập tức liền nhìn đến, trong đó một cái bàn mặt sau, một bàn tay thỏ ra. Hạo Thiên kiếm tâm tùy ý động, liền lập tức nhanh chóng đến tay kia vươn ra địa phương, một kiếm hung hăng chém xuống. Một đạo kim quang long lánh. Tay kia cũng là tại Hạo Dương chiếu dọi xuống, trở nên như ẩn như hiện. Đây chính là thượng tầng cụm dạp trên đấu giá hội xuất hiện chuyên môn khắc chế quỷ vật Hạo Dương Thạch. Cho nên nói, đạt được mặt trên giúp đỡ, bản thân liền sẽ đạt được nhân vật chính quang hoàn giá trị. Bất quá, cho dù là thượng tầng gì đó, tại hạ tầng thế giới, bởi vì nhân vật chính quang hoàn còn chưa vĩnh cố, nhân loại không thể sát quỷ nguyên tắc thủy chung vẫn là thay đổi không được. Nói đến cùng, vô luận bao nhiêu cường đại vũ khí, đều sẽ bởi vì nhân vật chính quang hoàn duyên cớ mà nhận đến ảnh hưởng. Kia tấm bàn phía dưới, đã trống không một vật. Bất quá, Diệp Tưởng cảm ứng được. Hán, còn không có rời đi. Cái kia thời gian nguyền rủa thủ phạm, như trước còn tại này trong phòng học. Diệp Tưởng nắm chặt Hạo Thiên kiếm, mắt phải lôi đình lại lần nữa bắt đầu lóe ra lên. Đồng thời, huyết tinh xiềng xích cũng bắt đầu từ trên cánh tay hiện ra. Mà cùng lúc đó, trong phòng học, bắt đầu xuất hiện đại lượng rậm rạp dày đặc mặt nạ. Vô số mặt nạ huyền phù ở không trung, cho người ta một loại có chút quỷ dị cảm giác. Này đó mặt nạ, biểu tình khác nhau, có chính là phẫn nộ, có chính là cười quái dị, có chính là bi thương. Rất nhanh. Hán. Lại lần nữa hiện thân. Xuất hiện ở trước mắt mỗi tấm bàn bên cạnh. Lập tức, cự ly này gần nhất mặt nạ bắn thẳng đến mà xuống. Hai gần mặt nạ cho nhau bắn ra hai đạo màu đen xúc tu, tiện đà đem cái kia quỷ hồn khóa chặt. Diệp Tưởng cũng tại giờ phút này phóng ra huyết tinh xiềng xích. Giết chết này quỷ, tự nhiên không có khả năng, nhưng ít ra cũng muốn đem bị thương nặng. Nay liền tính đem phong ấn, bởi vì đối phương thời gian nguyên rủa, cũng vô pháp trừ tận gốc. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Nếu không thể từ ban sơ liền đem này quỷ giết chết, như vậy hết thể cũng sẽ không chung kết. Hạo Thiên kiếm cắm thẳng mà xuống, đồng thời mang vào trừ tà thần lôi. Đồng thời, Diệp Tưởng lại mở ra La Hầu Cung. La Hầu Cung sở phóng thích phá ma tên, xúc tích ma lực thời gian càng dài, càng là cường đại. La Hầu Cung thuộc về Diệp Tưởng ma tu bộ phận, này lực lượng phát ra từ hắn trong cơ thể ma quỷ. Mà xúc tích tên lực lượng càng mạnh, đối với hắn bản thân tiêu hao cùng phản vệ cũng là càng cự đại. Mà lúc này, Vũ Sóc sử dụng ra lực lượng càng mạnh. May mắn này bộ phim kinh dị đối vé chuộc cái chết khấu giảm tiêu chuẩn đại đại rơi chậm lại, bằng không lớn như vậy tiêu hao, ai cũng không đủ sức gánh vác. Giờ khắc này, kia vài mặt nạ, không hề thiếu đều bắt đầu bốc cháy lên, theo thiếu đốt, kia vài mặt nạ thế nhưng một tiếp một biến thành màu đen khô lâu. Vũ Sóc cười lạnh nhìn cái kia bị trói buộc được quỷ hồn, nói, ngươi liền an tâm chờ chết đi. Lập tức, tay nàng đột nhiên vung lên. Giờ này khắc này, sở hữu trong phòng ngủ diễn viên, đều là trong lòng giật mình. Vừa rồi đó là... cái gì? Kia vô số màu đen khô lâu đầu, tại nháy mắt phát ra chỉ có linh môi mới có thể nghe được bén nhọn tiếng kêu. Thân là linh môi hầu tước, tự nhiên là trước tiên nghe được này thanh âm. Trừ đó ra, chính là thất độ dạp chiếu phim cuối cùng một vị linh môi hạng lăng trần. Hầu tước nhìn cái kia phương hướng, không khỏi ý thức được, chỉ sợ Vũ Sóc thực lực, tiến bộ được so với hắn tưởng tượng còn nhanh. Vũ Sóc đồng dạng cũng là tại mộng thế giới thông qua thời gian gia tốc tiến hành đặc huấn. Phía trước tại dạp chiếu phim bởi vì không có vũ phạm, không có cách nào tiến hành thời gian gia tốc, mà tại toàn bộ nghỉ hè, nàng chỉ cần vừa ngủ, liền sẽ lập tức đi tiến hành đặc huấn. Mộng cảnh bên trong nàng đã vượt qua dài đến mấy năm tuế nguyệt. Không cần nhiều lời, Vũ Sóc giờ phút này chiến lực đã sâu không lường được. Thông qua thực chiến phán định, chỉ sợ đã có ảnh đế thực lực. Đương nhiên, này cũng là bởi vì nàng sắm vai ở mạ trụ của tại, ảnh đế trung quy cũng không phải dễ dàng như vậy đương. Tại mộng thế giới chung duy trì liên tục khắc khổ huấn luyện, cũng là nàng có thể cường đại cho tới bây giờ này một trình độ nguyên nhân. Có thể thời gian gia tốc mộng, thật sự là một siêu cấp máy gian lận, có thể so với giờ dạ gồng bạn tinh thần cùng thời gian tiểu ốc. Vô số màu đen khô lâu bám vào cái kia quỷ hồn mặt trên, tại trừ tà thần lôi, hắc ma thuật, hạo thiên kiếm đa trọng ra chỉ dưới, đối phương liền tính lại lợi hại, không chết cũng phải lột ra. Bất quá, Diệp từng biết, này không có bao nhiêu ý nghĩa. Nay chỉ là này thời không này quỷ hồn mà thôi, còn có vô số quá khứ, tương lai này quỷ tồn tại, chưa xong còn tiếp. Đỡ S, ngày hôm qua rất mệt nhọc, thật sự là tại kia trạng thái giới khó có thể tiếp tục sáng tác, cho nên cuối cùng chỉ có một canh, hôm nay này một chương có 1/3 là đêm qua viết. Thực xin lỗi. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 45, con quỷ đó. Là ai? Thế nhưng, tình thế phát triển, vĩnh viễn đều vượt qua nhân trường khống. Đối phương, nếu là này thời gian nguyền rủa phía sau màn thủ phạm, lại thế nào là Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc liên hợp liền có thể đối phó? Muốn biết, hiện tại tiến vào này bộ điện ảnh trung ảnh đế liền không ở số ít ta. Đột nhiên, Vũ Sóc cảm giác được yết hầu nhất ngọn, một ngụm máu tươi nhất thời phun tới. Không trung sở hữu màu đen khô lâu, đều vào thời điểm này một tiếp một biến mất. Kéo huyết tinh xiềng xích Diệp Tưởng, cũng bắt đầu dần dần lực bất tòng tâm lên. Kia quỷ hồn thân hình, bắt đầu vặn vẹo lên, này một sát na. Diệp Tưởng đống nhiên có một cỗ tim đập nhanh. Di Hoa, tránh ra. Diệp Tưởng đột nhiên xông lên đi giữ chặt Vũ Sóc liền tránh đi. Tiếp, liền nhìn đến mặt sau báo bảng chung, lại có một bàn tay thỏ ra, thiếu chút nữa liền kéo lại Vũ Sóc. Theo sau, từ trước sau hai khối bảng đen chung, vô số cánh tay, từ bên trong thỏ ra. Diệp Tưởng, nhớ lại ban đầu dị độ phòng học treo lơ cảnh tượng. Theo sau, vô số chương hoàn toàn giống nhau như lúc giữ tận mặt quỷ, từ bên trong thỏ ra. Lúc này, Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc đều ý thức được, chỉ sợ đều là cái kia ác linh thủ. Đến từ bất đồng thời gian điểm lũ ác linh. Nếu nói như vậy, kia chẳng phải là tương đương một loại biến thành quỷ chiều sao. Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc lập tức kéo Ngô Quảng Liệt, chuẩn bị trước rút khỏi phòng học lại nói. Nhưng mà, phòng học đại môn đột nhiên liền nhất tề đóng kín thượng. Sở hữu cửa sổ, cũng đều khóa thượng. Tiếp, trên cửa sổ, trên vách tường, cũng là vô số cánh tay. Vô số đồng dạng gương mặt, từ bên trong vươn ra. Mà bị huyết tinh xiềng xích khóa chặt quỷ hồn, đã biến mất không thấy. Diệp Tưởng căn bản là không có thương tổn này căn bản. Vô số song song thời không. Cùng quỷ hồn. Có thể vô số lần xuất hiện. Đối mặt loại này ảnh đế đều không hẳn có thể đối phó căn nguyên ác linh. Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc liên thủ, cũng căn bản không thể chống lại. Diệp Tưởng phía sau, lục đạo chuyển luân, tái hiện. Một lần này, tất yếu liều chết nhất bác. Lúc này, tất cả mọi người chú ý một trận chiến này. Trong đó, nhất là Tích Kính. Những người khác thụ giới hạn trong kịch bản, không thể tham dự này chiến. Thế nhưng, Tích Kính lại là ngoại lệ. Nàng lúc này, chính nhanh chóng hướng về phòng học chạy đi. Chuẩn bị trợ giúp cha mẹ. Một đạo kim quang chợt lóe, lại là một từ vách tường trung chui ra gương mặt lại rụt trở về. Nhưng là, làm như vậy hiệu suất rất thấp, quỷ hồn như trước quần quận không ngừng tràn ra mà ra. Lúc này, Diệp Tưởng đã bắt đầu lực bất tòng tâm. Vẽ chuột cái chết tiêu hao, bắt đầu theo không kịp thu hoạch. Cơ hồ là vừa phần thưởng tới được vẽ chuột cái chết, liền lập tức lại muốn một lần nữa tiêu phí đi ra ngoài. Một khi rơi vào quỷ triều đánh lâu dài, theo không kịp bổ cấp. Như vậy cũng rất nguy hiểm. Diệp Tưởng đối phó quỷ triều, coi như là có chút kinh nghiệm. Thế nhưng nay tình huống, lại là khó giải quyết cực kỳ. Muốn biết, nay tại có Hạo Thiên kiếm dưới tình huống, như trước như thế trứng trọi đá, nếu là không có đem kiếm này luyện chế ra, hậu quả lại sẽ như thế nào? Mà Ngô Quảng Liệt lúc này, sớm liền hôn mê, căn bản khởi không được bất cứ tác dụng. Vũ Sóc cắn chặt răng, gia tăng địa ngục trùng số lượng. Thông qua tinh thần lực khống chế địa ngục trùng, chung quy là kiện cực kỳ gian nan sự tình. Hầu Tước lúc trước liền bởi vì siêu phụ Hà thao túng địa ngục trùng, suýt nữa chết đi. Nếu là đổi Ôn Vũ Phàm bậc này tinh thần thiên phú kinh người người đến, tự nhiên không nói chơi. Đương nhiên, Vũ Sóc có thể trở thành trung cấp linh ngôi, tinh thần lực một đạo cũng không tụ, chỉ là giờ phút này thao túng này đó địa ngục trùng, so trước kia xúc phát linh ngôi thể chất khu quỷ, còn muốn càng thêm gian nan. Nay địa ngục trùng là nàng đòn sát thủ chí nhất, mặt khác thủ đoạn, ứng đối quỷ triều, hiệu quả đều quá kém. Bất đắc dĩ, chỉ có thể như thế lâm vào. Mà vẽ chuột cái chết cũng là không ngừng hạ xuống, mỗi khi bởi vì bức lui quỷ hồn tiến trướng thời điểm, lại sẽ tiếp tục đầu nhập tiêu hao. Bởi vậy, nàng tình huống liền trở nên tương đương chi quân bách. Lục đạo chuyển luân, dừng chuyển động. Diệp Tưởng tiến vào địa ngục đạo hình thức. Theo Diệp Tưởng hai mắt trở nên tinh hồng, hắn cả người cũng tản mát ra u u âm khí đến. Kia âm khí từng đợt phát ra, kết quả, trên vách tường vươn ra đến thủ cùng đầu, thế nhưng nhanh chóng hóa thành bạch cốt. Nếu là đổi bình thường quỷ hồn, địa ngục đạo hình thức có thể đem này đó quỷ hồn toàn bộ đưa vào A Tị địa ngục chung đi. Nhưng là, này thời gian nguyền rủa căn nguyên ác linh, nhưng không cách nào làm được điểm này. Đương nhiên, này cũng cùng Diệp Tưởng vẫn chưa hoàn toàn trưởng khống lục đạo, triệt để chi xứng sinh tử luân hồi chi lực có liên quan. Nói đến cùng lục đạo thuộc về Phật môn hệ thống, Diệp Tưởng trước mắt đi dù sao cũng là đạo môn lộ tuyến, hai người đem dung hợp, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ. Địa ngục đạo hình thức hạ Diệp Tưởng, vẽ chuột cái chết gánh nặng tự nhiên càng nặng. Một bên Vũ Sóc cũng là phi thường miễn cưỡng. Bất quá, này một đợt quỷ triều cuối cùng là tạm thời kết thúc. Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc ghé vào bàn bên cạnh, thở hổn hển. Điểm tính xuống dưới, vẽ chuột cái chết đều là đã không nhiều. Choe nu a toại, chúng ta sẽ không chết tại đây, không phải sao? Vũ Sóc thỉnh thoảng nhìn quét chung quanh vách tường cùng cửa sổ, tuyệt sẽ không chết tại đây. Diệp Tưởng nhìn Vũ Sóc, nếu không phải là tại quay phim, nhất định sẽ đem nàng ôm vào lòng. Đối với hắn mà nói, Vũ Sóc đã là hắn không thể thay thế gia nhân. Càng là này địa ngục thế giới chung, trừ Tích Kính ngoại lớn nhất dựa vào. Nguyên nhân vì có muốn thủ hộ gia nhân, hắn mới có chiến đấu đi xuống dũng khí. Có khỏe không? Diệp Tường nhìn Vũ Sóc, cuối cùng, châm trước một phen kim thư đông nôn từ phong cách, hỏi ra những lời này. Ta không sao. Vũ Sóc lộ ra một nụ cười đến. Diệp Tường vươn tay, muốn đi vướt ve Vũ Sóc má. Nhưng vào lúc này, một chỉ tràn đầy máu tươi thủ từ Vũ Sóc phía sau vươn ra, đem Diệp Tưởng thủ một phen giữ chặt. Diệp Tưởng phản ứng mau được kinh người, hắn nhanh chóng kéo ra Vũ Sóc, lập tức liền trực tiếp tế ra Hạo Thiên kiếm. Kim quang loẹt loẹt kiếm, đâm thẳng mà đi. Nhưng mà kia thanh kiếm lại vòn vẹn đâm trúng một bóng dáng. Người đến cùng là ai? Là ai? Diệp Tưởng bắt đầu ý thức được, này bóng trắng, chỉ sợ là nào đó chết đi nhân biến thành hóa ác linh. Hắn trở thành thời gian nguyền rủa căn nguyên. Cũng vẫn xuyên toa tại quá khứ, hiện tại, cùng tương lai. Kỳ thật tương lai là có thể thay đổi. Nhưng là, Tích Kính xuyên việt nhiều lần thời không lại đều thất bại. Chính là bởi vì này bóng trắng tồn tại. Này không biết chân diện mục vì sao ác linh, ngăn cản lịch sử thay đổi. Khiến Ngô Quảng Liệt, trung quy kiến tạo Quảng Nguyệt Trung học. Nói cách khác, này hết thảy là có thể từ căn nguyên ngăn cản. Hết thảy đều là có thể thay đổi. Này quỷ vẫn ngăn cản thay đổi, chỉ sợ chính là bởi vì một khi thay đổi, nay quỷ cũng liền sẽ không sinh ra. Từ căn nguyên thượng là có thể đem tiêu trừ mất. Như vậy, Này quỷ, là ai? Chỉ sợ, là Quảng Nguyệt Kiến Giáo đến nay, nào đó chết đi học sinh. Hắn nhớ tới Lý Vĩnh Quân. Tại Lý Vĩnh Quân cái kia thời đại nào đó chết đi học sinh. Có lẽ, là đến từ hiện tại, hoặc là tương lai người nào đó. Có lẽ. Tóm lại, khả năng tính thật sự là quá nhiều. Vô luận là nào một cái đều hảo, chỉ cần tìm đến căn nguyên, là có thể đoạn tuyệt này quỷ tồn tại. Đó mới là này bộ phim kinh dị có thể sinh tồn đường. Hạo Thiên kiếm bị một lần nữa thu hồi, theo sau Diệp Tưởng lại hướng tới Vũ Sóc nhìn lại. Nàng lúc này trước người, vô số căn màu đen trường đinh huyền phủ, tùy thời chuẩn bị đâm ra. Ngươi, không có việc gì đi. Không có việc gì. Vũ Sóc một chút không có lộ ra hoảng sợ thần sắc. Sau lưng có quỷ xuất hiện, tại diễn phim kinh dị tới nay nàng đụng tới không có 100 lần cũng có mấy chục lần. Huống chi nàng là linh ngôi, loại tình huống này gặp được số lần so với bình thường nhân càng nhiều. Chẳng qua. Nay nàng trung cấp linh ngôi thể chất, đã là nửa điểm tác dụng cũng không có. Điểm này, thật sự đáng tiếc. Vậy là tốt rồi. Xem Vũ Sóc không có việc gì, Diệp Tưởng cuối cùng là yên tâm. Mà hắn, cẩn thận nhớ lại vừa rồi tay kia. Tay kia. Quần áo tay áo, cùng phía trước vươn ra bất cứ một bàn tay đều có khác biệt. Phía trước trên tay ống tay áo, đều là cực kỳ rách nát, nhưng là vừa rồi tay kia thượng tay áo. Lại là cực kỳ sạch sẽ. Chỉ là, mặt trên lây dính lên huyết mà thôi. Diệp Tường nhìn chính mình trên tay dính lên huyết. Cái kia quỷ. Đến cùng là ai? Vì cái gì nhất định phải vĩnh hằng tại thời gian kẽ hở chung bồi hồi, giết chết nhiều người như vậy? Hơn nữa, đưa bọn họ tồn tại hoàn toàn xóa bỏ. Vì cái gì? Hơn nữa, vừa rồi hắn bị tay kia bắt lấy thời điểm, hắn có một loại hoàn toàn bất đồng cảm giác. Kia chỉ sợ. Là cái kia quỷ, vừa mới chết không lâu về sau. Đó là một loại. Càng bao hàm một bộ phận nhân tính tình cảm. Nói đến cùng, tại kia quỷ chết đi trước kia, chung quy cũng là một nhân loại. Như vậy, người này, là ai, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 46, đừng thay đổi. Máu tươi, theo Diệp Tưởng bàn tay rơi xuống. Trong phòng học, giờ phút này lại bắt đầu trở nên một mảnh tối đen cùng lạnh lùng. Thế nhưng, Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc lại là trong lòng càng thêm cảm giác được bất an. Hai người cơ bản đều đã là con bài chưa lật ra hết, nhưng là... Đối với cái kia ác linh tạo thành thương tổn, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay, căn bản chưa từng thương này căn bản. Hiện tại, Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc lại đều là không thể rời đi phòng học. Này gian phòng học, tựa hồ bị kia tà ác nguyền rủa lực lượng triệt để phong tỏa, căn bản là ra không được. Lúc này, rác ở trên mặt đất máu tươi, đồng nhiên bắt đầu tự động lưu động lên. Kia lưu động máu tươi, dần dần hướng tới cửa sau chạy qua. Tại đây căn bản không nghiêng mặt đất, điểm ấy huyết lượng. Căn bản không có khả năng di động như vậy xa. Nhưng là, cố tình chính là phát sinh. Đương máu tươi theo khe cửa chạy tới bên ngoài thời điểm, tích kính vừa lúc ở giờ phút này đổi tới. Thế nhưng, nàng lại là một cước đạp ở kia máu thượng. Theo sau, một bàn tay từ kia máu tươi chung rõ ràng vươn ra, đem tích kính một phen giữ chặt. Tích kính lại là không hốt hoảng chút nào, tử thần liêm đao lập tức lấy ra, liền hướng tới phía dưới bổ tới. Diệp Tưởng vào lúc này, đột nhiên hướng tới phòng học cửa sau cửa sổ nhìn lại. Khi hắn nhìn đến tích kính thời điểm, hắn đại não trong nháy mắt liền cơ hồ là trống rỗng. Tích kính. Quan tâm sẽ loạn. Đối nay Diệp Tưởng mà nói, tích kính là hắn nữ nhi, là hắn cốt đủ. Không tiếc hết thể đại giới, đều tất nhiên muốn thủ hộ hảo nàng. Tích kính 8. Này một thanh vô cùng thê lương gọi tiếng vang lên, Diệp Tưởng sau lưng, một đôi màu đen ác ma cánh hiện ra, khiến hắn cấp tốc buôn hướng kia cánh cửa lớn. Nhưng là cho dù hắn va chạm đến này trên đại môn. Vô luận là La Hầu cùng vẫn là Hạo Thiên Kiếm, đều không thể phá vỡ này cánh cửa. Hắn chỉ có thể nhìn nữ nhi tại chính mình trước mắt gặp nạn. Tích kính. Tích kính. Tích kính. Tích kính. Vũ Sóc lúc này phản ứng, cũng không so Diệp Tưởng hảo đi nơi nào. Nàng cắn nát chính mình ngón tay, bắt đầu điên cuồng thi chú. Mẫu tính quang huy bao phủ ở trên thân thể của nàng, thân là mẫu thân, nàng tự nhiên cũng đồng dạng cũng là muốn bảo vệ tốt nữ nhi. Vũ Sóc cắn nát ngón tay sau, thông qua chính mình huyết. Bắt đầu vận dụng không gian hắc ma thuật. Theo sau, phía sau không gian nháy mắt vặn vẹo lên. Nguyên bản, không gian nguyền rủa cũng không cao thâm, cùng thời gian hệ so sánh với, muốn đại chúng hóa rất nhiều, thế nhưng tại đây thời không hỗn loạn phim kinh dị thế giới chung, cho dù là rất cường đại không gian hệ vật nguyền rủa đều sẽ mất đi hiệu lực, cho nên, muốn đem hắc ma thuật ưu tiên tính cao hơn nguyền rủa, không phải chuyện dễ dàng. Vũ Sóc tất yếu phải tiêu hao chính mình linh hồn chi lực tới cứu nữ nhi. Cho dù nàng thành công, cũng sẽ gặp đến hắc ma thuật phản vệ. Hắc ma thuật vốn là thực tà ác ma pháp, một khi linh hồn gặp phản vệ, sẽ có cái gì hậu quả căn bản không thể đoán trước. Không đến vạn bất đắc dĩ, không có người sẽ dùng. Nhưng là, mẫu thân vì nữ nhi, lại sẽ có cái gì luyến tiếc. Một ít màu đen chú văn bắt đầu tại vũ sóc trên gương mặt xuất hiện, hắc ma thuật phản phệ bắt đầu. Siêu việt linh hồn lực lượng vận dụng hắc ma thuật đại giới chính là như thế, nhưng là bởi vậy, khiến nàng có thể đánh vỡ này không gian nguyền rủa. Tiếp, vũ sóc thân thể vặn vẹo lên, nhanh chóng biến mất, sau đó xuất hiện ở phòng học ngoại. Tích kính. Giờ khắc này, tích kính hơn phân nửa thân thể, đã bị kéo vào kia máu tươi chung. Huyết trên mặt đất lan tràn được càng lúc càng lớn, giống như một không ngừng lom xuống đầm lầy. Mụ mụ. Tích kính nhìn đến mẫu thân xuất hiện khi, liền phát hiện, nàng trên mặt xuất hiện hắc ma thuật chú văn. Hắc ma thuật phản phệ khiến vũ sóc cảm giác được dị thường thống khổ, loại này thống khổ cũng không phải trên nhục thân, mà là nhằm vào linh hồn thống khổ. Bất quá nàng cố nén trụ, vọt tới phía trước đi, một phen kéo lại tích kính. Ly nữ nhi của ta. Xa một chút. Vũ sóc một phen ôm chặt tích kính, theo sau, tại không gian ma pháp tác dụng dưới, nàng kéo tích kính ly khai phòng học ngoại này hành lang. Kết quả, chỉ có Diệp Tưởng một người lưu tại trong phòng học. Hắn hiện tại, ngược lại trở nên tứ cố vô thân lên. Bất quá, hắn càng lo lắng vũ sóc. Nhận đến hắc ma thuật phản vệ, cũng không phải là đùa giỡn. Một làm không tốt là sẽ thương đến tính mạng. May mà vũ sóc đối hắc ma thuật vận dụng cũng đã dày công tôi luyện, Diệp Tưởng cũng chỉ có thể cầu nguyện, nàng có thể giải quyết việc này. Còn chưa đủ cường. Lúc trước, Phương Lanh đám người chết đi, đối mặt tính áp đảo tuyệt vọng, Diệp Tưởng tại rơi lệ vũ sóc trước mặt, đối với nàng phát hạ nhất định phải trở nên càng cường đại lời thề. Kia lời thề, đối với hắn mà nói, có thể nói là khắc cốt minh tâm. Còn chưa đủ cường đại. Hắn còn không có cường đến đem nhân vật chính quang hoàn lực lượng hoàn toàn phát huy đi ra. Hắn còn không có cường đại đến. Đủ để cho chính mình nhân vật chính địa vị, không chịu bất cứ dao động. Chỉ cần hắn là nhân vật chính. Như vậy hắn thê tử, hắn nữ nhi, đều đem nhận đến nhân vật chính quang hoàn phù hộ. Các nàng là có thể sinh tồn. Trong phòng học, lúc này lại lần nữa im lặng xuống dưới. Diệp Tường nhìn trên mặt đất máu tươi, nhìn trong phòng học mỗi một hắc ám góc. Hết thể liền giống như là đối với hắn đùa cợt như vậy. Hắn đi đến hôn mê Ngô Quảng Liệt trước mặt, một tay lấy hắn kéo lên. Tỉnh tỉnh. Ngươi tỉnh tỉnh. Ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Thiếp, Ngô Quảng Liệt bỗng nhiên mở mắt. Nhưng là, hắn mắt bên trong, lại hoàn toàn là tròng trắng mắt, không có màu đen con mắt. Diệp Tường lại là đem chảo được càng nhanh. Ngươi, không cần thay đổi. Cái gì đều, không cần thay đổi. Ngô Quảng Liệt nói ra như vậy một câu đến. Ngươi nói cái gì? Diệp Tường giờ phút này, lại là không vội mà đối phó này quỷ. Phụ thể tại Ngô Quảng Liệt trên người, đến tột cùng muốn nói cái gì? Vì cái gì? Không thể thay đổi lịch sử. Cái gì đều? Không cần thay đổi. Cái gì đều? Vì cái gì? Ta hỏi ngươi vì cái gì? Nhưng là, ngay sau đó, Ngô Quảng Liệt, liền tại Diệp Tường trước mặt tiêu thất. Diệp Tường bắt lấy, lại chỉ là một mảnh hư vô. Lúc này, hai cánh cửa lớn, tiêu thất. Cùng lúc đó, vũ sóc kéo tích kính, đi tới trường học sau núi rác rưởi bên cạnh. Giờ phút này nàng, bị màu đen ma văn sở phản vệ, trên làn da mặt hơn phân nửa bộ phận, đều bị rầm rạp dày đặc ma văn bao trùm, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Tích kính lúc này kéo vũ sóc, đều không biết như thế nào cho phải. Mụ mụ. Mụ mụ. Người thế nào? Mụ mụ. Vũ sóc thủ trào bùn đất, giờ phút này linh hồn đau nhức lệnh nàng cơ hồ muốn ngất đi. Tất yếu phải tìm một có thể. Đem nguyền rủa tái giá đối tượng. Tái giá nguyền rủa không phải dễ dàng như vậy, không phải nói tùy tiện tìm người sống là có thể tái giá. Nói như vậy, chỉ có cùng thuộc về cùng ác ma, vong linh có liên quan dạ tộc, mới có thể tiến hành tái giá. Giờ này khắc này, vũ sóc lấy hắc ma thuật lực lượng, đồng nhiên cảm ứng được, tại đây địa hạ, chôn giấu một khối thi thể. Như thế nào sẽ có thi thể? Thế nhưng, quản không được nhiều như vậy. Nàng lập tức bắt lấy kia bùn đất, bắt đầu sử dụng hắc ma thuật. Theo nàng niệm động chú ngữ, một bàn tay đột nhiên từ bùn đất trung vươn ra. "Đừng sợ, Tích Kính." Vũ Sóc kéo đang muốn động thủ Tích Kính, nói, "Đó là thực thi quỷ." Thực thi quỷ. Thực thi quỷ là một loại Tây phương ma huyễn trong truyền thuyết hắc ám vong linh, so với quỷ hút máu mà nói độ nổi tiếng muốn thấp một ít, thế nhưng đối với hắc ma thuật sư mà nói, đem thi thể biến thành thực thi quỷ đại giới so quỷ hút máu muốn thấp vi rất nhiều. Thực thi quỷ đối với hắc ma thuật sư mà nói là tương đối giá rẻ triệu hoán vật, bất quá cũng bởi vậy tính giới so rất thấp. Bất quá giờ phút này chỉ là dùng đến tái giá nguyên rủa, hẳn là vấn đề không lớn. Theo sau, một khối cả người tái nhợt thi thể từ bên trong bò đi ra. Triệu đồng. Quả thế. Vũ Sóc nhìn đến kia khối thi thể thời điểm, cũng không sửng sốt. Thực hiển nhiên, Hoắc Thanh Lam sắm vai Kim Kỳ Thụy, bị an bài sát hại Triệu Đồng. Cũng chính vì như thế, mới có thể đem nguyền rủa tái giá cho hắn. Bị Vũ Sóc biến thành thực thi quỷ Triệu Đồng thi thể, chỉ có thể trơ mắt đứng ở kia, theo sau, kia vài màu đen ma văn lại là xuất hiện ở Triệu Đồng thân thể bên trên. Chỉ là một chỉ thực thi quỷ, đương nhiên không có khả năng chống cự được hắc ma thuật phản vệ. Không có bao lâu, Triệu Đồng thi thể liền bị kia ma văn triệt để ăn mòn, tiếp, nhục thân giống như phong hóa như vậy, biến thành một đống cho bụi. Rốt cuộc, đem nguyền rủa hoàn toàn tái giá thành công, Vũ Sóc nhẹ nhàng thở ra. Chuyện như vậy, cũng thật sự là ít nhiều vừa lúc bên cạnh có một khối thích hợp làm thành thực thi quỷ thi thể. Chế tạo thực thi quỷ, đối thi thể vẫn là có nhất định yêu cầu, loại này chết đi còn đúng là âm hồn bất tán thi thể, thích hợp nhất, xác suất thành công cơ hồ là 100%. Thế nhưng, tiếp theo nhưng liền không hẳn có như vậy hảo vận. Tích kính, Di Hoa, Diệp Tưởng, rốt cuộc đến đây. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 47, ác mộng của Hoắc Thanh Lam. Không có việc gì đi. Diệp Tường nâng dậy Vũ Sóc, đảng xác nhận nàng đã tiêu trừ hắc ma thuật phản vệ thai hỏa ngầm sau, mới nhẹ nhàng thở ra. Tích kính lúc này cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, đương nàng nhớ tới, cha mẹ vì nàng mà liều lĩnh thời điểm, trong lòng cũng là dâng lên một trận ấm áp. Vô luận là tại thứ mấy tuần hoàn thời không, cha mẹ vĩnh viễn đều sẽ vì nàng mà phấn đấu quên mình. Cho nên, nàng cũng có thể vì cha mẹ, mà trả giá hết thảy. Nghe Vũ Sóc thuyết minh tình hôm sau, Diệp Tưởng quay đầu nhìn về phía cái kia bị đào ra bùn đất. Triệu Đồng sự tình. Vẫn là đừng nói đi ra ngoài, không có thi thể, nói cái gì đều là vô dụng. Sử dụng hắc ma thuật cũng hảo, vật nguyên rủa cũng hảo, đều là vượt qua đối với nhân vật thiết lập hành vi, thuộc về bút, cho nên liền tính là bởi vậy liên lụy tới Triệu Đồng thi thể, cũng là chỉ có xem như không thấy được. Nói đến cùng, cái này hình như là gần nhất vu mẹ nào đó một bộ thần kịch chung, rõ ràng nữ nhân vật chính mặt là bánh bao. Lại vẫn là muốn muội lương tâm khen ngợi một tiếng thế gian lại có như thế xuất trần tuyệt diễm nữ tử như vậy bút. Hôm nay buổi tối, tạm thời xem như hạ xuống màn che. Không có người chết, đã là rất tốt kết cục. Chỉ là, cái kia quỷ hồn phụ thể tại Ngô Quảng Liệt trên người theo như lời nói, là cảnh cáo sao? Vẫn là, nói ngắn lại, Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc trước mắt liên thủ, hoàn toàn không làm gì được này ác linh. Thế nhưng, này ác linh đồng dạng cũng không có biện pháp dễ dàng đưa bọn họ giết chết. Chỉ là, theo thời gian chuyển rời, nguyên rủa giảm dần pháp thì sẽ từng bước mở rộng. Đối mỗi người mà nói, đây đều là một thanh đả mổ cẩn chi kiếm. Một năm. Thời gian, rất dài lâu. Rất dài lâu. Mộng thế giới. Diệp Tưởng tỉnh lại. Bất quá, nơi này lại chỉ là mộng tầng ngoài thế giới. Là. Ôn Vũ Phàm trước kia sở trụ tiểu khu. Thỉnh thoảng có người cưỡi xe đạp từ trước mặt đi ngang qua. Từng chỉ hồ điệp tại trước mắt phi vũ. Ôn Vũ Phàm bản nhân là không thể xuất hiện. Thời gian gia tốc siêu phụ hà, dẫn đến nàng tạm thời không thể khiến Diệp Tưởng tiến vào thâm tầng ngộng cảnh. Về sau ngộng cùng hiện thực chi gian thời gian chênh lệch chỉ sợ là không thể như vậy khoa trương. Cũng bởi vì Vũ Phàm trước mắt trạng thái, nàng đã không thể lại thành lập tân ngộng cảnh mô hình, cho nên cũng chỉ có thể an bài Diệp Tưởng tiến vào này cố hữu ngộng cảnh thế giới chung. Diệp Tưởng, Vũ Sóc, Hầu Tước cùng Ôn Vũ Phàm bốn người lúc này đều xuất hiện ở này tiểu khu vực xanh hóa phụ cận. Diệp Tường đem hôm nay một trận chiến này cụ thể tình huống, nói cho Hầu Tước. Trung quy Hầu Tước ở trên kinh nghiệm so với hắn muốn càng phong phú, khiến hắn phân tích một chút, có lẽ càng tốt. Hầu Tước sau khi nghe xong, làm ra trầm tư thái độ. Thật lâu sau, hắn mới mở miệng nói, nói đến cùng, đây là một bộ vô nhân hình phim kinh dị. Như vậy, cái kia quỷ lai lịch, tuyệt sẽ không đơn giản. Ta cũng là như thế tưởng. Như vậy, này quỷ bản thân nên có được này bộ điện ảnh căn nguyên tính vật nguyên rùa. Này bộ điện ảnh căn nguyên vật nguyên rùa. Nếu lấy đến tay, tại tiến vào cuối cùng phim kinh dị thời điểm, sẽ đạt được thật lớn trợ lực. Muốn biết, chỉ có khó giải phim kinh dị chung căn nguyên vật nguyên rùa, tài năng tại cuối cùng trong phim kinh dị sử dụng. Mặt khác hết thể vật nguyên rùa, đều đem không có hiệu quả. Cho nên bài định nhân vật chính thứ tự cũng có tầng này dụng ý, một khi xác định cuối cùng nhân vật chính thân phận. Như vậy tự nhiên liền có thể đạt được chiếu cố. Ít nhất cũng có thể đạt được một kiện khó giải căn nguyên vật nguyên rùa. Trên thực tế, Hầu Tước lại là đang tự hỏi, này hết thể tiền nhân hậu quả. Vô nhân hình phim kinh dị. Cái kia vẫn tồn tại ở lịch sử chung bóng trắng. Còn có, câu nói kia. Không cần thay đổi. Cái gì đều không muốn thay đổi. Nếu cải biến. Như vậy, sẽ thế nào? Kỳ thật, có lẽ là trước kia, Hầu Tước liền chú ý tới dị độ phòng học trong kịch bản, tồn tại một tự mâu thuẫn địa phương. Chẳng qua, thời gian nghịch lý bản thân cũng rất dễ dàng sinh ra mâu thuẫn, huống chi địa ngục dạp chiếu phim kịch bản xuất hiện bụt cũng là bình thường sự tình, cho nên khi đó hắn không có suy nghĩ sâu xa việc này. Thế nhưng, kết hợp tình huống hiện tại, lại đi liên tưởng, kia thật là trong kịch bản lo dịp tính không nghiêm cẩn tạo thành bụt sao. Chuyện của tôi cờ hở. Ấm nét. Nếu không phải nói. Ngày thứ hai. Hoắc Thanh Lam mất tích. Đương nhiên, cũng có thể nói là. Kim Kỳ Thụy mất tích. Tân kịch bản, hạ phát. Giữa trưa, khi mọi người đều là canteen ăn cơm thời điểm, đột nhiên một đám người tràn vào. Diệp Tường lúc ấy đang bưng cà mèn đến Vũ Sóc trước mặt, kia nhóm người liền một cước đá văng ra đại môn, nối đuôi nhau mà vào. Cầm đầu, là một diện mạo xấu xí, dáng người khôi ngô nam nhân. Nào là Kim Kỳ Thụy? Lan ra đây cho ta. Lần này, đại gia đều là hai mặt nhìn nhau. Hôm nay vừa vặn trong canteen không có lao sư tại, các học sinh đều là sợ tới mức sợ hãi rụt rè. Như thế nào? Ai nói cho ta biết, lớp 116 Kim Kỳ Thụy ở nơi nào? Lúc này, Hầu Tước đứng dậy. Ta là lớp 116 lớp trưởng. Xin hỏi các ngươi có chuyện gì? Nơi này là nơi công cộng, thỉnh chú ý ảnh hưởng. Hầu Tước đối với trước mắt này vài cái thoạt nhìn dường như côn đồ nhân vật căn bản là không thèm để ý đối phương không phải diễn viên. Hắn căn bản là không cần tuần hoàn kịch bản giới luật, cần thu thập mà nói, quả quyết sẽ không nương tay. Cầm đầu người nọ nhìn Hầu Tước, ha ha cười lạnh một tiếng, nói, ta là khiến Kim Kỳ Thụy đi ra, ngươi đi ra phóng cái gì thí? Ngươi đến cùng là vị nào? Ta là Triệu Đồng Hán ca. Lần này, trong căn tin người đều bắt đầu khe khe nói nhỏ lên. Triệu Đồng Hán ca. Chẳng lẽ là Hưng Khánh Triệu Dương? Hẳn chính là. Hưng Khánh chức giao cái kia địa phương, hoàn toàn chính là lưu manh tụ tập A. Triệu Dương cũng là Hưng Khánh đi đầu đại ca, Triệu Đồng dám như vậy ngoan, cũng là bởi vì có hắn này đại ca cháu. Kim Kỳ Thụy đắc tội này bang nhân, sẽ không bị đánh chết đi. Khó nói à, này bang nhân không biết có bao nhiêu đều là vào vài lần đồn công an người. Đánh nhau lại lợi hại, nhốt vài ngày cũng để lại đi ra, đến thời điểm còn không phải đánh được càng ngoan. Kim Kỳ Thụy chẳng lẽ là thu đến tiếng gió, trước trốn. Mà Triệu Dương tìm tòi một phen, phát hiện tìm không thấy Kim Kỳ Thụy thời điểm, giống lớn nói, đều cho ta nghe. Ta hiện tại cần tìm ta đệ. Ai biết Kim Kỳ Thụy ở nơi nào, lập tức đến Hưng Khánh cho ta thông báo, về sau tại đây phụ cận địa đầu, ta đều cháo hắn. Nếu dám biết mà không báo, đừng trách ta không khách khí. Theo sau. Này bang hung hãn nhân ly khai canteen. Lúc này, không ít người đều là thở dài lắc đầu, người người đều là cho rằng, Kim Kỳ Thụy cái này là triệt để xui xẻo. Trên thực tế, lúc này Hoắc Thanh Lam thực lực, sắt này vài cái lưu manh thật sự so chặt dưa thái rau còn thoải mái, nếu thật sự chạm đến Hoắc Thanh Lam, chết người là ai căn bản không hề trì hoãn. Triệu Đồng đã chết, bị Hoắc Thanh Lam giết chết. Chỉ là, chỉ có tác TAE sáng biết, Triệu Đồng, không chỉ bị Hoắc Thanh Lam giết một lần. Ngày đó tại V Đúc Cờ, Hoắc Thanh Lam, lại một lần nữa giết chết Triệu Đồng. Về phần là xử lý như thế nào hắn thi thể không cần suy xét, hắc ý giáo chủ có quá nhiều thủ đoạn. Nhưng là, quỷ là trung quy giết không chết. Hoắc Thanh Lam đảo tẩu khẳng định không phải bởi vì Triệu Dương. Chỉ sợ, là vì đúng là âm hồn bất tán Triệu Đồng. Điểm này, cơ bản không có cái gì trì hoãn. Lúc này, Mẫn Hà lại là thực lo lắng Hoắc Thanh Lam. Mặc kệ như thế nào. Nàng đều hy vọng hắn có thể không có việc gì. Chỉ là, nếu tuy rằng còn thực lo lắng hắn, nàng lại cảm giác, cái loại này lo lắng, đã không giống như là đối người yêu cái loại này cảm tình. Thật giống như, là đối một cũ hữu quan tâm. Này có lẽ cũng là đương nhiên đi. Đã trải qua nhiều như vậy, cũng sẽ không vẫn là nguyên lai như vậy. Lúc này, nàng không khỏi nhìn ngồi ở bên người nàng cách đó không xa Mộc Lam. Hắn tầm mắt, thường thường sẽ ở trên thân thể của nàng đình chú. Lấy quảng nguyệt quanh thân vi trung tâm, Triệu Dương tụ tập ít nhất hơn 10 người, giúp hắn siêu tầm đệ đệ, cùng với Kim Kỳ Thụy. Hắn bình thường quan hệ xã hội tương đối phức tạp, có thể nói là đã tổ kiến một tiểu xã đoàn, chuyện xấu tự nhiên không thiếu làm. Bất quá, đều là trị an vấn đề, không có bay lên đến hình sự độ cao, tự nhiên cũng coi như không được cái gì. Nói ngắn lại, Kim Kỳ Thụy giờ phút này liền giống như là truy nã phạm như vậy, biến thành giống như chuột chạy qua đường. Lại nói tiếp, tại lớp 116, phàm là kim họ chi nhân, cư nhiên đều là nhận đến khi dễ. Kim Thư Đông tự nhiên không cần nhiều lời, phía trước Kim Vân Hạo cũng bởi vì chỉ số thông minh thấp thường bị người cười nhạo đùa bỡn, Kim Kỳ Thụy cũng bởi vì tính cách tương đối yếu đuối, đồng dạng là bị trọng điểm khi dễ đối tượng. Theo lý thuyết tiến vào trung học, nhân tố chất cũng nên có điều tăng lên, chỉ là này sở trung học trình tự thật sự rất thấp, chỉ sợ cũng liền so với kia Hưng Khánh chức giáo thoáng hảo một điểm mà thôi. Trước mắt kịch bản, cũng không biết được Hoắc Thanh Lam Kim Kỳ Thụy sở tại. Bất quá hắn là hắc y giáo chủ, liền tính bị kêu bang lưu manh tìm đến, cũng vấn đề không lớn. Giờ này khắc này, tại nào đó phòng game nội, Hoác Thanh Lam đang trốn ở một gian trong vê đút cờ. Hắn cả người quần mình, thân thể, đang tại kịch liệt run rẩy, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 48, tàu tì tạ nít. Từ ngày ấy sau, Hoác Thanh Lam liền giống như nhân gian trương phát như vậy. Bởi vì Triệu Đồng thi thể bị biến thành thực thi quỷ, bị hắc ma thuật nguyền rủa phản vệ mà chết, hắn cũng biến thành hạ lạc không rõ. Nháy mắt, 3 tháng kịch bản an toàn kỳ qua. 12 tháng, tiến đến. 3 tháng kịch bản chống rông kỳ nội, sự tình gì cũng không có phát sinh. Tựa hồ hết thể đều bình tĩnh xuống dưới. Thế nhưng, nay tựa hồ là một hồi càng đáng sợ báo táp tiến đến khúc nhạc dạo. Ít nhất Diệp Tưởng là như vậy cho rằng. Mà thời tiết cũng bắt đầu biến lạnh. Một ngày này, tại Đông Giang thị thành phố trung tâm trước một nhà rạp chiếu phim, Diệp Tưởng mang bao tay cùng khăn quàng cổ, đang tại một nhà rạp chiếu phim cửa hết nhìn đông tới nhìn tây. Rạp chiếu phim bên ngoài, dán một tấm áp phích tàu Titanic. Tại đây tao trên lịch sử chìm nghỉm tàu biển chở khách chạy định kỳ mặt trên, là ôm hôn Leonardo DiCaprio cùng kết hoạch sứ lệ hai người. Hôm nay, là này bộ điện ảnh ngày đầu công chiếu. Tàu Titanic tại Trung Quốc nội địa công chiếu. Là tại 1997 tháng 5 năm 12 nguyệt. Nay bộ điện ảnh đối đời sau ảnh sử mà nói ý nghĩa không cần nói cũng biết. Kịch bản an toàn kỳ, hôm nay là cuối cùng một ngày. Ngày mai, lại muốn một lần nữa bắt đầu nhập quay chụp. Khi đó sẽ phát sinh cái gì, không ai biết. Cho nên, tại hôm nay, Diệp Tưởng hy vọng có thể cùng Vũ Sóc, Tích Kính cùng nhau, một nhà ba người lại tụ một lần. Này ra rạp chiếu phim giờ phút này vào sân đa số là tình lữ. Bên ngoài còn có không thiếu Hoàng Nhu tại đổ phiếu. Xem Diệp Tưởng một người đứng ở kia, đã có vài Hoàng Nhu tiến lên hỏi hắn hay không cần phiếu. Hôm nay phong rất lớn, hơn nữa căn cứ dự báo thời tiết nói, buổi tối khả năng sẽ có tuyết rơi thời tiết. Kim Thư Đông. 3. Diệp Tưởng lập tức liền nhìn đến Vũ Sóc cùng Tích Kính chạy tới. Xin lỗi. Chúng ta đến muộn. Vũ Sóc chạy tới nói, không chậm trễ điện ảnh công chiếu thời gian đi. Không có việc gì, còn có 10 phút. Diệp Tưởng vội vàng từ trong túi vải lấy ra vé xem phim đưa cho Vũ Sóc cùng Tích Kính, hoàn toàn không hỏi hai người vì sao đến muộn. Hôm nay kẹt xe đổ được quá lợi hại, thời đại này Đông Giang thị còn không có tàu điện ngầm, rất phiền toái. Tích Kính lại là vi mẫu thân biện giải, mụ mụ cũng là không có biện pháp. Đích xác không có biện pháp, tổng không thể vì xem điện ảnh dùng không gian ma pháp đi. Không có việc gì. Diệp Tưởng phía trước chỉ là lo lắng, sợ hai người có thể hay không gặp chuyện không may. Hiện tại hai người đều hoàn hảo không tổn hao gì đến đây, kia liền đủ rồi. Bất quá. Tại địa ngục rạp chiếu phim đợi lâu như vậy, đi đến chân chính rạp chiếu phim, kia cảm giác là muốn có bao nhiêu quái dị liền có bao nhiêu quái dị. Diệp Tưởng từng thề, nếu có thể rời đi địa ngục rạp chiếu phim, đời này cũng sẽ không nhìn phim kinh dị. Đi vào hắc ám rạp chiếu phim hành lang, trải qua kiểm phiếu sau, tiến vào phòng chiếu phim bên trong. Nhưng mà đi vào, ba người liền ngây ngẩn cả người. Đây là một tiểu thính. Thoạt nhìn cũng liền hơn trăm nhân chỗ ngồi, nhưng là ngay cả như vậy, phòng chiếu phim bên trong cũng chỉ thưa thớt ngồi không đến 5 người. Tích Kính nhất thời không rõ tàu tỷ tạ nịt A. Như thế nào sẽ nhân như vậy thiếu? Này không khoa học. Diệp Tưởng cho rằng, có hai loại khả năng. Hoặc chính là bởi vì hôm nay là ngày đầu công chiếu, mà 90 niên đại tuyên truyền điện ảnh phương thức tương đối đời sau quá yếu, không có internet nhất là không có mạng đủ bằng, đối với điện ảnh lý giải hữu hạn. Húng chi một ngoại quốc chìm thuyền phim đối với kỳ nghỉ Tết mà nói cũng không thảo hỷ, năm đó Thái giết ra vòng vây chính là nguyên nhân này. Mà mặt khác khả năng, liền không nôn mà dụ. Kịch bản an toàn kỳ, cũng không thể cam đoan tuyệt đối an toàn. Điện ảnh độ dài hữu hạn, có chút kịch tình, là sẽ không đánh ra đến. Thế nhưng, không có nghĩa là sẽ không phát sinh. Sự hậu, dùng một câu lời bộc bạch của diễn viên hoặc là lời kịch khái quát một chút có thể. Ba Tích Kính quay đầu nhìn Diệp Tưởng. Xem điện ảnh trung quy cũng không phải không thể không đến a. Vào đi thôi. Diệp Tường lại là biết, có một số việc trốn tránh là trốn tránh không được. Ngày sau như vậy nguy hiểm còn có thể càng nhiều, thê tử, nữ nhi cũng sẽ không miễn đi tai nạn. Một khi đã như vậy, còn không bằng ôm nên nan mà lên tâm tính càng tốt. Vũ Sóc cùng Tích Kính đều là lấy Diệp Tường vì chủ. Nếu hắn như vậy nói, hai người cũng sẽ không phản đối. Trung quy, Vũ Sóc cũng tiêu hao không thiếu vé chuộc cái chết. Chủ động nên nan mà lên, kia nhưng là có vé chuộc cái chết phần thưởng. Chỉ là, nàng có chút lo lắng Tích Kính. Ba người lựa chọn hàng thứ ba chỗ ngồi, Diệp Tưởng đem mua hảo bỏng giao cho Vũ Sóc cùng Tích Kính, nói, chờ một lát, chú ý cảnh giới một chút bốn phía. Ta sẽ. Vũ Sóc trả lời. Dù sao tàu tỷ tạ niệm cũng không phải không thấy qua, chờ một lát liền chú ý tứ phía có thể. Kế tiếp, lục tục lại có vài người tiến trường. Cuối cùng, phòng chiếu phim bên trong thêm Diệp Tưởng ba người, cũng bất quá 15 người mà thôi. Diệp Tưởng nắm chặt bên cạnh thê tử cùng nữ nhi thủ. Đối với hắn mà nói, này hai nữ nhân, liền là hắn ở thế giới này muốn đánh liều hết thể đi thủ hộ người. Vì các nàng, hắn có thể đi chết. Lúc này, điện ảnh mở màn. Lại nói tiếp, ta cái kia thời đại xem là 3D bản, hiện tại trở về xem như vậy phiên bản thật đúng là không thích hứng. A Tích Kính còn lại là như trước chuyện trò vui vẻ, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh. 3D là cái gì? Vũ Sóc lập tức hợp thời hỏi vấn đề này. Tuy rằng cái gì là 3D, Vũ Sóc lý giải được so Tích Kính còn rõ ràng, thậm chí ngay cả trong đó khoa học kỹ thuật nguyên lý đều rõ ràng thấu đáo. Thế nhưng giờ phút này nàng sắm vai là cuối những năm 90 nữ học sinh, nếu biết 3D còn không có quỷ. Ân, chính là một loại cần mang kính mắt xem điện ảnh. Thoạt nhìn thật giống như bên trong hình ảnh đi ra màn hình đến như vậy. Rất có ý tứ, tiếp qua mười mấy năm ngươi liền có thể thấy được, mụ. Lúc này cự ly ba người vỏn vẹn chỉ có mấy hàng chỗ ngồi một đôi tình lữ, nữ đang tại uống coca, đồng nhiên nghe được cái kia mụ tự, khẩu nhạc thiếu chút nữa phun tới. Phía trước nàng tới tương đối sớm, nhìn đến Diệp Tưởng ba người tiến vào liền cảm giác kỳ quái. Loại này tình yêu phiến như vậy là tình lữ đến xem. Nhất nam hai nữ đến xem tính cái gì. Cho nên còn tại suy đoán ba người quan hệ. Nay nghe được Tích Kính gọi Vũ Sóc mụ, nhất thời có một loại tam quan bị soát tân cảm giác. Đây là muốn nháo loại nào. Tào hôn sớm dựng cũng nên có cực hạn đi. Vũ Sóc còn lại là đã chết lặng. Đã cùng Tích Kính nói qua, công chúng trường hợp không cần xưng hô nàng vi mụ, bất quá Tích Kính chưa từng có nghe qua. Điện ảnh kịch tình, khai triển. Đầu tiên là do hiện đại bộ phận bắt đầu. Tiếp là lao niên do sở bắt đầu giảng thuật năm đó nàng là như thế nào bị nghèo điệu ti nghịch tập vứt bỏ cao phú xoáy cố sự. Dâu sở lên thuyền sau, kịch tình thiết đổi đến cảng phụ cận một nhà tử quán. Giác đang cùng hắn hảo cơ hữu tại cùng một đám người đánh cược bài. Pháp gì gì ô, ta thực xin lỗi tuổi trẻ Leonardo lúc này nói ra câu này nhìn như bôi cụ, bi kịch, kỳ thật trang bức mà nói đến. Đi ngươi, ta và ngươi toàn bộ gia sản đều áp đi vào hảo cơ hữu mặc kệ, nhất thời cả giận nói. Ta thực xin lỗi. Ngươi cùng ngươi lão mụ muốn phân ra rất dài một đoạn thời gian, chúng ta là tràn ngập không khí phấn khởi, hoặc kế, chúng ta muốn đi Mỹ Quốc. Giờ phút này rắc nơi nào còn có nghèo điệu ti bộ dáng, hoàn toàn là một bộ nhân sinh người thắng biểu tình. Thế nhưng Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc đều biết hắn thọ mệnh đã tiến vào đếm ngược thời gian. Tiện đà, bên cạnh tiểu bảo nhắc nhở bọn họ, tiếp qua 5 phút đồng hồ, tàu tì tạ nghiệp sắp mở tuyến. Rắc nháy mắt từ nhân sinh người thắng y trung thanh tỉnh. Kéo hảo cơ hữu lập tức chuẩn bị tốt lên thuyền. Kế tiếp kịch tình, Diệp Tưởng tự nhiên cũng là thuộc như lòng bàn tay, rắc sắp tại thượng thuyền sau, trình diễn kinh điển nghèo điệu ti nghịch tập Bạch Phú Mỹ, cuối cùng vi Bạch Phú Mỹ anh dũng hiến thân cố sự. Điện ảnh trên màn hình, rắc cùng hảo cơ hữu lấy 100m tiến lên tốc độ, hướng tới tàu tỷ tạ nịp sông thẳng mà đi. Thế nhưng, ở trên bên tàu, mắt thấy hai người sắp vọt tới tàu tỷ tạ nịp thượng, một kiện vô cùng quỷ dị sự tình phát sinh. Hai người bị thứ gì cấp vấp một chút, lập tức, liền song song té ngã trên đất. Phục. Giác lập tức đến đây câu Mỹ quốc tiêu chuẩn quốc mắng, mà giờ phút này hắn đông nhiên quỷ dị nhìn bốn phía. Nghĩ đến Leonardo giờ phút này hẳn là không rõ. Vì mau sẽ có này đoạn kịch tình, chẳng lẽ nói tàu tỷ tạ nịp thế giới cũng có vé chuộc cái chết thay đổi kịch tình vừa nói. Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc giờ phút này biểu tình càng là phấn khích. Bọn họ nhị vị xem xét này bộ điện ảnh số lần ít nhất cũng có 3-4 lần. Diệp Tưởng sau này còn đi ôn lại qua một lần 3D bản. Đối kịch tình là ký ức hay còn mới mẻ. Thế nhưng, khi hắn đem tầm mắt tập trung đến vấp té rắc cùng hắn hảo cơ hữu nhân thân thượng thời điểm, hắn liền triệt để sợ ngây người. Đó là một cuộn mình trên mặt đất, hôn mê nam nhân. Này nam nhân, chính là mất tích đã lâu Hoắc Thanh Lam. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 49, rất lâu sau khi chết đi. Các ngươi xem. Này mang kính mắt. Có phải hay không người Trung Quốc? Thật sự a? Không phải đâu. Này không phải Hollywood điện ảnh sao? Muốn biết này khả cùng hiện tại Trung Quốc diễn viên thường xuyên tại Hollywood điện ảnh đánh tương du tỉ như hai băng băng tình huống bất đồng 1997 năm lúc đó, Hollywood điện ảnh xuất hiện Trung Quốc gương mặt nhưng là phi thường hiếm thấy. Thế nhưng Diệp Tưởng lại là biết, này nơi nào là diễn viên? Không. Này thật là diễn viên, nhưng này không phải bên trong này diễn viên a. Lúc này, rắc bởi vì bị Hoắc Thanh Lam vấp té lần này, kết quả dẫn đến hắn lại tiếp tục buôn qua, cư nhiên không thể vượt qua tàu tỷ tạ nịp. Giờ khác này trong rạp chiếu phim lập tức nghị luận phân phân. Không phải đâu. Này nam nhân không phải nhân vật chính. Xem điện ảnh áp phích hắn hẳn là nhân vật chính A, không lên thuyền này kịch tình còn như thế nào chụp A. Đạo diễn khẳng định có ý tưởng, có thể hay không kế tiếp hắn bơi qua. Diệp Tưởng, Vũ Sóc, Tích Kính nhìn một màn này, chỉ cảm thấy đến khó có thể tin. Nay kịch tình cực kỳ giống một bộ Thái Lan phim kinh dị của Mình Xuân. Tích Kính hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, này. Này xem như sao thế này. Kim Kỳ Thụy, vì cái gì ở bên trong này? Nguyên bản lịch sử chung, chưa bao giờ từng xảy ra loại chuyện này. Diệp Tưởng siết chặt tay, nhìn trước mắt tàu tỷ tạ nghiệt liền như vậy bắt đầu này xử nữ hàng. Mà này bộ điện ảnh nhân vật chính rắc còn lại là chỉ có thể đứng ở bến tàu nhìn thuyền lái đi. Mà theo sau, màn ảnh lại lần nữa cắt đến Hoác Thanh Lam trước mặt. Hiện tại Hoác Thanh Lam, xem như tại diễn dị độ phòng học đâu. Vẫn là tại diễn tàu tỷ tạ nghiệt đâu. Kim Kỳ Thụy. Hán. Hắn hẳn là không có khả năng bị James Cameron lựa chọn diễn này bộ điện ảnh đi. Vô nghĩa, đương nhiên không có khả năng. 3. Một câu 3, khiến vừa rồi cái kia đang tại uống coca nữ, bỏng xinh xinh nghẹn họng. Này ba người, chẳng lẽ là từ bệnh viện tâm thần trốn ra? Giác cùng hắn hảo cơ hữu đi trở về đến Hoác Thanh Lam trước mặt, kéo lên hắn, nói, huynh đệ, ngươi làm hại ta thật vất vả thắng đến vé tàu không có, ngươi nói như thế nào bồi thường ta? Hoác Thanh Lam lúc này như trước là bất tỉnh nhân sự. Giác liều mạng lay động hắn, thế nhưng, hắn cũng là nửa điểm phản ứng đều không có. Hắn sẽ không là chết đi. Hảo cơ hữu ở một bên nói. Như thế nào sẽ? Cuối cùng, Giác đặt sần tiên sinh. Vị này vốn ở thế giới ảnh sử thượng cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Đem Hoác Thanh Lam chuyển về quán rượu bên trong. Bởi vì không có vé tàu, Giác chỉ có thể tiếp tục đi qua hắn nghèo điều ti sinh hoạt. Bởi vì cần người này tỉnh lại hỏi hắn muốn bồi thường, Giác cuối cùng chỉ có thể đem hắn chuyển về hắn trụ lữ điếm. Đem hắn chuyển đến trên giường. Theo sau liền cùng hắn hảo cơ hữu ly khai. Sau đó, rất nhanh, hình ảnh cắt thành buổi tối. Lữ điếm gian phòng bên trong, Hoác Thanh Lam một người một mình nằm ở trên giường. Thực quỷ dị là 10 phút qua, 20 phút qua, 1 giờ qua. Màn ảnh cư nhiên đều là tập trung tại Hoác Thanh Lam trên người. Mẹ, này cái gì phá điện ảnh a? Lãng phí của ta phiếu tiền. Không phải nói hảo là chìm thuyền sao? Thuyền đâu? Tìm dạp chiếu phim trả vé. Đi một chút đi, tính ta xui. Trong lúc nhất thời, dạp chiếu phim nội tất cả mọi người đi. Trừ Diệp Tưởng đám người. Tàu tỷ tạ nghiệp mặt trên. Không có rắc, dâu sờ có dám hay không thật sự đi nhảy xuống biển. Hoặc là liền nghĩ như vậy minh bạch, dứt khoát cùng Cao Phú xoáy cùng nhau qua. Rắc tiếp tục hắn nghèo điều ti nhân sinh, vẽ tranh nhu sinh. Bất quá này đều không trọng yếu. Quan trọng là, nay Hoác Thanh Lam. Liền như vậy trở thành này bộ điện ảnh nhân vật chính. Như vậy đi xuống mà nói. Sẽ phát sinh những chuyện gì? Trong lúc nhất thời, phòng chiếu phim bên trong trở nên trống rỗng. Lúc này, Vũ Sóc cấp Diệp Tưởng gửi đi một điều kịch bản tin tức. Hiện tại liền tính chúng ta muốn đi, cũng đi không được. Phòng chiếu phim đại môn, cùng lần trước phòng học một chút, đều bị hạ không gian nguyền rủa. Diệp Tưởng khẩn trương ngưng mắt nhìn điện ảnh màn hình. Hoác Thanh Lam là H.I. giáo chủ, có chết hay không hắn căn bản không quan tâm. Nhưng là hiển nhiên. Trước mắt này ngược lại biến thành nguyền rủa một bộ phận. Nguyên bản, Diệp Tưởng đã hoàn toàn thích ứng lúc này nguyền rủa, lại là không hề nghĩ đến này nguyền rủa như thế khủng bố, không những được xuyên việt thời gian, còn có thể liên không gian nguyền rủa đều đạt tới như vậy đáng sợ hoàn cảnh. Có thể nói là hoàn mỹ thời không nguyền rủa. Tích Kính cũng tuyệt không hề nghĩ đến tình thế sẽ phát triển đến tận đây. Thật lâu sau, rốt cuộc, vẫn nằm ở trên giường Hoác Thanh Lam, mở mắt. Nhưng là, hắn ánh mắt. Thế nhưng cùng lúc ấy Ngô Quảng Liệt như vậy, không có đồng tử. Điện ảnh cự đại trong màn hình, tràn ngập Hoác Thanh Lam gương mặt. Theo sau hắn ngẩng đầu, kia vô đồng đồng tử, nhìn phòng chiếu phim bên trong vỏn vẹn còn thừa ba người, há miệng, nói, cái, gì, cũng, đừng, muốn, thay, đổi. Diệp Tường một phen kéo Tích Kính, đồng thời vươn ra tay đến. Bất quá, đối phương thân ở mặt khác không gian, Diệp Tường năng lực lại cường đại cũng không khả năng đến điện ảnh thế giới đi. Theo sau, Hoác Thanh Lam liền gục đi xuống. Tiếp. Cái gì đều. Không cần thay đổi. Nhất nhi tái. Tái nhi tam nói như vậy. Chẳng phải là tương đương lộ ra một tin tức. Đó chính là. Ta là có năng lực thay đổi tương lai. Diệp Tưởng nắm chặt hai tay. Giờ phút này, hắn trước đó chưa từng có tràn ngập tin tưởng. Không cần thay đổi. Đừng đua. Không thay đổi, chẳng lẽ nhận diệt vong số mệnh. Nơi nào có loại này đạo lý. Diệp Tưởng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Ngay sau đó, điện ảnh màn ảnh lại lần nữa biến đổi. Màn ảnh thế nhưng biến thành lớp 16 ngày xưa phòng học. từ kia bảng đen trung, vô số máu tươi đột nhiên rơi xuống. Theo sau, một đôi tay, từ kia bảng đen trung thò ra. Một bóng trắng, từ bảng đen trung chui ra, bắt đầu trên mặt đất bò sát. Cái dạng này, chẳng lẽ là muốn mở ra xạ đạ cổ hình thức? Nếu từ lớn như vậy màn hình bên trong chui ra đến, các ngươi đều đến ta phía sau. Diệp Tưởng không dám thoát đại, trong đôi mắt, nghiệp hỏa cùng thần lôi hiện ra, La Hầu cung nhất thời kéo ra, Hạo Thiên kiếm tùy thời chuẩn bị tế ra. Mà Vũ Sóc cũng sớm liền bắt đầu niệm ma chú, làm tốt phóng thích địa ngục trùng chuẩn bị. Cái kia bóng trắng, từ bảng đen nội chui ra sau, liền bắt đầu hướng tới điện ảnh màn hình phương hướng. Đi tới. Chẳng qua một lần này, mặt trở nên so lần trước càng thêm hư thối, ngũ quan đã căn bản thấy không rõ lắm, tựa hồ mặt trên nhục tùy thời đều sẽ rớt xuống như vậy, trên thân thể quần áo cơ hồ hoàn toàn rách nát, cơ hồ khô gầy được giống như tuổi khô như vậy. Này dữ tợn hung lệ manh quỷ, bắt đầu đi tới. Đây là... Chết càng lâu dài về sau hắn Diệp Tưởng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ... Từ thời gian càng lâu, hắn lại càng là cường đại sao? Chẳng lẽ... Phía trước chỉ là chết không bao lâu hắn. Ngay cả như vậy, cũng như vậy khó đối phó. Người này chẳng lẽ là tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mị sao? La Hầu cung thượng, tên đã bắt đầu hình thành, Vũ Sóc hắc ma thuật cũng đã từng bước thành hình, không gian bắt đầu vặn mẹo, đồng thời, nàng bản nhân tóc, cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, đang từng chút một hóa thành màu trắng. Về phân tích kính, thì cũng triệu hồi ra tử thần liêm đao, cùng nàng sở hữu huyết tinh xiềng xích. Một nhà ba người, đều có thể nói là tế ra chính mình tối cường thủ đoạn. Nhưng ngay cả như vậy, áp lực như trước không giảm. Cho dù là cách điện ảnh cùng hiện thực bất đồng không gian, Diệp Tưởng cũng cảm ứng được ra đối phương cường đại. Lần trước, cùng hắn đối trận quỷ, cùng hiện tại này so sánh, kém đến quá xa. Đối phương là có thể thao túng thời gian quỷ hồn, nếu có thể, có lẽ thậm chí có thể đem chết trăm năm, ngàn năm về sau chính mình kêu gọi đến thời đại này đến. Cho dù suy xét đến khó giải phim kinh dị thượng hạn độ khó, cũng là đầy đủ đáng sợ. Ngàn năm. Nếu là như thế này, chẳng phải là chân chính ngàn năm lệ quỷ. Nay khủng bố lệ quỷ, cự ly điện ảnh màn hình, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cuối cùng, khi hắn cả người đều đi đến trước màn hình thời điểm, đống nhiên đứng lại. Diệp Tưởng cơ hồ đã đem cung kéo căng, không ngừng đem ma lực điên cuồng tập trung tới trong tay cung thượng. Trên trán, mồ hôi bắt đầu chút xuống. Vũ Sóc cũng làm hảo chuẩn bị, một khi sinh biến, nàng sẽ đem sở hữu địa ngục trùng phóng thích mà ra. Nhưng là, nay quỷ, lại là đứng ở điện ảnh trước màn hình, bất động. Sau đó, toàn bộ màn hình, đống nhiên hắc. Hắc. Muốn biết rạp chiếu phim vốn liền ám. Như vậy nhất hắc. Tương đương thành người mù. Đương nhiên, lấy Diệp Tưởng thực lực, điểm ấy hắc ám, kỳ thật không cấu thành uy hiếp. Hắn trong mắt nghiệp hỏa cùng lôi đình lập tức mang đến ánh sáng. Thế nhưng không hề nghĩ đến là, điện ảnh màn hình rất nhanh một lần nữa sáng. Nhưng mà, lại là biến thành trống không không một người phòng học. Diệp Tưởng vừa muốn nói cái gì, đột nhiên hắn phát hiện một kiện khủng bố vô cùng sự tình. Vũ Sóc. Cùng Tích Kính. Không thấy. Các nàng mẹ con, cư nhiên liền tại kia ngắn ngủi trong nháy mắt. Tiêu thất, chưa xong còn tiếp. Đơ ết, cụ du mì ta xin lỗi ngươi. Cồn vật bi, kìn gì. Quyền 11 lớp học dị độ 2 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, đoạn kiếm. Hắc ám phòng chiếu phim. Giờ phút này không khí tựa hồ đều bắt đầu hít thở không thông lên. Tuy rằng Vũ Sóc mẹ con biến mất, thế nhưng Diệp Tưởng biết, giờ phút này không thể bối rối. Một khi rối loạn đầu trận tuyến, liền càng không có cứu trở về các nàng mẹ con hy vọng. Muốn thắng, nhất định phải thắng. Đây là một hồi thua không nổi chiến tranh. Diệp Tưởng nhanh chóng đi đến hàng đầu tiên trước chỗ ngồi, đồng thời chú ý đại màn ảnh cùng phòng chiếu phim bên trong mỗi một góc. Trong không khí chẳng sợ một nhỏ bé nhân tử, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Ác ma chi nhãn trùng, thiêu đốt quỷ hồn nghiệp hỏa cùng trừ tà thần lôi, đều bắt đầu sôi trào lên. Hiện tại Diệp Tưởng, nhìn như bình tĩnh, nhưng là trên thực tế, lại là một tòa tùy thời đều sẽ bùng nổ núi lửa. Đột nhiên, Diệp Tưởng thấy được kinh người một màn. Điện ảnh trên màn hình, xuất hiện Vũ Sóc cùng Tích Kính. Nhị nữ đang tại liều chết chiến đấu. Thế nhưng, điện ảnh trên màn hình hoàn toàn nhìn không ra là tại cùng ai chiến đấu. Di Hoa, Tích Kính. Đáng tiếc, vô luận Diệp Tưởng lại cường đại. Trừ phi hắn trở thành Trung Châu đội Trịnh Xá cùng Tiểu Đinh đương sở hiên đội hưu, bằng không, hắn là tuyệt đối không có cách nào tiến vào điện ảnh Trung đi. Diệp Tường hai tay gắt gao cầm, lúc này hắn, cơ hồ là tại nổi giận Trung. Lục đạo chuyển luân hiện lên, giờ phút này hắn, tiến vào. Ngạ quỷ đạo hình thức. Tiến vào ngạ quỷ đạo hình thức sau, Diệp Tường sắc mặt trở nên âm trầm trắng bệnh, hai tay móng tay điên cuồng sinh trưởng, cảm cũng là bắt đầu biến khoan, răng nanh từng căn bắt đầu đột ra trở nên lợi hại. Ngạ quỷ đạo hình thức hạ Diệp Tưởng, là tối không dễ dàng khống chế bản thân. Theo sau, La Hầu cung bị hoàn toàn kéo ra, nhắm ngay phòng chiếu phim bên trong bất cứ khả năng giấu kín quỷ hồn góc. Diệp Tưởng thở sâu, giận dữ hét, đi ra 14. Này một thanh rít gào. Thế nhưng đem phía trước vài cái chỗ ngồi chấn đến mức triệt để dập nát, mặt đất một chút ném đi khai, trần nhà thế nhưng cũng hoàn toàn rạn nứt. Diệp Tường hai mắt, hóa thành thị huyết đỏ tươi. Ngạ quỷ đạo. Theo này một thanh rít gào, nay phòng chiếu phim từ dưới lên trên chỗ ngồi, bị lôi ra một đạo phân biệt rõ ràng đường ranh giới nội chỗ ngồi. Hoàn toàn bị triệt để xé thành dập nát. Diệp Tường thị huyết hai mắt, tập trung vào bất cứ một khả năng xuất hiện quỷ hồn vị trí. Thật lâu sau, Diệp Tường miệng mở ra. Bén nhọn ngạ quỷ răng nanh lộ ra hung mang. Cơ hồ là tại trong nháy mắt, huyết tinh xiềng xích lấy so viên đạn còn muốn mau gấp 3 tốc độ bắn ra, liền hung hăng khóa chặt nào đó hư không vị trí. Tiếp tại kia vị trí, xuất hiện cái kia bóng trắng. Bóng trắng dây rủa. Trong bóng đêm bị Diệp Tưởng kéo đi ra. Diệp Tưởng không chút do dự, tả trong mắt nghiệp hỏa phun bắn mà ra. Tại ngạ quỷ đạo hình thức giới, nghiệp hỏa sẽ so phía trước càng cường đại mấy lần. Vô gian nghiệp hỏa, đủ để tại ác tị địa ngục chúng, đem kia vài quỷ hồn đốt cháy hầu như không còn. Mà nghiệp hỏa thiêu đốt đến bóng trắng trên người thời điểm, đối phương dãy rủa cũng bắt đầu yếu bớt. Phóng ra đến. Đem các nàng phóng ra đến. Diệp Tường lại là một tiếng rít gào, tiện đà xông thẳng hướng bị nghiệp hỏa thiêu đốt quỷ hồn, đồng thời phóng ra trừ tà thần lôi. Nói chung, đồng thời phóng thích hai loại đòn sát thủ. Tương đương là trước tiên tạo thành nguyền rủa giảm dần. Nhưng là trước mắt vì vũ sóc mẹ con, Diệp Tường đã không so đo đại giới. Nam nhân nên vì chính mình ra nhân trả giá hết thảy. Tại đây địa ngục thế giới chung, các nàng chính là chính mình muốn thủ hộ chi nhân. Vẽ chuộc cái chết. Vật nguyên rủa. Thợ săn ác ma. Nhân vật chính quang hoàn. Đều không có các nàng tới trọng yếu. Thế nhưng, liên tại Diệp Tưởng vọt tới kia bóng trắng tiền phương thời điểm, ra ngoài hắn dự kiến sự tình phát sinh. Cái kia quỷ hồn vươn ra cặp kia đã hư thối đến tựa hồ tùy thời đều sẽ tự động đoạn liệt thủ, một phen bóp chặt Diệp Tưởng cổ. Mà Diệp Tưởng cũng là đồng thời đem kia lợi trảo phát quá khứ. Tại trừ tà thần lôi quang mang dưới, Diệp Tưởng cuối cùng lại vẫn là rơi vào hạ phong. Thần lôi chi quang đem phòng chiếu phim chiếu rọi được dị thường sáng sủa. Cho ta. Tử. Tử. Thế nhưng, ngạ quỷ đạo hình thức trung quy muốn tới cuối. Trung quy này cường đại lực lượng không có khả năng vẫn duy trì liên tục. Diệp Tưởng một khi biến trở về nguyên dạng, liền càng nguy hiểm. Lúc này, hắn không chút do dự. Rút ra hạo thiên kiếm, kia phi kiếm liền trực tiếp cắm vào cái kia quỷ hồn đầu. Hạo thiên kiếm. Tuy rằng danh tự cùng này tác dụng nghiêm trọng không ăn khớp, nhưng lại là đối âm hồn quỷ vật nhất khắc chế vật. Chẳng qua vật ấy nhằm vào thượng tầng phim quỷ hồn, tác dụng đã không lớn, thế nhưng, nơi này là hạ tầng điện ảnh thế giới. Cho dù là khó giải phim kinh dị cũng giống nhau. Tử. Một đạo kim quang sỏ xuyên qua quỷ hồn đầu, lệnh kia đạo bóng trắng nháy mắt tiêu tán. Diệp Tưởng theo sau lại nhìn hướng điện ảnh màn hình. Khả, vũ sóc cùng tích kính còn tại mặt trên. Mà kia bóng trắng quỷ hồn tuy rằng tiêu tán, thế nhưng Diệp Tưởng biết, căn bản là không có triệt để đem diệt sát. Thế nhưng, hắn đã mau chống đỡ không trụ. Hắn một phen giữ chặt một chỗ ngồi, theo sau, nhìn về phía điện ảnh màn hình. Di Hoa, Tích Kính, như thế nào mới có thể cứu các nàng? Bất quá, Vũ Sóc cùng Tích Kính thực lực, ngược lại là vượt qua hắn tưởng tượng. Đôi mẹ con này, thế nhưng đều tương đương cường đại. Vũ Sóc hắc ma thuật tạo nghệ, tại mộng thế giới thời gian gia tốc chung, đã ngày càng cường đại. Nàng hiện tại, đã không thể nghi ngờ, có được ảnh đế. Hoặc là nói là ảnh hậu thực lực. Mà Tích Kính thực lực, chỉ sợ cũng tại ảnh hậu chính tự. Chỉ thấy Vũ Sóc cùng Tích Kính tựa lưng vào nhau, mẹ con hai người hợp tác khăng khít, thường thường một ánh mắt gian, liền có thể trao đổi vô số tin tức, có thể nói là ăn ý đến cực hạn. Diệp Tưởng cũng không thể không bội phục hai người. Nhưng là, thì tính sao? Liền tính là tối cường ảnh đế, rơi vào không có hậu viên hoàn cảnh. Mà địch nhân là vĩnh viễn giết không chết quỷ. Nên làm cái gì bây giờ? Đột nhiên, Diệp Tưởng lại lần nữa quay đầu lại. Một người, đứng ở hắn phía sau. Một. Cường viện. Hầu tức hỉn. Di tinh. Thật không biết ta muội muội vì cái gì nguyện ý gả cho ngươi ra hỏa như vậy đối với tôn di tinh này muội không vỏn vẹn nhằm vào nhân vật mà phi hầu tức bản nhân mà nói. Đối với Kim Thư Đông này tương lai muội phu, thật sự khó có thể đồng tình. Theo sau, hầu tước nhìn trước mắt điện ảnh màn hình. Ta đi cứu các nàng. Hầu tước tầm mắt tập trung vào trong màn hình Vũ Sóc cùng Tích Kính. Trung quy, đó là hắn muội muội cùng ngoại sinh nữ. Diệp Tường khó có thể tin tưởng nhìn hầu tước, hắn như thế nào giải quyết này một tình huống. Hầu tước tiếp không chút hoang mang. từ trong vòng tay xương người lấy ra thanh kiếm gãy kia. Kia đem. Hư hư thực thực là thượng cổ hồng hoang, thông thiên giáo chủ sở kiểm giữ Chu Tiên kiếm. Hầu tước dùng trầm thấp thanh âm nói, nếu ngươi không muốn chết, đứng ở ta phía sau. Diệp Tưởng tự nhiên là sẽ không nói nhiều, nhanh chóng di động đến hầu tước phía sau. Theo sau, hầu tước đem kia đoạn kiếm giơ lên cao. Tiện đà, hung hăng vung mà xuống. Giờ khắc này, trong thiên địa địa hỏa thủy phong, thời gian, không gian. Sở hữu nguyên tố cơ hồ đều bị thanh kiếm này chém đứt. Một cỗ đến từ viễn cổ hồng hoang khủng bố lực lượng, xỏ xuyên qua trước mắt điện ảnh màn hình. Đem bị cắt bỏ khai, nguyên bản không có khả năng có cùng xuất hiện không gian. Ngạnh sinh sinh xé rách. Kiếm này. Khả Chu Tiên, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 51, mầm móng sinh mệnh. Thanh kiếm gây này, hầu tước nghiên cứu qua rất nhiều lần. Cuối cùng, hắn bắt đầu ý thức được, này tuy rằng là một phen đoạn kiếm, thế nhưng, lại là một kiện vô cùng đáng sợ sát phạt binh khí. Nếu không phải như thế, tương lai Diệp Tưởng há sẽ đem cái này sát đạo chí bảo, giao phó cho hắn. Thế nhưng, hạn chế ở hầu tước bản thân thực lực, phía trước thanh kiếm gãy này phát ra vung ra đến thực lực, cũng là có chút hữu hạn. Hầu tước thực hiển nhiên ý thức được, ảnh đế này cấp bậc, mặt ngoài nhìn tựa hồ rất mạnh, thế nhưng khống chế thanh kiếm gãy này, xa xa không đủ. Hình tượng điểm hình dung, thật giống như là khiến một tiểu học sinh đi biên trình như vậy. Hầu tước thực lực, tại hạ tầng 20 dạp chiếu phim, đã là rất mạnh, nhưng là, lại như trước khống chế không được thanh kiếm này. Thế nhưng vào lúc này, hầu tước cư nhiên đem kiếm này lực lượng chân chính phát huy đi ra, đem không gian lấy xé rách. Diệp Tưởng tại đây một khắc, đầy đủ ý thức được, này kiếm. Tuyệt đối không phải hạ tầng dạp chiếu phim nhân có khả năng có được, thậm chí cũng căn bản không phải vật nguyền rủa. Này nhất định là thượng tầng dạp chiếu phim mới có thể có được gì đó. Cùng lúc đó, tại mặt khác không gian, một so thâm dạ cụm dạp càng cao vị không gian. Phong đô cụm dạp, A Tu La dạp chiếu phim. Một cự đại huyết trì trên không, một ngân phát nam tử đang lơ lửng tại kia. Lúc này hắn, chính nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, hắn ánh mắt đột nhiên mở ra. Đây là Chu Tiên kiếm khí tức. Nam tử lập tức bấm đốt ngón tay tính toán, bắt đầu nghịch thôi Chu Tiên khí tức nơi phát ra. Đại khái qua không đến 5 hô hấp thời gian, hắn mới mở miệng nói, như thế nào sẽ? Trên khí tức, cảm giác dĩ nhiên là đến từ một hạ tầng cụm dạp. Địa ngục cụm dạp chiếu phim, trở xuống tầng cụm dạp số lượng nhiều nhất, nhất là ta hoa hạ cụm dạp, càng là số lượng không biết phồn mấy. Đến cùng là nào một cái hạ tầng cụm dạp? Tiếp, hắn liền là không hề đả tọa tu hành, nhanh chóng ly khai này huyết chỉ. Này huyết chỉ, lại là hắn sở bày ra trận pháp. Rất nhanh, huyết chỉ khôi phục vi nguyên dạng. Phong đô cụm dạp A Tu La dạp chiếu phim, kỳ thật càng thích hợp tên là ảnh thành, chiếm diện tích tương đương với hiện thực thế giới một sở đại học. Ở trong này, mỗi một diễn viên, đều có chính mình tư nhân trụ sở. Nguyên Thanh, như thế nào nhanh như vậy liền xuất quan? Bên ngoài là một thân cổ trang hán phục nữ tử, nàng kia mi mục như họa, anh tư bừng bừng phân chấn, đại hưu cân quắc không để tu mi chi thế. Tuyết Ngọc, tên là Nguyên Thanh ngân phát nam tử mày trợ to, nói, ta vừa rồi. Thế nhưng từ hạ tầng cụm dạp, cảm ứng được Chu Tiên kiếm khí tức. Cái gì? Nàng kia nhất thời sắc mặt biến đổi lớn, theo sau vội vàng tùy tay nhất kháp, nhất thời, trên thân thể của nàng bay ra vô số một kiếm, tại chung quanh hình thành một xoay tròn hình tròn trận pháp. Việc này sự quan trọng đại, vẫn là làm một cách âm trận pháp cho thỏa đáng. Là, chuyện này, ngược lại là ta nhất thời hồ đồ. Nguyên Thanh thở sâu, nói, Chu Tiên kiếm, chính là đạo môn sát đạo chí bảo, chỉ là... Lúc trước bởi vì kia một hồi chiến tranh, mới đưa đến Chu Tiên đoạn liệt, mặt khác một bộ phận, không biết tung tích. Chỉ là không nghĩ tới, cư nhiên lưu lạc đến hạ tầng cụm dạp. Kia vài vỏn vẹn dựa vào vật nguyền rủa kéo dài hơi tàn hạ tầng diễn viên, liền tính được đến kiếm này, lại có thể nào phát huy này lực lượng. Đích xác không thể tin. Nếu thực sự có bậc này nhân vật, kia tất nhiên sẽ tại ngày sau trở thành tấn chức giả. Nguyên Thanh, người tương lai liền muốn đi biểu diễn tam đại phim cấm chi nhất, nếu có thể ở kia phía trước. Đem Chu Tiên kiếm mặt khác một bộ phận lộng đến tay. Chẳng sợ chỉ là một bộ phận. Vậy ngươi cũng có thật lớn nắm chắc, có thể sống qua phim cấm. Không sai. Một lần này biểu diễn phim cấm chỉ cần có thể sinh tồn xuống dưới, thực lực của ta là có thể lại tiến một tầng. Đến thời điểm, ta liền có tin tưởng, mang ngươi cùng đi sấm quỷ môn quan. Này Chu Tiên kiếm, tất yếu tới tay. Tuyệt đối không thể rơi vào người khác chi thủ. Bất quá. Liền tính là tấn chức giả. Sẽ tiến vào nào một cái cụm dạp cũng là khó nói a. Vô Phương, lấy ta huyết trần tử Nguyên Thanh chi danh, thêm ta phong đô cụm dạp thế lực, muốn tìm ra này tấn chức giả, cũng không khó. Đến thời điểm, liền lấy ra tăng cỡ chung cụm dạp tấn chức danh lạch, hoặc là cung cấp cho bọn họ được đến che chở được hưởng của ta nhân vật chính quang hoàn năng lực đẳng, đều có thể cho phía dưới nhân động tâm. Chu Tiên Kiếm, nhất định phải lấy đến tay. Hơn nữa, Phong Đô Cụm Giạp là đối kháng Âu Mỹ Cụm Giạp tiên phong thế lực, chỉ cần lấy đến Chu Tiên, đám kia tử linh pháp sư, cũng chiếm không được bao nhiêu tiện nghi. Huyết Trần Tử Nguyên Thanh, không khỏi nghĩ tới lúc trước kia trường đại chiến. Nếu không phải là kia trường chiến tranh, Chu Tiên Kiếm bậc này sát đạo chí bảo, lại như thế nào đoạt liệt. Mà hắn cũng là kia trường trong chiến tranh, Thánh Thiên Đạo Tổ duy nhất một danh sống sót xuống dưới đệ tử. Nếu không phải như thế, hắn cũng cảm ứng không đến Chu Tiên khí tức. Bởi vì chỉ cần tu tập Thánh Thiên Đạo môn đạo thuật giả, mới có thể cùng Chu Tiên cho nhau sinh ra cảm ứng. Nghĩ đến đây, Huyết Trần Tử Nguyên Thanh hai mắt, cũng là lộ ra thị huyết quang mang. Hắn tuy rằng là đạo môn người trong, nhưng là tu tập lại là ma đạo công pháp, loại này công pháp, đối nhân vật chính quang hoàn có nhất định chết tổn, thế nhưng, một khi tu luyện đại thành, lại cũng sẽ có được cực kỳ đáng sợ bảo mệnh thần thông. Nếu không phải như thế, hắn cũng quả quyết không thể từ kia trường đại chiến trung sinh tồn xuống dưới. Bất quá. Vì cái gì? Chu Tiên Kiếm, sẽ lưu lạc đến một hạ tầng cụm giặc đi. Này đến tột cùng là cái gì nguyên do? Chẳng lẽ nói, Nguyên Thanh nghĩ tới một khả năng. Chẳng lẽ nói, kia trường chiến tranh, còn không có đem hắn, hoàn toàn diệt sát sao? Lúc này, tại dị độ phòng học thế giới, Diệp Tưởng còn chưa phản ứng tới được thời điểm, liền thấy, Vũ Sóc cùng Tích Kính xuất hiện ở trước mắt hắn. Di Hoa, Tích Kính, hắn trước tiên vọt đi lên, lập tức chuẩn bị tốt bảo hộ hai người. Mà hầu tức còn lại là buông xuống trong tay đoạn kiếm, thở sâu, nói, không có việc gì. Ít nhất, hôm nay không có việc gì. Vừa rồi kia trong nháy mắt, hắn vận dụng thanh kiếm này lực lượng, cư nhiên có thể xé rách không gian. Nay tuyệt đối xa xa siêu việt bình thường vật nguyền rủa phạm chủ. Hầu tước ý thức được, thanh kiếm này, chỉ sợ đại hữu lai lịch. Chỉ là hiện tại, hết thảy đều còn ở trong sương mù, tương lai Diệp Tưởng như thế nào đạt được thanh kiếm gãy này, đến nay như cũng là câu đố. Mà bởi vì không gian cũng bị xé rách, rạp chiếu phim đại môn, tự nhiên cũng bị mở ra. Bốn người rất nhanh ly khai rạp chiếu phim. Đến nay phòng chiếu phim bên trong bộ bị phá hỏng vấn đề, tự nhiên cũng không phải vấn đề, loại này bột điện ảnh sẽ tự động điều chỉnh, nói đến cùng chung quy này không phải một chân thật thế giới. Đến bên ngoài sau, Diệp Tưởng nhìn về phía hầu tước, tràn ngập cảm kích nói, cảm ơn ngươi, Di Tinh, nếu ngươi chưa có tới, ta chỉ là làm việc nên làm mà thôi. Hầu tước sớm liền đem đoạn kiếm một lần nữa thu hảo. Diệp Tưởng đỡ Vũ Sóc, xác nhận nàng không có việc gì sau, mới tính yên tâm. Hôm nay tuy rằng thắng, nhưng là lại thắng được quá mức kinh tâm động phách. Diệp Tưởng ý thức được, tương lai chỉ sợ còn có thể có càng nhiều kinh đào hãi lãng, đang chờ đợi hắn. Muốn sinh tồn đi xuống, là một kiện loại nào gian nan sự tình. Như vậy, trước hết hồi hầu tức vừa nói ra khỏi miệng, lại là bị Tích Kính một phen kéo tay kéo đến mặt sau, cứu cứu, cái kia. Kỳ thật ta có điểm nói cùng với ngươi nói. Ba, mụ, các ngươi tìm một chỗ tiếp tục cơ hội đi, ta cùng cứu cứu không quấy rầy các ngươi. Một bên kéo, Tích Kính một bên ghé vào hầu tước bên tai nói, cứu cứu. Ngươi là có bao nhiêu không có nhãn lực gặp a? Loại này thời điểm, tự nhiên là nên lưu cho bọn họ hai. Hầu tước còn lại là mặt không chút thay đổi tùy ý Tích Kính kéo, nói, mẹ ngươi giáo ngươi như vậy đối đãi trưởng bối sao. Ha ha, cứu cứu. Sự cấp tổng quân nha. Ngươi dù sao cũng phải làm cho bọn họ nhiều một chỗ một chút, bằng không. Ngươi nói ta là từ đâu tới đây. Xem điện ảnh tự nhiên xem không được. Diệp Tưởng, cuối cùng Vũ Sóc liền như vậy tại Đông Giang thị thành phố trung tâm tán bước. Hai người đi thời gian rất lâu. Diệp Tưởng chậm rãi bắt được Vũ Sóc thủ. Hắn chào thật sự cẩn thận, thậm chí ban sơ còn có điểm thử ý vị, mà Vũ Sóc thì cũng đồng dạng gắt gao cầm tay hắn. Ngươi, cùng vừa mới chuyển học được thời điểm, hoàn toàn không giống nhau. Vũ Sóc túi đầu nói. Ân, bởi vì rất nhiều tình huống đều bất đồng. Vừa rồi phát sinh sự tình, trí nhớ của ngươi rất nhanh sẽ biến mất đi. Đại khái sẽ đi. Hai người thật lâu sau đều không có lại tiếp tục nói chuyện. Mỗi một lần tại kịch bản bên ngoài đối thoại đều rất cẩn thận, phòng ngừa NG. Đi tới, đi tới. Vũ Sóc đống nhiên đem Diệp Tưởng một phen ôm chặt. Ta tưởng sống sót. Cùng ngươi cùng nhau, dưỡng dục Tích Kính, sau đó đạt được một không đồng dạng như vậy tương lai. Liên tại vừa rồi, nàng cùng Diệp Tưởng trong đầu, đống nhiên xuất hiện kịch bản. Ân. Diệp Tưởng vuốt ve Vũ Sóc mềm mại tóc dài, đem nàng vùi đầu nhập hắn lồng ngực. Chúng ta cùng nhau dưỡng dục nàng. Tương lai, Tích Kính ra đời sau, ta nhất định phải bồi ở bên cạnh nàng. Ta sẽ không lại khiến nàng có mất đi phụ thân khuyết điểm. Lúc này, một đoạn mơ hồ ký ức đống nhiên từ trong đầu xẹt qua. đó là có chút mơ hồ bóng người, tựa hồ tại hắn lúc còn rất nhỏ, đối với hắn nói qua một câu. Ta rất nhớ ngươi. Ba ba. Diệp Tường nâng lên Vũ sóc má, chậm rãi cúi đầu, hôn nàng. Kim Thư Đông trong nhà. Hôm nay buổi tối, hắn cha mẹ vừa lúc có chuyện có về muộn. Trên giường lớn, Diệp Tường kích hôn Vũ sóc. Dưới giường, là đầy đất quần áo. Diễn cảnh giường chiếu chuyện như vậy, lần đầu tiên hàng lầm tại Diệp Tường cùng Vũ sóc trên người. Đối với bọn họ mà nói, đều nên thực may mắn, đối phương là chính mình lần đầu tiên diễn cảnh giường chiếu đối tượng. Bất quá. Đối hai người mà nói, này không phải hí, mà là song phương, chân chính lần đầu tiên. Diệp Tường nóng bỏng hôn, dừng ở Vũ sóc trắng non trên da thịt, một đường trượt đến nàng cao cao dựng lên nhũ phòng, hôn kia mặt trên dựng lên yên hồng. Mà Vũ sóc cũng là đáp lại Diệp Tường kích tình, quấn quanh Diệp Tường thân thể, chuẩn bị tốt nên đón hắn tiến vào. Hôm nay nàng đống nhiên nói, có lẽ chính là tích kính, sinh ra ngày. Lời như vậy, cũng không sai. Diệp Tường gắt gao ôm Vũ sóc thân thể. Đem nàng hai chân phân biệt đặt tại chính mình phần eo, theo sau liền đem hắn đã cứng rắn hạ thân, chậm rãi cùng Vũ sóc thần bí hát xâm lâm, kết hợp cùng một chỗ. Từ này góc độ xem đi xuống. Vũ sóc thân thể, thật sự rất mỹ. Trắng non trên da thịt, tìm không ra nửa điểm tì vết, giống như mới sinh anh nhi như vậy. Đối với Diệp Tưởng mà nói, này chính như Vũ sóc linh hồn như vậy, là như vậy thuần khiết. Hai người, rốt cuộc kết làm một thể. Tiến vào Vũ sóc thân thể sau. Diệp Tưởng liền bắt đầu nên đón sinh mệnh sinh ra hoàng ca. Đồng thời, hắn cũng có kích động tâm tình. Kịch bản an bài trận này cảnh giường chiếu, mục đích không cần nói cũng biết. Tích kính, nhất định chính là như thế sinh ra. Tích kính, hôm nay, của ngươi cha mẹ, mang đối với ngươi khắc sâu nhất chúc phúc, đem ngươi sáng tạo đến trên thế giới này đến. Chúng ta nhất định sẽ đem tương lai thay đổi, cho ngươi hoàn toàn bất đồng nhân sinh. Chúng ta vĩnh viễn yêu ngươi, như ngươi cũng vẫn yêu chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ nhượng ngươi hạnh phúc. Đây là, làm cha mẹ hứa hẹn. Không biết qua bao lâu sau, theo Vũ sóc một tiếng thở, Diệp Tưởng rốt cuộc kích tấu sinh ra mệnh khải hoàng ca. Tích kính sinh mệnh chi chủng, tại tối nay, bị gieo rắc mà xuống. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 52, thăm dò giáo sử. Thứ hai, một ngày này, Đông Giang Thị nên đón năm nay mùa đông trận đầu tuyết. Diệp Tưởng sở tọa xe buýt, ngừng tại cự ly trường học còn có mấy trạm thời điểm. Vũ sóc lên đây. Lúc này, Diệp Tưởng bên cạnh, cũng vừa vặn bởi vì kịch bản an bài, không có nhân tại. Vũ sóc, ngồi ở Diệp Tưởng bên cạnh. Đã trở thành phụ nhân Vũ sóc, đang nhìn hướng Diệp Tưởng thời điểm, cũng ít nhiều có vài phần tân hôn thê tử bình thường nhu tình. Tại sinh và tử tuyệt vọng gian, có một có thể cùng ngươi cùng nhau dắt tay, cộng độ nan quan nhân tại, còn có cái gì có thể xa cầu đâu. Nguyện được nhất tâm nhân, bạch thủ không phân ly. Vô luận hay không có thể đợi đến bạch thủ kia một ngày. Đối với Vũ sóc mà nói, chỉ cần còn sống, nàng liền vĩnh viễn sẽ không buông ra Diệp Tưởng thủ. Hai người đều đã đem tân kịch bản nội dung đọc một lượt ít nhất hơn 30 lần, mỗi một câu lời kịch đều đã thuộc đầu, cho dù là không xem kịch bản, cũng có thể phi thường thoải mái mà ngâm nga. Diệp Tưởng cùng Vũ sóc thủ, nắm ở cùng nhau. Diệp Tưởng ho nhẹ một tiếng, nói ra câu đầu tiên lời kịch, ca ca ngươi cùng. Tích kính đâu? Ân, ta cố ý so với bọn hắn sớm đi ra. Ta tính đến kém không nhiều này một xe tuyến, hẳn là có thể gặp được ngươi. Nói đến này, nàng má, cũng là phi hồng lên. Nàng xem bốn phía, dùng thấp đến mức giống như rồi mũi thanh âm nói, không. Bất quá. Nếu ta thật sự hoài. Hoài thượng mà nói, ba mẹ bên kia, ta như thế nào? Tưởng cũng biết. Tại cuối những năm 90, một cao nhị nữ sinh chưa lập gia đình trước dự. Không, cho dù là ở thời đại này. Đều là phi thường đại nghịch bất đạo, nghỉ học là tất nhiên. Thậm chí cha mẹ đem Diệp Tưởng Kim Thư Đông cáo lên tòa án đều có khả năng. Trung quy, dựa theo này bộ điện ảnh đến tính toán. Tôn Di Hoa còn không có đủ 18 tuổi. Chỉ là, từ tích kính thuyết pháp đến xem, nàng sinh ra, tuyệt đối tại Di Hoa tốt nghiệp trước kia. Như vậy vừa đến mà nói, nếu muốn khiến tích kính sinh ra, nhất định cần phải ở trước tốt nghiệp. Làm một ít hài hòa sự tình. Đêm qua sự tình sở dĩ sẽ phát sinh. Loại tâm tính này là chiếm cứ tuyệt đại đa số nguyên nhân. Bằng không lấy Di Hoa tính cách. Cho dù trung tình với Kim Thư Đông, cũng quả quyết không biết tuyển trạch trước trung học tốt nghiệp liền cùng hắn lăn sàng đan. Nhưng vô luận tiền phương có thế nào gian nan hiểm trở, tích kính tất yếu phải sinh ra, một vị bọn họ cha mẹ. Vô số lần trải qua thời gian luân hồi, bao nhiêu lần du tẩu ở sinh tử bên cạnh nữ nhi, mặc cho ai nhẫn tâm bóp chết nàng sinh ra. Bất quá lại nói, nguyên nhân vì tích kính từ tương lai trở về, mới khiến phụ mẫu nàng lăn sàng đan mà nói. Kia đây là trước có kê. Vẫn là trước có đàn đâu. Đương nhiên, Mấy vấn đề này tuy rằng nhìn như phiền toái, bất quá nói đến cùng nơi này chung quy không phải chân thật thế giới, mà là một điện ảnh thế giới, hết thảy logic đều dựa theo kịch tình phục vụ, chỉ cần là kịch tình cần. Bất cứ bụt đều có thể xuất hiện, vật nguyên rủa cùng nhân vật chính quang hoàn này hai đại không hợp lý vật chính là tốt nhất chứng minh. Cho nên cũng không bài trừ kịch bản hậu kỳ tại Tôn Di Hoa mang thai vấn đề thượng cũng thông qua các loại bụt đến tiến hành tránh né. Mà đọc một lượt tân kịch bản sau, là có thể biết. Hiện tại kịch tình hướng đi. Bắt đầu hướng tới vạch trần lịch sử sương mù phương hướng mà đi. Từ hôm nay bắt đầu, trường học phương diện sẽ bố trí xuống đến một cái đề mục trọng điểm chính là, sẽ thành lập các nghiên cứu tiểu tổ, do các tiểu tổ đến tiến hành các loại chuyên môn nghiên cứu công tác, có thể đề cập toán lý hóa chính sử bất cứ một phương diện. Đương nhiên lý khoa phương diện nghiên cứu hội là trọng điểm. Bất quá nói đến cùng là học sinh cấp 3, lý khoa tri thức cũng học tập được phi thường thô thiện. Hơn phân nửa cũng chính là thông qua khóa nội tri thức tiến hành một ít hữu hạn thực nghiệm mà thôi. Nay không tính là tác nghiệp, là bởi vì giáo dục bộ hạ phát một văn kiện dẫn đến. Dù có thế nào, giáo dục bộ văn kiện, tổng không ai có thể bỏ qua. Hiệu trưởng Thượng Chu đã cùng giáo nội vài cái lao sư, lao tới khu bên trong họp. Chuyên đạt xuống dưới tinh thần, muốn đầy đủ quán triệt tố chất giáo dục này một khái niệm, thay đổi dự thi giáo dục lấy thành tích vi duy nhất chọn lựa tiêu chuẩn cái nhìn, toàn diện phát triển học sinh đức trí thể mỹ lao. Nói ngắn lại cũng chính là một loại giọng quan hạ vô nghĩa. Tố chất giáo dục này một khái niệm, tuy rằng vấn đề, nhưng thủy chung điểm mới là đối học sinh mà nói lớn nhất giá trị thể hiện. Tố chất thứ này, nói đến cùng muốn khảo hạch cũng không có xác thực tiêu chuẩn. Trước mắt chính là hy vọng lấy mở rộng học sinh khóa ngoại hứng thú nghiên cứu vi chủ, nói đến cùng cũng là từ Tây phương quốc gia cứng nhắc tới được kinh nghiệm mà thôi. Bất quá, đây là không có khả năng thi đại học gia phân, chung quy đây là đại chính sách, thi đại học gia phân. Như vậy chủ yếu là ít nhất thị cấp thi đua ưu tú thứ tự, thể dục thượng nổi trội xuất sắc thành tích đẳng. Dù sao nếu cùng thi đại học không quan hệ, kia cũng liền không nhân hội đương một hồi sự. Chúng ta lớp mỗi người đều tất yếu phải gia nhập một nghiên cứu tiểu tổ. Long Ngạo Thiên hai tay chắp phía sau, đứng ở trên bục giảng nhìn trên đài các học sinh, nói, phát hạ đi trang giấy, các ngươi cũng đều thấy được, đầu tiên tất yếu phải đăng báo một nghiên cứu đề mục, sau đó chính là tất yếu tại bản học kỳ chấm dứt trước. Đăng báo tiểu tổ nội chuẩn xác nghiên cứu thành quả. Ta cá nhân cũng không nghệ thuật sai biệt ý kiến, cho nên lựa chọn như thế nào, các ngươi chính mình suy xét. Nay một đầu đề tất yếu hoàn thành, nếu bản học kỳ chấm dứt trước không thể hoàn thành, như vậy nhất định cần phải tại sang năm nghỉ đông thời điểm tiếp tục. Cho nên hy vọng có thể hảo hảo quá nghiên nhân, có thể đem này một đầu đề hảo hảo hoàn thành. Lần này, dưới đáy nhân nhất thời sôi trào, phân phân bắt đầu thảo luận lên đến. Vật lý học nhân thảo luận đều là điện tử học. Cơ học phương diện vấn đề, hóa học phương diện còn lại là đối với sinh hoạt đồ dùng nguyên tố hóa học đẳng thực dụng nội dung triển khai thảo luận, lịch sử địa lý phương diện đều là chủ yếu nhằm vào buồn quốc sử tiến hành nghiên cứu, chính trị phương diện cũng có người cho rằng có thể thông qua một quốc hai chế này đứng đầu đề tài vào tay. Mà vào lúc này, Diệp Tưởng bỗng nhiên nhấc tay hỏi, lão sư, nếu là nghiên cứu bản giáo giáo sử, hay không có thể? Long Ngạo Thiên nghe đến câu này, đầu tiên là làm ra một bộ sửng sốt biểu tình. Sau đó suy nghĩ sau khi, nói, bản giáo giáo sử là, theo ta được biết, bản giáo sáng lập là tại năm đó văn cách vừa chấm dứt, thi đại học khôi phục không lâu sáng lập. Ta tưởng, có lẽ có thể nhằm vào thời đại cùng giáo dục phương diện đề tài vào tay. 90 niên đại thời điểm, rất nhiều ngày xưa phi thường mẫn cảm đề tài nay đã không tính mẫn cảm đề tài, văn cách rất nhiều oan án đều bắt đầu bình định, văn cách bản thân cũng bị định tính vì một trường náo động hạo kiếp. Mọi người đều biết, văn cách, cùng ta quốc giáo dục chiến tuyến chặt chẽ tương liên. Đặng Tiểu Bình khôi phục thi đại học chế độ, lúc ấy liền bị nhân coi là đối văn cách một loại lật lại bản án, bởi vì hủy bỏ thi đại học có thể nói là văn cách trọng yếu dấu hiệu, từ sau đó giáo dục nghiệp bị nghiêm trọng hoang phế, học sinh lên núi xuống nông thôn nhận trung hạ bần nông lại giáo dục. Mà Ngô Quảng Liệt tại sau tiến hành vườn trái cây nhận đầu, kiếm tiền sau, thành lập Quảng Nguyệt Trung học. Thế nhưng, sự thật cũng không phải đơn giản như vậy. Diệp Tường hy vọng tiến thêm một bước đi thăm dò quá khứ. Hắn muốn biết, Quảng Nguyệt sau lưng đến tột cùng cất giấu cái gì? Giống như cũng không phải không thể. Long Ngạo Thiên suy nghĩ một phen sau, nói, cũng có thể suy xét xem xem. Quảng Nguyệt giáo sử nghiên cứu, cũng chẳng khác nào bắt đầu. Mà một khi việc này đạt được cho phép, trước mắt Lý Vĩnh Quân, tất nhiên là đạt được tư liệu tốt nhất đối tượng. Kịch bản cũng liền sẽ lục tục thả ra một ít Lý Vĩnh Quân theo như lời ra bí mật. Trung quy, tuy rằng Long Ngạo Thiên diễn là Lý Vĩnh Quân, thế nhưng hắn bản nhân đối Lý Vĩnh Quân quá khứ hoàn toàn không biết gì cả. Chân chính tin tức, vẫn là muốn từ trong kịch bản thu hoạch. Chỉ cần thu hoạch càng nhiều tin tức. Như vậy, cự ly vạch trần bí ẩn, liền không xa. Lúc này Diệp Tưởng, nội tâm lớn nhất bóng ma, bắt nguồn từ đệ nhất bộ một đoạn nào đó kịch tình. Lúc ấy ở trong đoạn kịch tình đó, hắn dùng huyết tinh xiềng xích giữ chặt nào đó quỷ hồn, mang theo hắn tiến vào nào đó thời không Quảng Nguyệt Trung học tầng 4. Mà khi đó, Diệp Tường làm thợ săn ác ma bản năng, cảm ứng được một loại hoàn toàn vượt qua hắn năng lực phạm vi, vô cùng khủng bố khí tức. Lúc ấy hắn cảm ứng được khí tức là cái gì, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 53, lộ tuyến chủ tu của mọi người. Chẳng lẽ nói là, chết đi không biết dài đằng đáng tuế nguyệt về sau cái kia bóng trắng quỷ hồn sao? Tuy rằng không biết từ tương lai trở lại hiện tại quỷ hồn, hay không tồn tại thượng hạn, thế nhưng, chỉ cần là cái loại này trình độ, như vậy liền không là Diệp Tưởng một người có thể đối phó. Liền tính liên hợp hầu tước, vũ sóc, tích kính, cũng không tất có thể làm. Long Ngạo Thiên không đáng tín nhiệm, hắn dưới trướng ảnh đế cũng giống nhau không đáng tín nhiệm. Như vậy, Ôn Vũ Phàm, nếu có thể đem trước mắt duy nhất còn không có đạt tới ảnh đế thực lực nàng, biến thành một danh ảnh đế mà nói. Bọn họ bên này ảnh đế đem có được 4 người. Bậc này thực lực, chỉ sợ cũng có thể liều mạng. Hơn nữa, Ôn Vũ Phàm tinh thần thiên phú, cực kỳ cường đại. Diệp Tưởng tại phía trước trong ngộng cùng Ám Hà nói chuyện thời điểm, nghĩ tới Vũ Phàm tình huống, cho nên hỏi một chút nàng. Hắn cho rằng, Vũ Phàm như vậy thiên phú, nếu có thể cho nàng an bài tối thích hợp cường hóa lộ tuyến, nàng tất đem tại ngày sau trưởng thành một danh chân chính cường đại diễn viên. Mà lúc ấy, Ám Hà do dự sau khi, mới nói, Ôn Vũ Phàm tình huống là trời sinh có được cường đại tinh thần thiên phú nhân, tinh thần lực cường đại, có thể đi cường hóa lộ tuyến, không tính thiếu, vô luận là triệu hoán sư, thần niệm sư, đạo thuật, ảo thuật sư đẳng, đều đối với tinh thần lực yêu cầu khá cao. Cụ thể có thể đi nào điều lộ tuyến, vẫn là muốn xem cụ thể tình huống. Diệp Tưởng trong quá khứ 3 tháng, từng cùng Vũ Phàm cụ thể nói qua việc này. Hơn nữa, hắn ý tứ là, hy vọng Vũ Phàm có thể dựa vào thời gian gia tốc máy gian lận, tận khả năng ở trong bộ điện ảnh này, tăng lên tới ảnh đế thực lực. Hơn nữa, nàng cùng hầu tước nay nhất vinh đều vinh, nhất tổn đều tổn, một khi nàng trở thành ảnh đế, hầu tước thực lực cũng đem toàn diện khôi phục đến ngày xưa đỉnh phong trạng thái. Thân nhiệm sư, ảo thuật sư là Diệp Tưởng chính mình tổng hợp các loại tình huống sau, suy xét cho rằng tương đối thích hợp Vũ Phàm hai loại lộ tuyến. Triệu hoán sư loại này lộ tuyến nhìn như rất lợi hại, thế nhưng hạn chế rất lớn. Mà tương đối đến nói, thần niệm sư cùng ảo thuật sư đều là đem tinh thần lực vận dụng đạt tới đăng phong tạo cực bộ cường hóa lộ tuyến, khí lộ cũng tương đối quảng, vô luận đối với diễn viên vẫn là đối quỷ hồn, đều là có hiệu quả. Nếu có thể hướng tới này hai điều lộ tuyến chi tiến hành cường hóa, như vậy liền có hy vọng tấn chức vi ảnh đế. Cũng chính vì như thế, Vũ Phàm này 3 tháng đến, giấc ngủ thời gian đại đại tăng lên, nàng tại mộng thế giới đến cùng đợi bao lâu đã không thể tính toán. Thậm chí bởi vì nguyên nhân này, thường thường tỉnh lại liền quên ký trước khi đi vào giấc ngủ phát sinh sự tình mà dẫn đến NG. Bất quá, này cũng là nàng cố gắng một mặt. Mà Vũ Sóc, thực lực của nàng, còn lại là còn có càng tiến thêm một bước tăng lên khả năng. Tuy rằng nàng nay thực lực có thể được cho là ảnh đế, thế nhưng phỏng chừng tại ảnh đế chung cũng chính là thứ 3 thê đội tả hưu, không sai biệt lắm là trước đây y mông Long Ngạo Thiên nhục thân chính tự. Hắc ma thuật cường hóa lộ tuyến, Diệp Tưởng cũng đồng dạng hỏi Ám Hà. Nàng trả lời là, đầu tiên hắc ma thuật sử dụng đối thể chất yêu cầu rất cao, không phải mỗi người đều có thể học tập. Hắc ma thuật sư thuộc về Tây Phương ma pháp sư cường hóa một chi nhánh, thế nhưng bởi vì tồn tại không thiếu tác dụng phụ. Thường thường không phải ma pháp sư diễn viên thủ tuyển. Cụ thể cường hóa lộ tuyến, Ám Hà cũng nói không tốt, chỉ là công bố. Hắc ma thuật sư đạt tớ. Ý ảnh đế thực lực sau, lại tiến bộ liền tương đối khó khăn, chỉ sợ không phải chỉ riêng thời gian là có thể bù lại. Vũ Sóc bản nhân lý giải việc này sau, lại cũng không có nổi giận. Nàng sở sắm vai ở mà, bản thân thiên tư liền phi thường cao, chỉ là tại nỉ tất lì ở gia tộc ba trung vận khí không tốt gặp được Mục Lam. Dẫn đến cơ hồ không có bao nhiêu làm, thế nhưng tiến vào này bộ điện ảnh sau. Kia tiềm lực bắt đầu đầy đủ phát huy đi ra, nàng này nhân xưa nay sẽ không ngủ quăng theo, cho rằng bất cứ sự tình đều cần thực tiễn ra chân chi, không thể hoàn toàn sử dụng người khác kinh nghiệm. Cho nên, như trước là nghiêm khắc thúc giục chính mình. Tại mộng thế giới thông qua thời gian gia tốc, tiến hành theo chất lượng luyện tập càng cao thâm hắc ma pháp hắc ma thuật tăng lên tới càng cao giai, cũng liền bị xưng là hắc ma pháp. So với những người khác đến nói, hầu tước trải qua thâm tư thuộc lự, đã quyết định hảo hắn muốn đi lộ tuyến. Đương nhiên, không có khả năng là Linh Ngôi. Linh Ngôi cũng chính là tại hạ tầng dạp chiếu phim còn có điểm năng lực, độ khó càng là tăng lên, Linh Ngôi tác dụng càng là gân gà. Diệp Tường bản nhân cơ hồ đều quên trước kia Vũ Sóc hở một cái xúc phát linh môi khu quỷ sự tình. Đương nhiên, bậc này thể chất dùng đến bảo mệnh tác dụng vẫn là không nhỏ. Hầu tước lựa chọn chủ tu lộ tuyến, chính là Tử Linh Pháp Sư. Tử Linh Pháp Sư là Âu Mỹ diễn viên sở phổ biến lựa chọn một cường hóa lộ tuyến, đối với ác ma huyết duệ hầu tức đến nói, trở thành Tử Linh Pháp Sư độ khó cũng không tính cao. Hắc ma Pháp Sư cùng Tử Linh Pháp Sư là hoàn toàn bất đồng tính chất, TH. Thế nhưng, đều cùng ác ma có liên quan là tất nhiên. Tử Linh Pháp Sư sở di đứng đầu, liền là ở chỗ này thao túng người chết năng lực, bên trong phim kinh dị, sử dụng phạm vi rất rộng, khí lộ cũng có thể nói tương đương rộng lớn. Hầu tước cũng là xuất phát từ này một suy xét, quyết định trở thành Tử Linh Pháp Sư. Mà tại nọt phiệu gia tộc trên lịch sử, liền từng có người trong gia tộc trở thành Tử Linh Pháp Sư, cũng lưu có phương diện này tư liệu, từng bị hầu tước thu hoạch qua. Chỉ là, hầu tước trước kia lo lắng trở thành Tử Linh Pháp Sư, cùng ác ma liên lụy quá thâm không tốt, thế nhưng, ám hạ bên kia được đến tư liệu là, Tử Linh Pháp Sư cũng không phải trong tưởng tượng trở thành ác ma nô lệ chi nhân, này cùng ác ma quan hệ, là hoàn toàn bình đẳng. Cho nên này 3 tháng đến, hầu tước đã bắt đầu làm tốt chủ tu Tử Linh Pháp Sư chuẩn bị. Lợi dụng thời gian gia tốc, hắn bắt đầu từng bước đem tự thân thể chất thay đổi vi Tử Linh Pháp Sư. Theo sau, liền bắt đầu tu tập nọt phiệu lưu truyền tới nay Tử Linh Ma Pháp. Đương nhiên, này bộ phận Tử Linh Ma Pháp khẳng định không tính toàn diện, chung quy hắc ma pháp mới là gia tộc chính thống. Muốn đạt được càng hoàn chỉnh Tử Linh Pháp Sư tiến giai đường, khẳng định muốn đợi tương lai đi linh độ rạp chiếu phim lại nói. Về phần Diệp Tưởng bản nhân, chủ tu đạo môn một đường, đã cơ bản xác định. Linh môi cùng quỷ sai như vậy, đều là tới linh độ rạp chiếu phim, cũng đều có thể giữ lại năng lực. Bất quá căn cứ ám hà thuyết pháp, quỷ sai này một cường hóa lộ tuyến, cùng linh môi như vậy, đến trung thượng cụm rạp đều là tương đối gần gà. Bởi vì hạ tầng cụm rạp, không tồn tại giết chết quỷ phương pháp, cho nên có thể phong quỷ quỷ sai mới có thể trở nên đứng đầu, nhưng đến thượng tầng, chỉ có thể phong quỷ ngược lại ít bị chú ý tuy rằng Diệp Tưởng cho rằng, trên lý luận có thể đạt tới thập điện Diêm La chính tự, bất quá loại này thuyết pháp vẫn là tương đối không thực tế. Thập điện Diêm La là Phật giáo thuyết pháp, đạo môn chung cũng không lục đạo luân hồi khái niệm, mà cho dù là Phật tu diễn viên, muốn có thể đủ đạt tới chấp trưởng luân hồi. Siêu độ vong linh tình cảnh, ít nhất cũng là muốn thượng tầng đại hình cụm giáp chung, mới có như vậy đại nhân vật. Kia đẳng nhân vật không chỗ nào không phải là chân chính đắc đạo thần tăng, chẳng sợ tử vong, này di lưu xương cốt, đều có thể kết thành kim cương xá lợi, trở thành trí bảo. Cho nên, Diệp Tưởng sở có được lục đạo truyền luân, liền quỷ sai mà nói, đã là hắn trước mắt sở có được thực lực tối cường chính tự. Cho dù hoàn toàn đem lục đạo truyền luân nắm giữ, hắn cũng không khả năng chân chính siêu độ lệ quỷ vong hồn. Bởi vậy, quỷ sai thủ đoạn, cũng chỉ có tại hạ tầng có thể phái thượng điểm tác dụng. Từ lâu dài suy xét, vẫn là đi đạo môn một mạch càng tốt. Đương nhiên, nơi này đạo môn lộ tuyến, cùng huyền huyễn tiểu thuyết tu tiên khác biệt vẫn phải có, cũng không tồn tại kim đan nguyên anh đại thừa phi thăng loại này cảnh giới. Đạo môn trụ cột, chính là luyện khí. Ám hà nhắc nhở hắn, trước mắt hắn tuy rằng có thể sử dụng bản mạng phi kiếm, thế nhưng nếu luyện khí công phu bất đáo ra, phi kiếm lực lượng cũng không thể. Đi lên, lấy khí ngự kiếm, chính là đạo môn kiếm tu chi trụ cột. Cái gọi là luyện khí, muốn có thể hấp thu thiên địa chi khí, đem ngũ hành chi lực từng bước hóa thành mình dùng. Hắn nay sở có được quỷ sai thể chất, đã có thể có được luyện khí trụ cột. Hơn nữa, càng trọng yếu hơn là, hắn là đạo ma kiêm tu giả, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 54, cứu vớt hoàng phủ vô kỵ. Kế tiếp muốn diễn nội dung, có thể nói, là đối 3 tháng đến, không có lãng phí một phần một giây, vẫn ở mộng cảnh bên trong khổ luyện vài người thực lực cuối cùng kiểm nghiệm. Tại thời gian gia tốc tác dụng dưới, Diệp Tưởng nay đối bản mạng phi kiếm Hạo Thiên kiếm sử dụng, đã thuận tiện sai sử như cánh tay, cũng vẫn dựa theo ám hà thuyết pháp, thông qua lấy khí ngự kiếm, tăng lên tự thân đạo môn phương diện thực lực tu vi. Mà hôm nay buổi tối kịch bản, trải qua nhiều lần đọc một lượt, Diệp Tưởng cùng Hầu Tức cũng nhiều lần thảo luận, đã nghiên nghĩ hảo phương án. Hôm nay buổi tối hí, tổng kết lên nói, đó chính là cứu vớt Hoàng Phủ Vô Kỵ. Hoàng Phủ Vô Kỵ sắm vai giải chắc hòa, là mất tích. Trước mắt hắn tồn tại còn không có từ diễn viên trong đầu xóa bỏ. Mà hôm nay buổi tối, hắn đem lại lần nữa xuất hiện. Theo lý, Hoàng Phủ Vô Kỵ bị cứu vớt, tối quan tâm nhân, nên là Lý Mỹ Gia. 17 độ rạp chiếu phim những người khác, đều đã tại nhì tật lì ở gia tộc ba trung toàn bộ chết, làm khu ma trận doanh bọn họ, chỉ có thể làm không có tiếng tăm gì khu ma sư, bị địa ngục trùng triệt để cắn phệ giết chết, liên linh hồn cũng không thể siêu sinh. Chỉ có Lý Mỹ Gia, may mắn bởi vì nàng ngày xưa Long Ngạo Thiên Hậu cùng chi nhất thân phận, may mắn đào thoát. Đương nhiên bởi vì nhục thân không có bị hủy, nàng như trước là trở về 17 độ rạp chiếu phim. Một lần này, nàng tự nhiên cũng là tiếp tục biểu diễn này bộ dị độ phòng học. Đáng giá nhắc tới là, Lý Mỹ Gia cùng Bạch Vũ Sóc, quan hệ là phi thường không sai. Ngày xưa 17 độ cùng 13 độ rạp chiếu phim từng có một lần hợp tác quay chụp trải qua, Vũ Sóc cùng Mỹ Gia do đó thành lập chân quý hữu nghị. Mà kia đoạn hữu nghị, cho đến ngày nay, tự nhiên cũng không có mảy may phai màu. Long Ngạo Thiên lúc này tại trên bục giảng, liền không khi đem tầm mắt đảo qua phía dưới Mỹ Gia. Ở một thời đại trước, Lý Mỹ Gia là Đạm Đài Sa Thủy dưới trướng. Đương nhiên, nàng cùng Đạm Đài Sa Thủy cũng không nam nữ tư tình, hai người quan hệ là hoàn toàn thượng hạ cấp, chẳng qua, Mỹ Gia là Đạm Đài Sa Thủy có chút thưởng thức một danh diễn viên, xuất phát từ ái tài chi tâm, cho nên mới đem tiêu kiện nhận đến nguyền rủa máy tính tặng cùng nàng. Cuối cùng phim kinh dị cuối cùng ác ngộng, lúc ấy tại cuối cùng một bộ điện ảnh chung, cho dù là Long Ngạo Thiên, cũng gặp phải chân chính tuyệt cảnh. Nguyên bản, tại kia trùng trạng thái dưới, chính mình là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, Thích Thâm Dạ lại cứu bọn họ. Nghiên cứu này nguyên nhân, chính là bởi vì nàng trong cơ thể có một tia hồng hoàng tổ vu trúc cửu âm chi huyết mạch. Đương nhiên, chỉ là một tia loang lổ không thuần huyết mạch mà thôi, bằng không chân chính 12 tổ vu chi nhất trúc cửu âm chi lực, lại há có thể là một loại nhỏ cụm rạp diễn viên có thể đạt được. Dù vậy, cũng đủ. Mà trúc cửu âm, chính là thời gian chi tổ vu. Tịch Thâm Dạ trả giá đại giới, yêu cầu Long Ngạo Thiên đám người phong vào mộng cảnh, đồng thời, vận dụng thời gian tổ vu trúc cửu âm chi lực, khiến rơi vào mộng thế giới Long Ngạo Thiên đám người thời gian lấy đông lại, do đó nghịch thiên sửa mệnh, ngao đến tiếp theo luân hồi. Bất quá, nàng trung quy chỉ là truyền thừa một tia trúc cửu âm huyết mạch, cùng kia chân chính giống như ma thần tổ vu so sánh, hoàn toàn là huỳnh hỏa so chi hạ nguyệt, cho nên cái loại này lực lượng vận dụng sau, muốn cách thời gian rất lâu, mới có thể lại lần nữa đem đông lại thời gian mở ra. Cũng chính vì như thế, đến nỉ tất lì ở gia tộc 3, Tịch Thâm Dạ mới an bài đem bị đông lại thời gian cởi bỏ, do đó Long Ngạo Thiên có thể trở về hắn nhục thân y mông trên người. Cũng chính bởi vì đoạn thời gian đó, bởi vì tự thân nhục thể cùng linh hồn thời gian bị đóng băng, hắn không thể ngăn cản hầu tức mang đi xa la, tứ quý cùng Mỹ ra. Bất quá nói đến cùng, vòn vẹn dựa vào kia không thuần huyết mạch miễn cưỡng thi triển ra đến trúc cửu âm chi lực, là sẽ một chút dần dần tiêu tán. Đợi đến thời gian, cho dù Tịch Thâm Dạ không ra tay, cũng có thể tự động giải trừ. Cho nên, Long Ngạo Thiên mới có thể từng bước, từ mộng cảnh thế giới thoát ra. Thế nhưng, hắn tại mộng thế giới liền nghe nói, bị hầu tức mang ra ba nữ nhân, cư nhiên đều lựa chọn thoát ly hắn hậu cung mà lựa chọn chính mình tự do tình yêu, phân biệt lựa chọn hầu tức hỉn, nhân ngâu sư Diệp Tinh Vẫn, cùng với Hoàng Phủ Vô Kỵ này ba nam nhân. Chẳng lẽ này không phải lớn lao châm chọc sao? Long Ngạo Thiên người này, xưa nay trừng mắt tất báo, huống chi tại nữ nhân vấn đề thượng, càng không có khả năng khoan hồng độ lượng. Nếu Hoàng Phủ Vô Kỵ có thể bị cứu vớt thành công, như vậy hắn là có thể cùng Mỹ Gia cùng nhau trở về 17 độ rạp chiếu phim. Kết quả sẽ là như thế nào, căn bản không cần nhiều lời. Mà lúc này, Mỹ Gia còn lại là cùng Vũ Sóc tiến hành tin tức cho chuyện. Ni Tất Ly ở gia tộc Ba Trung, trải qua kia đầy trời địa ngục trùng trùng hải, khiến Mỹ Gia lại một lần nữa cảm nhận được lúc trước cuối cùng phim kinh dị tuyệt vọng. Nay, nàng cùng Vũ Sóc cư nhiên đều có thể sống sót, còn tại này gian trong phòng học tiếp tục diễn trò, tiếp tục trò chuyện. Dứt khoát giống như nằm mơ như vậy. Nói đến cùng, tại chân thật phim kinh dị trung diễn trò, sinh tồn quá mức gian nan. Chỉ có đạt được kia làm người ta xua như xua vịt nhân vật chính quang hoàn, mới có chân chính sinh tồn tư bản. Năm đó kỳ thật có rất nhiều nữ diễn viên cũng hâm mộ nàng, làm Long Ngạo Thiên hậu cung, tương đương đạt được hắn che chở, càng nhận đến hắn nhân vật chính quang hoàn bảo vệ, sinh tồn có lớn nhất hạn độ bảo đảm. So sánh dưới, Hoàng Phủ Vô Kỵ liền hoàn toàn bất đồng, hắn một độ phong cảnh qua, thế nhưng, Lâm Tú Vân năm đó dùng sinh mệnh vì hắn đổi lấy ác linh di động lại là bị đánh cắp, dẫn đến Hoàng Phủ Vô Kỵ địa vị xuống dốc không phanh, ngày xưa hết thể trả giá đều trở nên đã không hề ý nghĩa. Nay, tuy rằng An Nguyệt Hình, Triệu Không Ảnh đều đã đền tội, nhưng là, kia ác linh di động cũng không có. Căn nguyên tính khó giải vật nguyền rủa a. Không có vật ấy, lại được không đến nhân vật chính quang hoàn, sinh tồn đi xuống độ khó, có thể nghĩ. Thế nhưng mặc kệ có bao nhiêu khó, thấp nhất hạn độ, muốn đem Hoàng Phủ Vô Kỵ cứu ra. Kỳ thật Mỹ gia cũng biết, Hoàng Phủ Vô Kỵ vẫn đối năm đó vì cho hắn đạt được các linh di động mà hy sinh Lâm Tú Vân nhớ mãi không quên, cho dù di động bị đánh cắp, nay rốt cuộc không cầm về đến, hắn cũng không khả năng quên Lâm Tú Vân. Mỹ gia tuy rằng đối Hoàng Phủ Vô Kỵ có hảo cảm, nhưng cũng biết tiến thối. Chỉ là, nàng cũng không ý lại trở về Long Ngạo Thiên bên cạnh. Cố nhiên tại hắn bên cạnh có thể được đến sinh tồn che chở. Người bình thường có lẽ cho rằng, vì sinh tồn bán thân thể, tính không được cái gì. Thế nhưng, dựa vào người khác, dựa vào kia bị phân cách nhân vật chính quang hoàn, còn muốn giống như hậu cung phi tử như vậy chờ mong Long Ngạo Thiên sùng hạnh, do đó nhờ. Yêu phân đến một điểm quang hoàn, loại này phụ thuộc, không hề tự chủ sinh hoạt, không phải nàng muốn. ta thà rằng lựa chọn tự do. Ta tưởng đến Đỡ Vô Kỵ trở thành nhân vật chính. Cho dù không thể, cũng hy vọng có thể trở thành một danh nhân vật chính dự khuyết. Thân là nhân vật chính dự khuyết, cũng đồng dạng là có thể bị linh độ rạp chiếu phim coi trọng. Mỹ Gia đem một ít rất trọng yếu tin tức tiết lộ cho Vũ Sóc. Nay Vũ Sóc cũng biết linh độ rạp chiếu phim sự tình, nàng cũng không cần giấu giếm, bằng không căn cứ quy tắc, nàng là không thể chủ động lộ ra linh độ rạp chiếu phim tồn tại cấp mặt khác diễn viên biết đến. Nàng ý tứ, đã biểu lộ không bỏ sót. Cứu Hoàng Phủ Vô Kỵ, nàng quyết định ra một phần lực. Trên thực tế, thực lực của nàng, căn bản là không thể tham gia trong đó đến. Tuy rằng trải qua thời gian dài như vậy, nàng đã một lần nữa đạt tới tuyến đầu diễn viên chính tự, nhưng là tại đây ảnh đế đầy đất đi, một đường không bằng cầu thời đại, nàng điểm ấy nhỏ bé thực lực. Dứt khoát có thể nói là cản trở. Duy nhất có thể phát ra tác dụng cái kia máy tính. Lấy nàng điểm ấy toán học trình độ, cũng thật sự là. Kỳ thật nàng hiện tại sở tại này địa phương, lại cũng vừa vặn là học tập toán học tốt nhất địa điểm. Vô luận là trước học kỳ vẫn là này học kỳ, Mỹ Gia đối với toán học này môn học, đều là tiêu phí công lớn phu. Đáng tiếc, trung học T. Toán học là không đề cập toán cao cấp, chỉ có đem toán cao cấp học hảo, mới có thể vận dụng kia máy tính lực lượng. Chuyện đu. Tui nét cái kia, Vũ Sóc Mỹ Gia hạ quyết tâm, nói, các ngươi bên này, đến cùng ai là có thể làm chủ. Ta thật sự hy vọng có thể giúp đi cứu Vô Kỵ, đến cùng ai là đánh nhịp quyết định nhân. Trước kia, vấn đề này căn bản không cần hỏi. Hiện rõ ràng là hầu tước. Nhưng là hiện tại không giống nhau, Diệp Tưởng tại Nì Tật Ly ở gia tộc Ba Kinh Tài Tuyệt Diễm, nàng nằm ở Long Ngạo Thiên trên giường. Khu khu khu. Là thu hết đáy mắt. Nay Diệp Tưởng lại đã thực lực hoàn toàn khôi phục, mà hầu tước còn lại là gặp bị thương nặng đến nay như cũ không có khôi phục tới đỉnh phong trình độ. Như vậy, hai người kia, đến cùng hiện tại là ai làm chủ? Liền tương đối ý vị sâu xa. Bình tĩnh mà xem xét, có thành phủ nhân tuyệt đối hỏi không ra loại này vấn đề đến. Vũ Sóc nhìn đến này tin tức, cũng không thể không thở dài Lý Mỹ Gia tâm tư đơn giản. Chúng ta nơi này hiện tại ai có thể làm chủ? Ngươi này không phải rõ ràng đến châm ngòi ly gián sao? Vấn đề này cũng là hiện tại có thể hỏi. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 55, trúc cửu âm. Hầu tước cùng Diệp Tưởng, trung quy phân trúc bất đồng dạp chiếu phim, nay khu ma trận doanh tương đương đã tăng dã, song phương tương lai đều là muốn cạnh tranh nhân vật chính vị trí nhân. Có thể nói quan hệ phi thường vi diệu, là địch là bạn, thật khó phân. Nàng không thể không nói, hoàn hảo này tin tức là phát cho nàng xem, vạn nhất là phát cho hầu tức cùng Diệp Tưởng xem. Lý Mỹ Gia liền tính là triệt để đem hai người đều cấp đắc tội. Bất quá phiền toái nhất vẫn là chính mình. Vấn đề này như thế nào trả lời? Trả lời được hơi có vấn đề, làm không tốt liền sẽ bị bắt thoát. Ngươi vô luận nói hầu tức vẫn là Diệp Tưởng đều không được, ngươi nếu nói là không rõ ràng. Như vậy hiển nhiên liền có vẻ chính mình đã cho rằng hầu tức lãnh tụ vị trí có thể bị thay thế. Vũ Sóc người này, vô luận nói chuyện làm việc, xưa nay đều là châm trước nhiều lần, cho dù đối phương cùng nàng là hảo hữu, thế nhưng có vài lời cũng tuyệt đối không thể nói lung tung. Cuối cùng nàng liền lựa chọn như thế trả lời, thứ ta nói thẳng, ngươi hiện tại thực lực không đủ, giúp không được chúng ta. Liền yên lặng đợi tin tức đi. Ta đây đi tìm hầu tức hoặc là Diệp Tưởng hỏi một chút đi. Như thế nào liền như vậy ương ngạnh đâu? Ngươi thật sự đến đây, chúng ta là cứu Hoàng Phủ Vô Kỵ vẫn là bảo hộ ngươi đâu. Ngươi tin tưởng ta sao? Mỹ Gia. Luận thực lực, nay Vũ Sóc, có thể nói là thoát thai hoàn cốt, tấn chức nhập ảnh đế, so với nay Mỹ Gia mà nói, không biết cường bao nhiêu lần. Mà Mỹ Gia đối Vũ Sóc nhân phẩm, cũng là có tin tưởng. Nàng người này, hướng đến trọng tín giữ lời hứa, lại càng không cần nói, là đối với bằng hữu hứa hẹn. Lấy nàng đối Vũ Sóc lý giải, mặc kệ trả giá bao nhiêu đại giới. Chỉ cần nàng cho hứa hẹn, liền tất nhiên sẽ đi hoàn thành. Ta nhất định sẽ đem Hoàng Phủ Vô Kỵ cứu ra. Đây là ta thân là bằng hữu của ngươi, sợ cho hứa hẹn. Mỹ Gia tâm lý đấu tranh một phen sau, cuối cùng quyết định tin tưởng Vũ Sóc. Theo sau, nàng tiếp tục lại bắt đầu xem tân kịch bản. Hôm nay buổi tối, thời không lại sẽ lại lần nữa phát sinh tân giao thác cùng vật mèo. Khi đó, là có thể cứu ra Hoàng Phủ Vô Kỵ. Thời gian, qua được vĩnh viễn là bay nhanh. Ban đêm. Diệp Tưởng, Tích Kính, Vũ Sóc ba người, đi tới tầng 4. Hầu tước cùng Ôn Vũ Phàm chưa có tới. Diệp Tưởng là đầy đủ suy xét đến, bảo tồn thực lực tầm quan trọng, cho nên đem này hai người lưu lại. Giải Trác Hòa Tích Kính làm tương lai nhân, bắt đầu để lộ ra một ít tin tức, ta nhiều nhất chỉ có thể nói nhiều như vậy. Giải Trác Hòa, chính là Hoàng Phủ Vô Kỵ sắm vai nam sinh chi danh. Vũ Sóc đưa tay nắm chặt, nàng cho Mỹ Gia hứa hẹn. Mỹ Gia đối Hoàng Phủ Vô Kỵ đan luyến. Biểu hiện được quá mức rõ ràng, thế cho nên muốn phát hiện không được đều rất khó khăn. dù có thế nào, tất yếu cứu ra nàng. Mà giờ này khắc này, tại cự ly này sở học giáo đại khái 2 km xa trong một khu nhà. Nơi này, là Lý Vĩnh Quân gia. Tự nhiên cũng chính là Long Ngạo Thiên gia. Đối Long Ngạo Thiên mà nói, hắn là không hy vọng Hoàng Phủ Vô Kỵ sống sót. Bất quá loại chuyện này, hắn cũng không thể tiến đến can thiệp. Cho nên, cũng chỉ có tính xem kỳ biến. Lý Lao Sư. Lúc này, một danh béo đại thẩm đi đến, xách một nước cấm hồ, nói, cần thêm điểm thủy sao. Long Ngạo Thiên đang tại trước bàn viết giao án, nhẹ nhàng gật đầu, mà cái kia béo đại thẩm còn lại là đi tới, đem nước cấm chậm rãi rót vào Long Ngạo Thiên trước mắt trong chén. Mà thủy tại ngã vào cái chén đồng thời, một đoạn kịch bản tin tức xuất hiện ở Long Ngạo Thiên trong kịch bản. Tứ quý còn có thể sống lại đi. Long Ngạo Thiên hơi hơi ngẩng đầu, nhìn kia không nói một lời béo đại thẩm. Này đại thẩm, là Diệp Tinh vẫn sở chế tạo nhân ngẫu. Hắn bản thể, tự nhiên tại 2 km ngoại trường học. Này nhân ngẫu bình thường liền cùng chân nhân như vậy, luôn hành cách nói năng, đều là nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Mà hiện tại, Diệp Tinh vẫn hiển nhiên đem linh hồn di động đến béo đại thẩm trên người. Long Ngạo Thiên cầm lấy kia chén nước, từ từ uống một ngụm. Béo đại thẩm còn lại là đứng ở một bên. Thế nhưng thật lâu sau, Long Ngạo Thiên đều không có cho hắn hồi phục. Đối với Diệp Tinh vẫn đến nói, tứ quý là hắn nguyện ý trả giá hết thể đại giới đi tranh thủ nhân. Trải qua Mộc Lam, hắn cũng đã biết Long Ngạo Thiên cùng tứ quý quan hệ. Diệp Tinh vẫn đã sớm liền xếp vào Long Ngạo Thiên tất sát danh sách chung. Đúng vậy, ta tùy thời có thể cho nàng sống lại. Đằng Long Ngạo Thiên uống xong nước trà, đem cái chén một lần nữa đặt đến trên bàn thời điểm, hồi phục mới san san đến chậm. Thế nhưng, nếu tùy thời đều có thể sống lại, sao không lựa chọn tại cuối cùng phim kinh dị thời điểm mới sống lại nàng đâu? Này giải thích, ngươi cho rằng như thế nào? Thời gian sứ đồ kim tứ quý, nàng tình huống thực đặc thù. Năm đó, nàng bản nhân là một danh âm nhạc học viện học sinh, nguyên bản là hy vọng trở thành một danh ca sĩ. Nhưng là, cơ duyên xảo hợp, lại là tiến vào địa ngục rạp chiếu phim. Xong này sau, lại là biểu hiện ra kinh người thiên phú, bị Hắc Ám Vương đỉnh mà nữ vương hậu Sa La Sở nhìn chúng thu nhập dưới trướng. Tịch Thâm Dạ cũng đối với nàng có chút tán thưởng, cho nên đem nàng trong cơ thể chuyển thừa tự trúc cửu âm một giọt tinh huyết giao cho nàng luyện hóa, do đó Kim Tứ Quý trở thành Tịch Thâm Dạ thần niệm phân thân. Kim Tứ Quý phía trước ở trong phim kinh dị đạt được thời gian nguyền rủa chi lực thuyết pháp là vi dấu giếm linh độ dạp chiếu phim tồn tại mà hư cấu nói dối, do đó khiến nàng thành tự thời gian sứ đồ thân phận. Thật giống như hiện tại Ám Hà đối với Diệp Tưởng đầu tư là giống nhau. Cũng chính vì như thế, chỉ cần Tịch Thâm Dạ còn sống, như vậy tùy thời đều có thể thông qua liên hệ Tịch Thâm Dạ, vận dụng thời gian tổ vũ trúc cửu âm lực lượng, từ thời gian khe hở chung, đem Kim Tứ Quý kéo trở về. Muốn biết, Kim Tứ Quý tương đương là Tịch Thâm Dạ phân thân. Bất quá, lùi lại sống lại Kim Tứ Quý vấn đề, sự hậu Long Ngạo Thiên cùng Tịch Thâm Dạ chia sẻ tâm tư qua, hy vọng có thể càng muộn khiến nàng sống lại. Điểm này đạt được Tịch Thâm Dạ cho phép. Diệp Tinh vẫn nghe được này trả lời thuyết phục sau, lại hỏi, thật sự có thể cho nàng sống lại đi. Đến nay mới thôi, Diệp Tinh vẫn đối linh độ dạp chiếu phim tồn tại hoàn toàn không biết gì cả. Long Ngạo Thiên cùng hắn hậu cung quần cũng sẽ không đem việc này báo cho biết Mộc Lam đám người. Ngươi có tư cách nghi ngờ ta mà nói sao? Diệp Tinh vẫn. Nếu không phải này bộ điện ảnh không thể giết nhân, Long Ngạo Thiên há sẽ khiến hắn Diệp Tinh vẫn sống đến bây giờ. Một liên ảnh đế đều không phải diễn viên, hắn thật muốn sát chi, dễ như trở bàn tay. Ta đây đi trước, Lý Lao Sư. Ân, ngươi vất vả. Béo đại thẩm liền như vậy ly khai. Dù có thế nào, Diệp Tinh vẫn, chung quy đạt được một đường hy vọng. Làm bản thể Diệp Tinh vẫn, tại phòng ngủ trong ổ chăn mở mắt. Tứ quý. Mà tại Quảng Nguyệt Trung học. Đi tới tầng 4, dị độ phòng học tiền. Diệp tưởng là dù có thế nào, cũng không hy vọng tiến vào này gian phòng học. Nhưng hắn cũng biết. Đây là không có khả năng sự tình. Kế tiếp kịch tình, hắn là biết đến. Dựa theo kịch bản phát triển, giải chắc hòa, là sống không qua đêm nay. Như vậy Diệp Tưởng đám người phải làm, chính là vì hắn nghịch thiên sửa mệnh. Mà kịch bản theo như lời thời gian, không sai biệt lắm nhanh đến. Một nhà ba người, liền như vậy tiến vào trong phòng học. Vừa tiến vào phòng học, không biết như thế nào, độ ấm tựa hồ chính là bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Đẩy cửa ra sau, Diệp Tưởng tầm mắt thỉnh thoảng quay đầu nhìn kia cánh cửa. Đã đọc nhiều lần kịch bản sau, hắn rất rõ ràng kia cánh cửa mặt sau, có cái gì. Đã làm tốt đem huyết tinh xiềng xích quấn quanh chuẩn bị, hắn đem kia cánh cửa phản thủ. Đóng lại. Huyết tinh xiềng xích cơ hồ là tại đóng lại nháy mắt phát xạ mà ra. Chỉ thấy. Đại môn sau mặt, rõ ràng là một mang màu trắng mặt nạ, cầm một phen trường đao nhân. Huyết tinh xiềng xích, đã đem tầng tầng trói phược mà trụ. Đệ nhất bộ dị độ phòng học chung, này màu trắng người đeo mặt nạ cũng xuất hiện qua. Diệp Tưởng không có vận dụng nghiệp hỏa cùng thần lôi, càng vô dụng Hạo Thiên kiếm cùng La Hầu cung. Bởi vì người này chính là Hoàng phủ Vô Kỵ. Bị huyết tinh xiềng xích quấn quanh trụ sau, kia màu trắng người đeo mặt nạ tự nhiên không thể lại nhúc nhích. Mà Vũ Sóc cùng Tích Kính cũng đem đường lui khóa chặt, đã bố hảo sát cục. Đương nhiên, hắn là Hoàng phủ Vô Kỵ, là muốn cứu vớt đối tượng. Chân chính đáng sợ là kia đem hắn đưa đến nơi này đến quỷ hồn. Bất quá một lần này, xuất hiện không hề là cái kia bóng trắng. Dựa theo kịch bản miêu tả, kế tiếp sẽ phát sinh sự tình chính là Vũ Sóc đột nhiên vung lên tay phải, theo sau, ở phòng học hắc ảnh trung, một đoàn bóng ma bị kéo ra, lộ ra ánh sáng. Tích Kính còn lại là nháy mắt lấy ra tử thần liêm đao, liền hướng tới cái kia địa phương, đột nhiên chém tới. Cơ hồ là tại liêm đao chạm đi lên nháy mắt, trong hư không, một mơ hồ bóng dáng bắt đầu hiện ra. Tử thần liêm đao hung hăng chém vào kia đạo bóng dáng đầu, mà tại xuất hiện sát na, Vũ Sóc liền nhắm ngay kia đạo mơ hồ bóng dáng. Tư tái đạt, tân lộ tái lợi. Hắc ma pháp chú ngữ niệm tụng đi ra sau, này trong phòng học vô số hắc ảnh trùng phát xạ ra không đếm được mũi nhọn. Vòn vẹn đối linh thể mới có thể có hiệu lực. Hắc linh truy chính là so hắc ma thuật càng tiến một tầng. Chân chính hắc ma pháp công kích pháp thuật. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 56, người đeo mặt nạ trắng. Hắc ma pháp là so hắc ma thuật càng cao cấp nhất đẳng. Tuy rằng bình thường mà nói, hắc ma thuật sư cùng hắc ma pháp sư bị coi là cùng khái niệm, thế nhưng hắc ma pháp sư là hí lộ càng rộng lớn một ít, đương nhiên khuyết điểm là tương đối dễ dàng sắm vai diễn phang hàn diện. Bất quá, cường chính là cường, chỉ cần có thể trở nên càng cường, là đi diễn chính phái vẫn là nhân vật phản diện. Vũ Sóc đã không thế nào để ý trải qua nỉ tật lì ở gia tộc 31 trận chiến sau, của nàng tâm linh nhận đến cự đại chấn động, không có lực lượng thống khổ cùng tuyệt vọng, hiện tại như trước thời khắc khắc tra tấn linh hồn của nàng. Cho nên đối với nàng mà nói, hiện tại cần suy xét, chỉ có biến cường. Chỉ có đầy đủ cường đại, mới cần đi suy xét thiện ác. Mà hắc ma pháp tương đối hắc ma thuật mà nói, lực lượng trình tự không chỉ có càng cường, lớn nhất một ưu điểm ở chỗ, nghiệm chú thời gian đại ngắn lại, theo càng ngày càng mạnh, đem có thể đạt tới thuần phát. Điểm này rất quan trọng, ma pháp sư này cường hóa lộ tuyến bị người lên án nhất chính là dài dòng chú ngữ niệm tụng thời gian. Hắc linh truy rậm rạp dày đặc hiện lên sau, tiện đà liền lấy tốc độ kinh người bắn về phía cái kia bị Tích Kính dùng tử thần liêm đao chém trúng quỷ hồn. Loại này hắc ma pháp có thể chuyên môn nhằm vào nào đó một đối tượng tiến hành đả kích, không cần lo lắng địch ta không phân trạng huống. Hắc linh truy đang tiếp cận Tích Kính thân thể thời điểm, trực tiếp xuyên qua thân thể của nàng. Tự thuật lên rất dài, sau này hắc linh truy tốc độ ít nhất là viên đạn gấp 3, mắt thường căn bản bắt giữ không đến này vận động quy tích. Rất nhanh, liền đem cái kia quỷ bắn thành con nhím. Cái kia quỷ hồn nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nghiệp hỏa, thần lôi, có thể không dùng tốt nhất không cần, chung quy này đó đều là sẽ trải qua nguyền rủa giảm dần pháp tắc tầng tầng suy yếu, không phải lấy hoài không hết dùng không kiệt. Suy xét đến trước mắt quay trụ kỳ còn chưa quá khứ một nửa, tự nhiên muốn tiết kiệm một ít. Diệp Tưởng tự nhiên cũng minh bạch Vũ Sóc ý tứ. Thế nhưng, này hắc ma pháp chung quy không giống nghiệp hỏa. Hạo Dương Thạch như vậy chuyên môn nhằm vào quỷ hồn, thương tổn lực tự nhiên cũng có hạn. Cái kia mơ hồ bóng dáng, không phải cái kia bóng trắng. Mà Diệp Tưởng như trước chói phược mang màu trắng mặt nạ Hoàng phủ Vô Kỵ. Hiện tại Hoàng phủ Vô Kỵ, đến tột cùng sống hay chết, lại là khó có thể độ chắc. Đương nhiên mặc kệ như thế nào, đều là muốn cứu nàng. Diệp Tưởng cũng biết, Vũ Sóc cùng Mỹ gia quan hệ rất tốt, hơn nữa cũng đối với nàng hạ hứa hẹn. Một khi đã như vậy, hắn dù có thế nào, cũng không thể khiến Vũ Sóc thất tín với hảo hữu. Nguyên bản, cục diện nhìn như đã đạt được khống chế. Thế nhưng, kia bị hắc linh truy bắn thành con nhím hư ảo quỷ ảnh, lại là vào lúc này, đống nhiên phát ra một tiếng thê lương tê minh. Theo sau, kia từng căn hắc linh truy, bắt đầu một căn tiếp một căn tự động rút ra. Diệp Tưởng, Vũ Sóc, Tích Kính ba người sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Diệp Tưởng không chút do dự, đang chuẩn bị vận dụng nghiệp hỏa. Đồng nhiên, hắn quay đầu lại. Hoàng phủ Vô Kỵ bị trói buộc được xiềng xích tiền phương, cái kia mơ hồ bóng dáng lại lần nữa xuất hiện. Hắn lập tức vận dụng nghiệp hỏa. Nhưng là, bị nghiệp hỏa sở đốt cháy quỷ hồn chi ảnh tuy rằng lập tức trở nên vặn vẹo lên, nhưng hiển nhiên hiệu quả không có vài lần trước hảo. Tại nhiều lần sử dụng sau, cuối cùng vẫn là nhận đến nguyền rủa giảm dần pháp tắc ảnh hưởng. Sau đó, kia bị nghiệp hỏa thiêu đốt quỷ ảnh lao thẳng tới Diệp Tường mà đến. Bởi vậy, Diệp Tường bắt lấy huyết tinh xiềng xích thủ, tự nhiên liền buông lòng ra. Vũ Sóc nhìn đến Diệp Tường gặp nạn, lập tức xông lên đi nghĩ cách cứu viện. Đối mặt Diệp Tường, này nàng phó thác cả đời nam nhân, này nàng nữ nhi phụ thân, nàng cuối cùng lựa chọn cứu Diệp Tường. Làm như vậy, có khả năng Hoàng Phủ Vô Kỵ sẽ ra sự, như vậy liền sẽ cô phụ Mỹ ra hứa hẹn, cho nên nàng lập tức đối Tích Kính hô, ngươi đi khóa chặt cái kia mang mặt nạ, Tích Kính. Vũ Sóc tại trong nháy mắt làm ra phán đoán là thực chính xác. Trung quy Hoàng Phủ Vô Kỵ tình huống là không thể thương tổn, chỉ có thể bắt giữ, kế thừa thợ săn ác ma thể chất Tích Kính là thích hợp nhất. Mà Vũ Sóc thì không, nàng sở sử dụng hắc ma pháp toàn bộ là đả thương địch thủ kỹ năng, cho dù có khốn địch, cũng không có thể cam đoan không xúc phạm tới Hoàng Phủ Vô Kỵ. Cổ hưu địch. Mộ bị phi. Câu này chú ngữ niệm tụng hoàn tất sau. Vũ Sóc sau lưng. Nhanh chóng xuất hiện một đôi thuộc về ác ma màu đen vũ rực. Nót phiệu gia tộc ác ma huyết duệ. Màu đen cánh, chính là này đọa lạc tượng trưng. Không phải ác ma, lại thế đại vì ác ma phục vụ. Tại màu đen vũ rực xuất hiện nháy mắt, Vũ Sóc hai mắt lập tức biến thành yêu dị mắt dọc. Giờ khắc này, Vũ Sóc bại lộ ra nàng nguyên bản tính toán tiềm tàng lên tối cường đón sát thủ. Thời gian. Nhất thời triệt để cô động trụ. Thời gian đông lại. Đang tại xem ảnh linh độ dạp chiếu phim các diễn viên, một đám đều là lộ ra sợ hãi than. Dưới tình hình chung, xem điện ảnh thời điểm, cũng chỉ có Tịch Gia tỷ muội nói nhiều, những người khác đều là yên lặng quan khán. Thế nhưng một lần này, không ít người đều không bình tĩnh. Cứ nhiên, lại là thời gian đông lại. Một để tóc hối cua bình đầu nam tử mở to hai mắt nhìn điện ảnh màn ảnh lớn bên trên cho đặc tả Bạch Vũ Sóc. 13 độ dạp chiếu phim đến cùng là cái gì yêu nghiệt địa phương. Một tiếp một xuất hiện loại này thiên tài. Bình đầu thanh niên bên cạnh, còn lại là cái kia tử sam nữ tử, nàng lúc này nâng cằm, lẩm bẩm nói, kim tứ quý là vì trúc cửu âm chi lực mới có thể làm được. Thế nhưng, chỉ riêng dựa vào ác ma lực lượng ảnh hưởng đến thời gian, nhưng lại là tại thời gian nguyền rủa điện ảnh chung. Bạch Vũ Sóc này nữ nhân, cùng Diệp Tưởng kết hợp, tuyệt đối là tốt nhất nam nữ nhân vật chính. Ta xem, cuối cùng phim kinh dị, là bọn họ hai người diễn, thích hợp nhất. Chớ khẳng định quá sớm. Thiên tài, nhiều là nhiều, nhưng là có bao nhiêu có thể tại cuối cùng phim kinh dị sinh tồn xuống dưới đâu. Những lời này vừa ra, phòng chiếu phim bên trong nhất thời một trận áp lực. Mỗi người đều biết, chính mình từng bước đi đến linh độ dạp chiếu phim, đã trải qua bao nhiêu huyết phong huyết vũ. Đương nhiên, linh độ dạp chiếu phim bất cứ một diễn viên cầm ra đi, đều có thể lực gáp bất cứ một danh ảnh đế. Thế nhưng, trở nên cường đại, gặp phải sinh tử cửa ải khó khăn cũng lại càng lớn. Sau này phải trải qua phim kinh dị, gặp phải đem không hề chỉ là quỷ hồn, càng nhiều là dị thường siêu tự nhiên nguyên rủa, cùng với ma giới địa ngục khủng bố ma thần đẳng. Thiên tài. Lại như thế nào thiên tài, lại làm sao so được với nhân vật chính quang hoàn? Nhân vật chính quang hoàn, dựa theo đạo gia thuyết pháp là số mệnh, dựa theo Phật gia thuyết pháp chính là công đức. Mà thời gian đông lại sát na, Diệp Tưởng tự nhiên hóa hiểm vi di. Tích Kính còn lại là đến Hoàng Phủ Vô Kỵ phía trước, chuẩn bị đem hắn khóa chặt. Nhưng là mang màu trắng mặt nạ Hoàng Phủ Vô Kỵ, cư nhiên giơ lên trường đao, liền đem Tích Kính cánh tay chém thương. Thiếp, tiêu thất. Lúc này, vẫn là tìm không thấy bọn họ. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Giải Trác Hòa cũng không biết đi nơi nào, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vũ Sóc nghe được này thanh âm thời điểm, nhất thời biến sắc. Tại thời gian đông lại dưới tình huống, vì cái gì sẽ có người có thể nói chuyện? Đáp án không cần nói cũng biết. Đó là mặt khác thời không. Nói những lời này nhân thanh âm, Vũ Sóc không có bất cứ ấn tượng. Thế nhưng, Diệp Tưởng lại là nhớ rõ. Người này, tên là Lâm Nhất Phàm. Thế nhưng, hắn đã tại dị độ phòng học đệ nhất bộ chết đi. Lúc này, tầng 3 hành lang lối đi thượng. Nơi này, đã là tại gần một năm trước kia quá khứ. Lý Tranh, tên thật xạ cụ rẹ Mỹ Hạ Nam Mỹ, là cản dạ kỷ IUU tương ứng 14 độ dạp chiếu phim diễn viên. Lúc này, nàng theo không kịp phía trước người. Mà vào lúc này, nàng đỗng nhiên cảm giác được cái gì rắc ở trên đầu. Đó là huyết. Nàng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trên trần nhà, đứng chồng ngược một mang màu trắng mặt nạ nhân, trên tay còn lại là cầm một cây đao. Kia đao thượng nhỏ huyết, tự nhiên là thuộc về Tích Kính. Kia trường đao hạ xuống, tiếp. Liền đem Lý Tranh đầu chém đứt. Cái kia màu trắng mặt nạ, là vật nguyền rủa. Diệp Tường đối với này, có thể nói là ký ức hãy còn mới mẻ. Thế nhưng, nay mặt nạ đến tột cùng ẩn tàng cái gì bí mật, lại là không biết. Đội mặt nạ Hoàng Phủ Vô Kỵ, chỉ sợ căn bản là không thể cứu. Trong ấn tượng, lúc trước Hoàng Phủ Vô Kỵ, chính là đội này màu trắng mặt nạ, liền tiêu thất. Nhưng là, lúc trước chính là đem cái kia mang màu trắng mặt nạ quỷ xử lý, sau đó Hoàng Phủ Vô Kỵ bị đội này màu trắng mặt nạ nói thật sự không phải tử thần bên trong hư ạ giàn cả, sau đó, đợi đã, vân vân. Diệp Tường đống nhiên liên tưởng đến một việc. Hắn nhớ rõ. Lúc trước, hắn nhưng là đem cái kia màu trắng người đeo mặt nạ, trực tiếp cấp thôn phệ tiến hắc động đi. Chẳng lẽ, thôn phệ đi vào chính là, Hoàng Phủ Vô Kỵ. Trên đây kịch tình nếu đã quên đi, đề nghị độc giả nhìn dị độ phòng học đệ nhất bộ chương 65. Không được. Tất yếu ngăn cản A. Tại thời gian đông lại dưới tình huống, bị nghiệp hỏa thiêu đốt quỷ ảnh, cũng triệt để đình chỉ bất động. Bởi vì Diệp Tưởng không có bị thời gian đông lại sở ảnh hưởng, hắn sở phóng thích nghiệp hỏa thiêu đốt cũng không có bị đình chỉ. Dưới tình huống như vậy, nay quỷ tuy rằng sẽ không bị giết chết, thế nhưng, cũng tuyệt đối sẽ nhận đến bị thương nặng. Tất yếu ngăn cản. Diệp Tường giờ phút này vội vàng đối Vũ Sóc hô, tất yếu ngăn cản quá khứ ta. Giết chết Hoàng Phủ Vô Kỵ, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 57, điểm phân kỳ thời không. Lúc trước, Diệp Tường vẫn là có được hắc ám lĩnh vực năng lực, đem cái kia màu trắng người đeo mặt nạ. Trực tiếp đưa vào trong hắc động. Nay Diệp Tường đã không có khả năng lại lần nữa mở ra hắc động, không thể đem phóng ra đến đây. Bởi vậy, tự nhiên là muốn ngăn cản. Còn có thể lại dùng một lần sau. Thời gian đông lại. Tự thuật lên rất nhanh, kỳ thật thời gian đông lại duy trì thời gian cũng không dài. Vũ Sóc gật gật đầu. Đương nhiên, đại giới khẳng định không thấp. Kia liền. Đủ rồi. Đây là nàng đáp ứng Mỹ ra sự tình. Là nàng hứa hẹn. Vũ Sóc sống đến hôm nay, chưa bao giờ vi phạm qua bất cứ một lần cùng người khác ước định, phàm là hứa hẹn sự tình, đều là tất nhiên làm được. Đây là nàng làm người điểm mấu chốt sở tại. Chỉ là... Tại đây thời gian không ngừng thắc loạn cắt trạng thái dưới. Thật sự có thể thành công cứu Hoàng Phủ Vô Kỵ sao? Vũ Sóc nghĩ tới Mỹ Gia. Nguyên nhân vì tin tưởng chính mình, Mỹ Gia mới cuối cùng đáp ứng chưa cùng đến. Tuy rằng gặp mặt số lần cũng không nhiều, thế nhưng Lý Mỹ Gia không hề nghi ngờ là Vũ Sóc bằng hữu. Tại đây địa ngục dạp chiếu phim thế giới, giữa người với người chân tâm, có thể nói là gì chân chân quý. Diệp Tưởng còn nhớ rõ, lúc trước hắn đem cái kia bạch diện cụ nhân phong ấn. Là tại 1986 năm Bốn Nguyệt. Địa điểm, liền tại này phòng học. Nếu không thể xuyên việt thời không tới chỗ đó, liền thay đổi không được cái kia quá khứ. Như vậy, hắn nhất định phải tại Hoàng Phủ Vô Kỵ tới 1986 năm Quảng Nguyệt Trung học trước kia, ra tay đem cầm nã. Chỉ có như vậy tài năng thay đổi. Cơ hồ chính là tại Lý Tranh đầu bị chém rất sát na, Diệp Tưởng liền đến tầng 3. Huyết tinh xiềng xích nhanh chóng bắn ra. Vũ Sóc cũng tại lúc này. Lại lần nữa vận dụng thời gian đông lại. Một lần này, Diệp Tưởng hạ nhẫn tâm, hắn vươn tay, đi bắt Hoàng Phủ Vô Kỵ trên mặt mặt nạ. Phía trước không làm như vậy, là vì trung quy không biết cái này vật nguyên rủa, lo lắng sẽ có phản hiệu quả. Nhưng là nay có thời gian đông lại này đại chiêu, liền hoàn toàn bất động. Hai mắt hóa thành mắt dọc Vũ Sóc, giúp Diệp Tưởng đem kia mặt nạ lấy xuống. Hoàng Phủ Vô Kỵ mặt từ mặt nạ sau lộ ra. Mà hắn liền như vậy tại đứng chổng ngược trạng thái dưới. Tiếp tục bởi vì thời gian yên lặng mà bảo trì ở giữa không trung. Diệp Tưởng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, theo sau một phen giữ chặt Hoàng Phủ Vô Kỵ, đem hắn từ phía trên kéo xuống. Bất quá Vũ Sóc lại là một chút không dám kinh thường. Ai cũng không biết, kế tiếp sẽ phát sinh những gì. May mà, thời gian đông lại giải trừ sau, vẫn chưa phát sinh sự tình gì. Mà Lý Tranh thi thể, lại là tiêu thất. Thời gian, trở về đến 1997 tháng 5 năm 12 nguyệt. Ta làm sao? Hoàng Phủ Vô Kỵ khôi phục thần trí, hắn từ bị diện cụ thao túng trạng thái khôi phục. Theo sau, hắn cái nhìn đầu tiên liền thấy được Diệp Tưởng. Kim Thư Đông. Hắn tự nhiên không biết này đã là dị độ phòng học đệ nhị bộ kịch tình, còn tưởng rằng như trước tại đệ nhất bộ. Mà nhìn đến Vũ Sóc phía sau tích kính khi, lại là đầy mặt nghi hoặc, này nữ nhân là ai? Cũng là diễn viên. Nhưng lại như thế nào một điểm ấn tượng đều không có. Di Hoa. Ta là làm sao? Tổng cảm giác giống như làm rất dài mộng. Diệp Tường nhanh chóng cho hắn gửi đi tin tức, nghe hảo, đừng lộ ra sửng sốt biểu tình. Hiện tại là dị độ phòng học 2 kịch tình. Hoàng Phủ Vô Kỵ thiếu chút nữa liền triển hiện ra kinh ngạc biểu tình, may mà mặt bộ phản xạ thần kinh cuối cùng bị lý trí trước một bước ngăn cản được, theo sau lập tức hồi phục Diệp Tường, như thế nào sẽ? Đã là đệ nhị bộ. Phát sinh không ít sự tình. An Nguyệt Hình, đã bị ta giết chết. Một lần này. Hoàng Phủ Vô Kỵ càng là hoảng sợ không thôi. An Nguyệt Hình. Đối với thân là khu ma trận doanh Hoàng Phủ Vô Kỵ mà nói, tên này thời gian rất lâu đều chỉ có thể dùng người kia thay thế, một độ bị cho rằng là sở hữu diễn viên đỉnh phong nhất. Này! Bị Diệp Tưởng nhẹ nhàng bâng cơ một câu bị hắn giết chết. Quả nhiên! Không hổ là thợ săn ác ma. Kia! Hầu tước bọn họ như thế nào? Hoàng Phủ Vô Kỵ đối với hầu tước đám người vẫn là tương đối quan tâm, nhất là Sa La còn trưởng quản hắn trái tim. Chỉ cần Sa La có cái kia ý nguyện, hắn liền sẽ chết. 19 độ dạp chiếu phim, trừ hầu tước, toàn bộ chết. Nghe được này đáp án, Hoàng Phủ Vô Kỵ hít một ngụm khí lạnh. Toàn bộ chết. toàn bộ chết. Như vậy cầm hắn trái tim Sa La đâu? Sa La đâu? Sa La? Sẽ phi lì đâu? Nàng cũng đã chết. Đúng vậy. Nàng lúc ấy, vì có thể vãn hồi đại cục, lấy thân đi ngăn cản hóa thành ma vương An Nguyệt Hình. Kết quả? Chết. Chết. Như vậy vừa chết, chính mình trái tim đâu? Muốn biết, hắn hiện tại trong cơ thể trái tim là ký sinh loại vật nguyên rủa, thay thế hắn chân chính trái tim. Hắn không biết hiện tại bị vây lúc nào không trùng, nếu Sa La tử, dẫn đến hắn trái tim cũng bị hủy mất, như vậy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Của ngươi trái tim hầu tức bảo quản. Yên tâm đi. Vũ Sóc biết Hoàng Phủ Vô Kỵ lo lắng cái gì, Mỹ gia cùng nàng không có gì giấu nhau, tự nhiên sẽ không nói cho nàng trái tim sự tình, cho nên nàng từ sớm liền hỏi qua hầu tước. Sa La rất sớm trước kia, vì phòng vắn nhất, liền đem trái tim giao cho hầu tước bảo quản. Lần này, Hoàng Phủ Vô Kỵ cuối cùng là yên tâm xuống dưới. Bất quá, hắn lại nhớ đến cái gì, vội vàng hỏi, như vậy, An Nguyệt Hình vật nguyện rùa đâu? Hắn vòng tay xương người lấy đến tay không có. Hắn không thể quên kia chỉ ác linh di động. Chỉ cần cầm lại nó, như vậy, hắn Hoàng Phủ Vô Kỵ, đem có tin tưởng, trở thành tuyến đầu diễn viên đỉnh phong nhất, thậm chí trùng kích ảnh đế bảo tọa. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn là, đó là Tú Vân trả giá sinh mệnh đại giới cho hắn. Vấn đề này hắn đồng thời hỏi Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc, phát hoàn toàn giống nhau tin tức. Nhìn hắn như thế chờ mong, Diệp Tưởng cuối cùng cũng không thể không cho hắn thất vọng đáp án, không có lấy đến. Lúc ấy An Nguyệt Hình cùng địa ngục trùng trùng mẫu dung hợp sau, vòng tay xương người liền không biết đi chỗ nào. Liền như vậy. Không có. Hoàng Phủ Vô Kỵ nhất thời cảm giác được cường liệt cảm giác mất mát. Hắn cho tới nay, đều ôm một tia chờ mong, đó chính là trở thành khu ma trận doanh nhất viên, có một ngày, có thể cầm lại di động. Kể từ đó, Thú Vân hy sinh, liền triệt để trở nên không có bất cứ ý nghĩa. Điểm này, khiến Hoàng Phủ Vô Kỵ, đau lòng nhất. Lúc trước nếu không phải vì chiếc di động này, Tú Vân hiện tại có lẽ còn sống. Bất quá hiện tại cũng không phải khiến hắn thất lạc thời điểm. Nay, nếu cứu hắn, xoay chuyển nguyên kịch bản hắn cuối cùng tử vong kịch tình, như vậy, liền đem hắn mang về. Vì thế, vài người, kế tiếp liền chuẩn bị trở về. Thế nhưng, tại đây ngắn ngủi thời gian bên trong, đột sinh dị biến. Hoàng Phủ Vô Kỵ phía sau, đồng nhiên đi ra một trần chuồng nữ quỷ, tiện đà đem hai tay dây dưa trụ thân thể hắn. Không. Diệp Tường phản ứng đã rất nhanh, nhưng là xông lên đi thời điểm, Hoàng Phủ Vô Kỵ, như trước vẫn là tiêu thất. Hoàng Phủ Vô Kỵ đã cơ hồ mất đi thời gian khái niệm. Chờ hắn lại lần nữa sinh ra ý thức thời điểm, hắn đã xuất hiện ở nhất trương bục giảng phía dưới. Hoàng Phủ Vô Kỵ từ bục giảng phía dưới chui đi ra. Lúc này hắn, cơ hồ muốn đứng không vững đương. Lúc này, hắn trên người, dính đầy máu tươi. Này đó huyết, tự nhiên là Lý Tranh chết đi sau, lây dính đến hắn trên người huyết. Hắn trái tim, một lần nữa bắt đầu nhảy lên, này đó huyết, tự nhiên là bị hấp thu vào hắn trong cơ thể. Này đương nhiên sẽ không xuất hiện nhóm máu không hợp hiện tượng, nguyên bản này trái tim làm vật nguyền rủa liền có hấp thu người sống máu tươi tác dụng. Hiện tại là, lúc nào? Vừa rồi, Diệp Tưởng đối với hắn theo như lời hết thảy, hắn đều đã quên. Hắn như trước không biết, nơi này là dị độ phòng học hai thế giới. Uy uy uy, phòng chiếu phim bên trong tử sam nữ tử đỗng nhiên chỉ vào màn hình nói, như thế nào một màn này như vậy nhìn quen mắt ta. A. Bên cạnh bình đầu nam vỗ tay một cái, nói, không phải là điện ảnh vừa mở đầu giải chắc hòa từ bục giảng phía dưới bò đi ra, sau đó chạy đến trên sân thể dục bị quỷ bắt đi kia một đoạn sao. Đúng vậy. Tử sam nữ tử cũng là hồi ức lên, nàng xem trên màn hình Hoàng Phủ Vô Kỵ, nói, màn ảnh hoàn toàn giống nhau a, không sai. Lại là trở lại quá khứ. Hắn chết định. Bình đầu nam thở dài, nói, vì hắn bi ai đi. Hoàng Phủ Vô Kỵ tự nhiên cũng không biết này hết thảy, cũng không biết linh độ dạp chiếu phim diễn viên trong mắt đã vì hắn phán tử hình. Ân Ám Hà nhìn một màn này, trí nhớ rất tốt nàng nói, ta nhớ không lầm mà nói, kế tiếp, bục giảng phía dưới sẽ vươn ra đến một chỉ trắng bạch thủ. Tiếp hắn bỏ chạy đến trên sân thể dục. Quả nhiên, Hoàng Phủ Vô Kỵ rất nhanh liền nhìn đến, bục giảng mặt sau, một cánh tay tái nhợt vươn ra. Hết thể đều cùng điện ảnh mở đầu Hoàng Phủ Vô Kỵ trở về kia một màn hoàn toàn giống nhau. Hoàng Phủ Vô Kỵ cũng cùng mở đầu kia đoạn như vậy, hướng tới phía dưới bỏ chạy khỏi. Cuối cùng, hắn chạy trốn tới trên sân thể dục, cũng bị đẩy vào tuyệt lộ. Liên tại mọi người chờ xem Hoàng Phủ Vô Kỵ chết đi thời điểm. Đồng nhiên, một đạo bạch y thân ảnh chợt từ Hoàng Phủ Vô Kỵ phía sau hiện lên. Kia dĩ nhiên là Tích Kính. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 58, đạn tờ. Tái hiện. Vũ, như trước không ngừng rơi. Tích Kính thực thích Vũ. Muốn nói lý do mà nói, rất đơn giản là, mẫu thân tên thật trùng, có một vũ tự. Nàng lần đầu tiên biết, chính mình sở sinh hoạt thế giới, chỉ là một bộ điện ảnh, phụ mẫu nàng, chỉ là hai diễn viên thời điểm, nàng chỉ cảm thấy đến vô cùng vớ vẩn. Chính mình thân nhân thế nhưng chỉ là diễn viên, thế giới này thế nhưng chính là điện ảnh như vậy giả dối, chẳng phải là một loại lớn lao trào phúng. Nếu thật là như thế, như vậy, nàng đối cha mẹ mà nói, lại là cái gì? Hay không cũng chỉ là một điện ảnh thế giới giả dối nhân vật mà thôi. Phụ mẫu nàng cũng không phải Kim Thư Đông cùng Tôn Di Hoa, mà là Diệp Tưởng cùng Bạch Vũ Sóc. Nàng vừa không họ Tôn, cũng không họ Kim. Như vậy, nàng căn bản lại ở nơi nào? Nàng! Hoàng Phủ Vô Kỵ giờ phút này, đã là tuyệt vọng. Sinh mệnh giống như sắp tắt đến sáp, tử vong chốc lát liền sẽ hàng lâm, sau đó hắn sẽ bị mọi người quên đi. Hắn trung quy không phải nhân vật chính. Không có nhân vật chính ổ ra. Theo phim kinh dị độ khó tăng lên, nhân vật chính dự khuyết cùng phối hợp diễn sai biệt sẽ không ngừng mở rộng cùng đột hiện. Không có ổ ra, thực lực lại nhỏ yếu chi nhân, trung quy sẽ giống như con kiến chết đi. Linh độ dạp chiếu phim mỗi một diễn viên, nhìn sắp chết đi Hoàng Phủ Vô Kỵ, đều không có bao nhiêu cảm xúc, chỉ là một bộ Nga, lại có phối hợp diễn muốn chết. Bọn họ đã thói quen dùng giải trí thái độ nhìn này điện ảnh. Thế cho nên còn có thể như là trong hiện thực quan khán điện ảnh như vậy uống coca, ăn bỏng. Cho dù, chính bọn họ cũng từng là kia phối hợp diễn trung trí nhất. Chỉ có trở thành nhân vật chính, mới có năng lực tại đây tuyệt vọng phim kinh dị trung tìm kiếm một tia sinh cơ. Nhân vật chính trở xuống. Nhất định trở thành làm nền, chú định sẽ bị đào thải. Tịch Thâm Dạ chính là như thế. Thế nhưng vào lúc này, đương thấy Tích Kính thân ảnh từ Hoàng Phủ Vô Kỵ phía sau hiện lên lúc, nàng ánh mắt lộ ra một tia sửng sốt. Nàng, Tích Kính một phen kéo Hoàng Phủ Vô Kỵ thân thể, theo sau, liền đem hắn kéo vào trong một hắc động. Nhìn đến trước mắt một màn này, Ám Hà lập tức minh bạch lại đây. Điện ảnh mở đầu Hoàng Phủ biến mất cũng không phải chết, mà là bị kéo vào hắc động. Thế nhưng bởi vì quay chụp góc độ vấn đề, chúng ta không có phát hiện. Mà này hắc động mặt khác một mặt, vừa lúc chính là cái kia Kim Thư Đông thường xuyên đến thăm tiệm thuê sách. Cắn chặt răng, Tích Kính nhìn hắc động ngoại tiệm thuê sách lao bản đang tại ăn mì ăn liền. Nhìn trên TV thất nguyệt một ngày, kỷ niệm Hồng Cổng trở về tiết mục. Vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài. Lão bản nhìn TV, lại hướng tới bên cạnh giá sách nhìn qua. Sau đó, hắn liền nhìn đến. Một cả người thiếu nữ, đang đứng tại trước giá sách, đầu hơi hơi thấp. Trong hắc động Hoàng Phủ Vô Kỵ. Thiếu chút nữa hít một ngụm khí lạnh. Lão bản giờ phút này hoảng sợ không thôi. Bởi vì hắn vừa rồi cũng liền đem tầm mắt hơi chút ly khai một hồi trước giá sách, nhìn TV mà thôi. Này thiếu nữ là từ nơi nào đến? Nàng vì cái gì không đi tuyển thư, mà là cúi đầu. Lão bản trái tim bắt đầu nhảy dựng lên, hắn hỏi một câu, đồng học. Nhưng là, căn bản là không đáp lại. Thiếu nữ, chỉ là cúi đầu, giọt nước theo nàng kia thấy không rõ mặt bộ, thông qua tóc từng giọt rơi rắc ở trên mặt đất. Loại cảm giác này, thật sự là quá mức quỷ dị. Lúc này, TV đang phát Đặng Tiểu Bình nói chuyện, lại là tại đây một khắc. Biến thành một mảnh tối đen. Lão bản giờ phút này càng là sợ tới mức không nhẹ. Một màn này, đối Tích Kính mà nói, là lần đầu tiên nhìn đến. Nhưng là, đối với linh độ dạp chiếu phim các diễn viên mà nói, một màn này, tuyệt không xa lạ. Cái kia đồng học. Ngươi nếu không thuê thư mua thư, có thể hay không rời đi. Ngươi trên người thủy đem ta này đều làm ướt. Lão bản đem lòng bàn tay đặt ở cùng nhau sát động, mang theo vài phần khẩn cầu nói. Nhưng là, kia thiếu nữ lại là quỷ dị. Bắt đầu hành di động thân thể. Mà nàng di động thân thể vị trí. Vừa vặn là hắc động chỗ cửa ra. Tích Kính giờ phút này thật khẩn trương, nàng tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, lấy ra tử thần liêm đao một trận chiến. Lão bản xem kia thiếu nữ hoành di động, nhất thời càng thêm cảm giác quỷ dị, hơn nữa thiếu nữ thủy chung không có ngẩng đầu lên. Cái kia, ngươi đang tìm cái gì sao? Thế nhưng, thiếu nữ lại là không nói lời nào. Lão bản nghĩ, không phải là thiếu nữ sao, lại cái gì hảo sợ. Vì thế hắn liền hướng tới thiếu nữ đi qua. Mà lúc này, hắn cảm giác được có cái gì đó lăn đến chính mình dưới chân. Lão bản túi đầu vừa thấy. Kia cư nhiên là một viên con mắt. Lần này đem lão bản sợ tới mức không nhẹ, mà thiếu nữ cũng tại giờ phút này ngẩng đầu lên. Thế nhưng, không có con mắt. Theo sau, thiếu nữ liền chợt đánh tới. Tích Kính tại đây một khắc xé ra hắc động, huyết tinh xiềng xích phóng thích mà ra. Huyết tinh xiềng xích đem nữ quỷ tầng tầng khóa chặt. Mà tử thần liêm đao tiện đà hung hăng chặt bỏ. Nàng tất yếu chống đỡ đến tiếp theo chủ động xuyên việt trước kia. Nhưng là, Tích Kính lại là từ kia nữ quỷ giữ tợn khuôn mặt trùng, cảm giác được một kia không ổn. Nữ quỷ mặt đã bị tử thần liêm đao chém thành hai đoạn, thế nhưng, nữ quỷ lại như trước phát ra một kia cười giữ tợn, để người không rét mà run. Ở trong này, Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc đều cứu không được nàng. Liên tại nàng cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, đột nhiên nàng mất đi ý thức, triệt để ngất đi. Không biết qua bao lâu thời gian, nàng lại lần nữa tỉnh lại. Tỉnh lại địa phương, lại là một nhà cửa hiệu cắt tóc nho nhỏ. Người tỉnh. Nàng lập tức đem tầm mắt rời đi quá khứ, theo sau liền nhìn đến, một hắc y nam tử đang ngồi ở nàng bên cạnh, trên tay còn lại là cầm một bản thư tịch thần khúc. Đi đến nơi này liền nên vứt bỏ hết thảy lo sợ, đi đến nơi này tất yếu tiêu trừ bất cứ nhát gan cảm xúc. Chúng ta đã đi đến ta từng đối với ngươi nói qua cái kia địa phương, ở trong này ngươi đem nhìn đến một ít quỷ hồn tại đau xót thê thương, bởi vì bọn họ đã đánh mất tâm trí chi thiện. Tích Kính lại là hoàn toàn nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Gian. Đạn tở. Là ngươi. Hắn lập tức dùng tay hắn kéo lên tay của ta, vẻ mặt ôn hòa, mang ta đi xem nhân thế gian chứng kiến không đến bí mật. Hắn cầm trong tay thư buồn khép lại. Trên đây. Là đạn tở thần khúc trung địa ngục chi môn đoạn. Đạn tờ vướt ve trong tay kia bản thần khúc, hơi hơi quay đầu đến xem Tích Kính, nói, lại thấy mặt, Diệp Tích Kính. Diệp Tích Kính. Tích Kính mấp máy một chút môi, nói, là ngươi. Đã cứu ta. Bằng không mà nói. Ngươi cho rằng là ai đâu. Nơi này là ta mẫu thân mộng thế giới. Ngươi liền tại này ở một đoạn thời gian đi. Tích Kính đối với đạn tờ, thủy chung có một kia cảnh giới. Này nam nhân, quá mức thần bí. Về phần hắn mẹ đẻ Ôn Vũ Phàm. Tích Kính lại là cơ hồ không lý giải bao nhiêu. Trung quy tại nàng sinh ra thời điểm, Ôn Vũ Phàm này nhân liền chết ở Nhị Tật Lì ở gia tộc Ba Trung. Cho nên nàng chỉ ngẫu nhiên nghe cứu cứu hầu tức đề cập qua, cơ hồ không có bất cứ ấn tượng. Mà hắn, chính là bởi vì lịch sử thay đổi, Ôn Vũ Phàm có thể sinh tồn xuống dưới, cho nên mới sẽ sinh ra. Tích Kính đối với này, bao nhiêu cảm giác được có chút quỷ dị. Còn có, cho ngươi lời khuyên đạn tờ đem thư khép lại, nói, đừng ly khai cửa hiệu cắt tóc này. Hắn liền hướng tới cửa hiệu cắt tóc ngoài đi. Tích Kính muốn nói cái gì, nhưng là đạn tờ chưa cho nàng cơ hội này. Đi ra cửa hiệu cắt tóc, đi tới bên ngoài. Mẫu thân trước kia sở cư trụ tiểu khu. Không biết đi bao lâu, hắn phỏng chừng cự ly không sai biệt lắm, vì thế nói, bẹt. Một tóc vàng thiếu nữ xuất hiện ở đạn tờ phía sau, cung kính nói, có gì phân phó. Đại nhân, chiếu cố hảo cửa hiệu cắt tóc cái kia nữ tử. Không được có bất cứ sai lầm. Vâng, còn có. Địa ngục thiên đường kia vài tam trọng môn đại năng, không có quan chắc đến ta tồn tại đi. Sẽ không. Ta tin tưởng, đa số tam trọng môn đại năng đều tin tưởng đại nhân ngươi đã chết ở trong cuộc chiến tranh kia. Cho dù có không chết tâm nhân, bọn họ năng lực lại cường đại, cũng vô pháp đi đến này loại nhỏ cụm giặc chung. Đại nhân có thể an tâm tại đây một lần nữa phát triển thế lực. Ngươi làm được rất tốt. Như vậy, tiếp tục đào tạo tân ác ma. Còn có, ta đối địa ngục trùng thực cảm thấy hứng thú. Hy vọng ngươi mau chóng có nghiên cứu thành quả. An Nguyệt Hình cái loại này ra hỏa, cư nhiên cũng dám nói sảng xạ tạn, thật sự là cho chúng ta ác ma mất mặt. Hảo, ta biết. Theo sau, tên là bẹt tóc vàng thiếu nữ, liền như vậy biến mất ở đạn tờ phía sau. Đạn tờ thủ hơi hơi nâng lên, tiện đà, từ lòng bàn tay hắn, một căn giống như tú hoa châm như vậy lớn nhỏ gì đó hiện lên, lập tức đón gió biến lớn, tiếp. Biến hóa thành. Một thanh kiếm gãy, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi. Kiện gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 59, chấp niệm trở nên càng mạnh. Thanh kiếm gãy này vừa ra, nhất thời, chung quanh ngay cả không gian đều có bắt đầu vặn vẹo dấu hiệu sinh ra. Nhìn trước mắt đoạn kiếm, đàn thở kia tuấn Mỹ trên mặt, lộ ra một mạt ánh sao. Chủ tiên, mặc dù bị ta tự tay bẻ gãy, vẫn là không muốn thần phục với ta sao. Này hoa hạ cụm dạp có thể nói thiên đạo đệ nhất sát khí vũ khí, chu giết ta đẳng vô số tộc loại. Nhưng mặc dù như thế, ngươi cũng thủy chung đoạn liệt. Chu Tiên Kiếm, chính là tiên thiên chí bảo, đạo môn trung tối phú nổi danh vũ khí. Đạn tờ vĩnh viễn sẽ không quên, lúc trước, thánh thiên đạo tổ kiểm giữ kiếm này, cơ hồ đem hắn triệt để chém giết, thần hồn câu diệt kia một khắc. Nếu không phải hắn chém đứt Chu Tiên, tuyệt đối không thể sống đến bây giờ. Chỉ là, nay không ai biết hắn còn sống ở trên thế giới này. Tất cả mọi người cho rằng, hắn đã cùng thánh thiên đạo tổ, đồng quy vu tận. Nhìn này đem Chu Tiên, cuối cùng, đạn tờ nghĩ nghĩ, nói, mà thôi. Thánh thiên đạo tổ, người ta tuy rằng là địch nhân, nhưng chung quy chỉ là diễn trò lập trường đối địch mà thôi. Kiếm này, tin tưởng có một ngày, đệ tử của ngươi, có thể lại lần nữa thấy. Tiện đà, kia đem Chu Tiên một lần nữa biến trở về tú hoa châm lớn nhỏ, dừng ở đạn tờ trong lòng bàn tay. Theo sau, hắn nâng lên hai tay. Khối này nhân loại nhục thân. Tương đối chân chính hắn mà nói, thật sự quá yếu, bị áp chế đến nông nỗi này. Có thể nói, dứt khoát so con kiến lại càng không thu hút. Bất quá. Ngay cả như vậy, nếu không có khối này nhục thân, lấy hắn nay linh hồn suy yếu trình độ, căn bản sống không được đến. Muốn biết, hắn vì đem Chu Tiên kiếm bẻ gãy, trả giá loại nào đại giới, hoàn toàn có thể tưởng tượng được ra đến. Ngạn ngữ có câu, rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đun. Chỉ cần hắn còn sống, như vậy chung quy có một ngày, hắn có thể lại lần nữa tập hợp lại. Kế tiếp, Tích Kính liền không thể không tại đây giấc mộng thế giới tạm thời đợi. Chỉ là, nàng chỉ có thể lưu lại cửa hiệu cắt tóc nội. Ta lúc nào có thể đi ra ngoài? Tích Kính không thể không hỏi Đạn Tờ, ta không thể vẫn chờ ở trong mộng. Ngươi sẽ đi ra ngoài. Đạn Tờ đối với này cũng không để ý, ta cũng không khả năng vĩnh viễn đem ngươi lưu lại này. Tích Kính đối Đạn Tờ đề cập qua rất nhiều vấn đề. Nhưng là, Đạn Tờ chưa từng có ngay mặt trả lời qua. Nhưng Tích Kính có một loại cảm giác, Đạn Tờ rất mạnh, hắn rất cường đại. Xa xa, không chỉ là hắn ở mặt ngoài triển hiện ra đến thực lực, đơn giản như vậy. Hắn là hay không cũng cùng chính mình như vậy có chủ động xuyên việt thời không năng lực. Nhưng là, Đạn Tờ sẽ không trả lời nàng. Mộng thế giới vượt qua thời gian, khẳng định so hiện thực muốn tới được dài lâu. Nhưng có một điểm có thể khẳng định. Chỉ có Đạn Tờ, có thể đem nàng đưa đi. Một ngày này, tại so này mộng càng thâm tầng mộng thế giới chung. Đây là một đậm sệt, dơ bẩn huyệt động chỗ sâu. Dựa theo đại nhân phân phó, ta đã ở trong này bắt đầu đào tạo tối đê đằng ác ma, hơn nữa bắt đầu nuôi nấng địa ngục trùng. Bẹt ở trong hang động này, vi Đạn Tờ dẫn đường, địa ngục trùng trùng quy là loại nhỏ cụm dạp điện ảnh kết quả, không hẳn có thể thỏa mãn đại nhân nhu cầu đi. Không, tuy rằng là loại nhỏ cụm dạp điện ảnh gì đó, bất quá làm ác ma ấu sinh thể, có một cự đại ưu điểm. Chính là đáng sợ sức sinh sản, hơn nữa đều là đơn thể sinh sôi nảy nở. Trước mắt ta, chỉ dựa vào khối này nhục thân thực lực hữu hạn, cho nên hiện tại ưu tiên suy xét là lượng, về sau lại suy xét chất vấn đề. Tại huyệt động chỗ xấu nhất, hắc ám địa hạ thế giới, đông nghìn nghịt, không đếm được địa ngục trùng chiếm cứ ở bên dưới. Làm đơn thể sinh sôi nảy nở địa ngục trùng, vỏn vẹn cần ác ma hắc ám năng lượng là có thể đại lượng bản thân mọc thêm. Tại đây mộng thế giới thông qua thời gian gia tốc, nhất định có thể đào tạo ra tiến hóa thể chủng loại. Mà tại một đám trên vách đá, còn lại là có một đám dính vào mặt trên màu trắng cự trứng. Này đó cự trứng, không hề thiếu đều bắt đầu phát ra ảm đạm hồng quang. Đây là mới nhất một đám đê đằng ác ma. Bẹt hướng Đạn Tờ tiến hành hội báo, cùng địa ngục trùng đào tạo là đồng bộ. Bởi vì là tối đê đằng ác ma, cho nên đào tạo phí tổn rất thấp, số lượng là có thể cam đoan. Loại này đê đằng ác ma, nếu là khiến làm thợ săn ác ma Diệp Tưởng đến đối phó, căn bản hao phí không bao nhiêu khí lực. Thế nhưng địa vị cao ác ma, trước mắt năng lực căn bản đào tạo không ra đến. Cho nên, không bằng dựa vào lượng biến đến đạt tới chất biến. Cần hao phí thời gian, dựa vào thời gian gia tốc đến hoàn thành là được. Đại nhân, tại kia đông nghìn nghịt trùng huyệt phía trên, hai nam tử đang đứng tại kia. Hai nam tử đều là Tây phương người da trắng, một là đầu trọc thanh niên, mặt khác còn lại là lưu chữ dâu trung niên nhân. Quy, Đẹt Cát Tờ. Đạn Tờ đi tới sau, hai người đều là cung kính hành lễ. Đại nhân đầu trọc thanh niên lập tức nói, này đó địa ngục trùng năng lực sinh sản thật sự là đáng sợ. Bất quá, đã xác nhận, đích xác cùng chúng ta thuộc về đồng loại. Đạn Tờ nhìn trước mắt ba danh thủ hạ, gật gật đầu. Này ba người, đều là ác ma ký chủ, nguyên bản, cũng đều là diễn viên, mà nay, lại trở thành hắn bộ hạ. Chỉ cần là của chúng ta đồng loại, là có thể. Đạn Tờ quan tâm, chỉ là vấn đề này, bất quá, vẫn là tận khả năng nhanh hơn địa ngục trùng sinh sôi nảy nở. Đến thời điểm, ta sẽ cần chúng nó. Bình thường diễn viên, là không dám khiến địa ngục trùng sinh sôi nảy nở đến loại tình trạng này. Một khi địa ngục trùng tiến hóa thành trùng trưởng thành, như vậy chính là chân chính địa vị cao ác ma, tự nhiên sẽ thoát ly diễn viên trưởng khống. Nhưng là, Đạn Tờ bất đồng. Chỉ cần là ác ma, hắn liền có tin tưởng có thể trưởng khống. Rốt cuộc, người có thể đi. Đang tại cửa hiệu cắt tóc trên ghế tĩnh tọa Tích Kính, đồng nhiên nghe được phía sau chuyển đến thanh âm. Nàng quay đầu lại, Đạn Tờ đã đứng ở kia. Ngươi làm được rất tốt. Trong khoảng thời gian này cũng chưa rời đi qua cửa hiệu cắt tóc. Ân Tích Kính nhẹ nhàng thở ra, nói, ta, có thể đi. Đối. Đạn Tờ vươn ra một ngón tay, đối với trước mắt không khí nhất hoa, một đạo khe nứt không gian liền bị hắn xé ra. Ngươi đi đi. Nhìn bị xé ra cái khe, Tích Kính rốt cuộc là tin tưởng hắn đích xác muốn thả chính mình rời đi, vì thế đối với hắn không người chào. Cảm ơn ngươi, Đạn Tờ. Không cần cảm tạ. Không cần cảm tạ ta. Bởi vì về sau, ngươi rất có khả năng sẽ hận không thể giết ta. Tích Kính chậm rãi đi đến miệng cái khe kia, nhìn thoáng qua Đạn Tờ, theo sau, bước vào kia đạo cái khe. Theo sau, cái khe liền chậm rãi tiêu thất. Tích. Tích Kính. Đương Tích Kính lại lần nữa xuất hiện thời điểm, Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc liền tại nàng trước mắt. Vũ Sóc không hề nhiều lời, một phen ôm chặt nàng. Trên thực tế, đối Vũ Sóc mà nói, Tích Kính tại nàng trước mặt biến mất, vỏn vẹn chỉ qua ngắn ngủi chớp mắt mà thôi. Đạn tờ, đem nàng đưa đến thời điểm. Sau này ngắn ngủi chớp mắt, đã đầy đủ khiến nàng sốt ruột không thôi. Còn, hoàn hảo ngươi không có việc gì. Cứu vớt Hoàng Phủ Vô Kỵ, cuối cùng lấy triệt để thất bại chấm dứt. Thế nhưng, Hoàng Phủ Vô Kỵ tồn tại, tự nhiên là từ Vũ Sóc cùng Mỹ ra trong đầu triệt để lao đi. Không có nhân, lại nhớ rõ hắn người này. Cho nên, Mỹ ra cũng sẽ không bởi vậy chỉ trích Vũ Sóc. Vũ Sóc cũng không nhớ rõ nàng hứa hẹn qua Mỹ ra chuyện này. Giải chắc hòa người này, như vậy vĩnh viễn tiêu thất. Hoàng Phủ Vô Kỵ, vẫn lạc. Vị này ngày xưa một độ vô cùng tiếp cận ảnh đế, từng có thể có vô tận huy hoàng nhân, liền bởi vì bị Triệu Không Ảnh đánh cắp Hắc Linh di động, do đó triệt để chưa gượng dậy nổi. Cuối cùng, lưu lạc đến hôm nay như vậy bi thảm kết cục. Chân thật phim kinh dị, chính là như thế tàn khốc. Đêm nay, đưa Vũ Sóc cùng Tích Kính trở về ký túc xá sau, Diệp Tưởng cũng một lần nữa về tới chính mình ký túc xá nội. Hán, Thủy Trung còn chưa đủ cường. Còn chưa đủ cường đại. Mặc dù có được vô gian nghiệp hỏa, trừ ta thần lôi, mặc dù có được lục đạo chuyển luân, có thể khống chế bản mạng phi kiếm, nhưng là hắn như trước vẫn là không đủ cường đại. Này hết thể nguyền rủa sau lưng phía sau màn thủ phạm, hắn như trước không làm gì được hắn. Tiến vào trong ngộng sau, hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, trước mắt là một mảnh tường hòa mặt cỏ. Nghĩ đến, đây là Vũ Phàm cho hắn ưu đãi. Tại đây, có lẽ có thể hảo hảo nghỉ ngơi một lát. Chỉ là, hiện tại, lại thế nào có thời gian nghỉ ngơi? Hoàng Phủ Vô Kỵ cũng đã chết. Lại là một tuyến đầu diễn viên vẫn lạc. Về sau, còn có thể có càng nhiều người chết đi. Diệp Tưởng nắm chặt hai tay. Biến cường chấp nghiệm, từ nhì tất ly ở gia tộc ba kia trường ác mộng sau, liền trở nên vô cùng kiên định. Hắn kia một khắc rốt cuộc biết, cường cung nhược, đến tột cùng có loại nào cự đại phân biệt. Mặc dù địa ngục cùng thiên đường cự ly, cũng vô pháp so sánh. Đương có đầy đủ cường đại lực lượng khi, kiếp nạn đem không hề là kiếp nạn, mà hắn, cũng đem có năng lực bảo hộ thế nữ. Hắn, từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên thâm thâm ý thức được. Nhỏ yếu, bản thân chính là một loại tội. Hắn nhớ lại Long Ngạo Thiên ngày xưa lời nói, chỉ có cường đại, mới có thể định nghĩa thiện ác. Hắn từng một độ cho rằng đó là sai lầm, nhưng là hiện tại nghĩ đến, sai nhân, kỳ thật là hắn. Nghĩ đến này, hắn trước mặt, kim quang loẹ loẹ Hạo Thiên kiếm nhất thời hiện ra. Diệp Tường hai mắt ngưng mắt nhìn thanh phi kiếm này, đồng thời, phía sau xuất hiện lục đạo chuyển luân. Hắn đem kiếm, một phen cầm. Vũ Phàm, tiến hành thời gian ra tốc đi. Ta không có thời gian nghỉ ngơi. Ta muốn trở nên. So này địa ngục dạp chiếu phim bất cứ một diễn viên đều càng cường đại. Phải làm đến điểm này, ta muốn có được cường đại nhất nhân vật chính ổ ra. Chưa xong còn tiếp. Đơ S, bẹt là vi kỷ niệm the hoạt kỷ nghĩa thứ 5 quý tại bệnh viện Trung Hy sinh bẹt. Thiên sát hành thi biên kịch, đưa ta muội tử. Cồn vật bi, kỷ gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 60, ác linh trong ký ức. Đó là một quỷ dị màu trắng bóng dáng. Tại rách nát dạn nứt trên vách tường, một chút chậm rãi di động mà đến. Rất nhanh, cái kia bóng dáng đến hắn trước mặt. Đã sớm liền hư thối khuôn mặt trùng, mang theo một tia tà dị giữ tợn tươi cười, theo sau. Chậm rãi nứt ra kia trước miệng. Không phải. Không phải lần đầu tiên thấy này bóng dáng. Này ác linh, vẫn đều tại. A. Tôn Trọng Phong đột nhiên từ trên giường rít the thé đứng dậy. Một bên thê tử cũng bị đánh thức, nàng vội vàng nói, ngươi thế nào? Làm ác ngộng. Không có việc gì. Tôn Trọng Phong lau mồ hôi. Nặng nghề mà thở hổn hển khẩu khí thô, hai tay gắt gao niết trên tay chăn, mê ly ánh mắt phóng ở trước mắt trên cửa sổ. Bên ngoài, tuyết hoa phi vũ, một mảnh yên tĩnh. Đèn bàn bị thê tử mở ra. Thời gian, là rạng sáng 2 giờ. Lại nói tiếp, ngày đó ngươi nói ngươi trước kia trung học học đệ học muội tới tìm ngươi, nói cho ngươi lúc trước vị kia hiệu trưởng tự sát sự tình, ngươi trong khoảng thời gian này liền vẫn tâm thần không yên bộ dáng a. Tùng Khanh, ngươi hắn nhìn kia đồng hồ treo tường, nuốt một ngụm nước miếng. Mới phát hiện yết hầu khô hạc muốn mạng, giúp ta đi đổ một chén nước đi. Ân, hảo. Thê tử phi một kiện quần áo, đi đến bên ngoài bật đèn lên, đi phòng bếp đổ nước. Mà Tôn Trọng Phong lúc này mới phát hiện, phía sau gối đầu, đã hoàn toàn bị mồ hôi tầm ướt. Ta đến cùng là làm sao? Kia một ngày, gặp được cái kia gọi Kim Thư Đông học đệ sau, hắn liền vẫn duy trì liên tục làm ác ngộng. Này đó trong ác ngộng, hắn đều về tới ngày xưa đọc trung học thời kỳ. Hắn ngộng Vĩnh Quân. Còn có lao hiệu trưởng. Nhưng, so với này, càng đáng sợ là, hắn luôn là sẽ ở trong ngộng, nhìn đến một quỷ dị màu trắng quỷ ảnh. Làm ác ngộng không hiếm lạ. Nhưng là, duy trì liên tục nhiều ngày làm cùng ác ngộng, liền rất kỳ quái. Thời đại này cũng không có cái gì tâm lý thầy thuốc thuyết pháp, hắn chỉ có thể cho rằng là nhật hữu sở tư dạ hữu sở ngộng. Nhưng vì cái gì, hắn tổng cảm giác, đối cái kia màu trắng quỷ ảnh. Có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Theo lý thuyết là không có khả năng. Trung học 3 năm, rất nhiều ký ức đến nay hắn như trước nhớ rất rõ ràng, chung quy đối rất nhiều học sinh mà nói, trung học 3 năm đều là rất khó quên 3 năm. Nhưng là, đối cái kia màu trắng quỷ ảnh, hắn tìm không thấy một chút ký ức xuất xử, nhưng là chính là sẽ cảm thấy cái kia màu trắng quỷ ảnh dị thường quen thuộc. Tổng không có khả năng là hắn mất trí nhớ đi. Thế nhưng, hắn lập tức liên tưởng đến, Kim Thư Đông đám người đối với hắn nói lời nói. Về linh dị hiện tượng linh tinh. Cho nên, hắn nói cho bọn họ. Về lúc trước Lý Vĩnh Quân sở đề cập kia đoạn lời nói. Kỳ thật trung học kia đoạn ngày, hắn đối với chuyện này luôn luôn không để ở trong lòng. Vẫn cho rằng, kia khẳng định là Ngô hiệu trưởng nhìn lầm. Nhưng là, từ sau đó hắn liền vẫn làm loại này quỷ dị mộng. Nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn bỗng nhiên có một loại cảm ứng. Quảng Nguyệt Trung học, hắn phải chăng ở nơi đó quên chuyện gì đó rất trọng yếu. Lúc này, thê tử đã đổ nước, đi vào cửa phòng, đem chén nước đưa cho hắn. Uống đi, có điểm nóng, cẩn thận một chút. Ân. Tôn Trọng Phong đem trong chén thủy chậm rãi uống, cuối cùng là có một điểm hoãn qua thần đến. Hô hắn hít một hơi thật sâu, nhìn thê tử kia lo lắng ánh mắt, nói, Tụng Khanh, dọa đến ngươi đi. Kia ngược lại là không có. Bất quá cũng không phải lần đầu tiên. Ngày đó sau ngươi liền vẫn như vậy tổng là từ trong lúc ngủ mơ làm tỉnh lại, ta cũng bị ngươi biến thành có điểm thần kinh chất. Ngươi đến cùng đều mơ thấy cái gì? Ta không có khả năng chỉ là mơ thấy trung học lúc đó sự tình đi. Ngươi gần nhất có phải hay không có cái gì tâm sự? Nếu có, liền nói cho ta biết đi. Nói như thế nào đâu? Gần nhất, tổng là nhớ tới một ít trung học lúc đó sự tình. Hơn nữa, trong ngộng, tổng có một kỳ quái bóng dáng. Bóng dáng? Ân. Nói tới đây thời điểm, Tôn Trọng Phong nắm cái chén thủ, nhịn không được run nhẹ nhẹ lên. Thậm chí bởi vậy, thủy đều thoáng vẩy ra đến đây một ít. Tổng cảm giác, ta giống như gặp qua cái kia bóng dáng. Lúc này, phòng bên trong chỉ có một chiếc đèn bàn lượng, đại bộ phận địa phương vẫn là tối đen. Trong không khí, một cỗ quỷ dị khí tức tràn ngập. Ngươi lời này là cái gì ý tứ? Cái gì tên là giống như gặp qua? Ta không biết, trong ngộng nhìn thấy cái kia bóng trắng thời điểm. Ta hoàn toàn liền không cảm giác là lần đầu tiên nhìn thấy, thậm chí cảm giác là nhìn thấy qua rất nhiều lần, thậm chí có thể nói là vô cùng quen thuộc. Mà tới gần mà nói, lại sẽ cảm giác thực khủng bố, dứt khoát thật giống như là phim ma bên trong. Một trận gió thổi tới bên ngoài cửa sổ trên thủy tinh, phát ra từng đợt tiếng vang. Ngươi đang nói những gì a? Trung học lúc đó, chúng ta lớp có gọi Lý Vĩnh Quân học sinh. Ân, ta nhớ rõ ngươi đặc biệt đề cập qua hắn. Vĩnh Quân hắn. Ngẫu nhiên sẽ nói một ít để người không hiểu làm sao lời nói đến. Thế nhưng, không biết như thế nào, ta luôn cảm giác hắn những lời này, cũng không phải trống rỗng địa chuyện. Ta tại trung học khi thời điểm, vẫn có một loại kỳ quái cảm giác, Vĩnh Quân hắn, giống như có thể thấy một ít, chúng ta nhìn không thấy gì đó. Này đều cái gì a? Nghe vào thai như thế nào như là màn gạ kịch tình. Hiện tại nghĩ đến, cái kia thời điểm, chẳng lẽ không đúng Ngô hiệu trưởng nhìn lầm sao? Tôn Trọng Phong không khỏi nhớ lại một việc. Năm đó, tới gần tốt nghiệp thời điểm, Lý Vĩnh Quân đối với hắn từng nói lời. Trọng Phong, tương lai tốt nghiệp sau, ta tính toán ghi danh sư phạm học viện, sau đó, có thể hồi Quảng Nguyệt đến cầm thức dạy học. Ngươi muốn làm giáo sư. Tôn Trọng Phong lúc ấy thực sửng sốt, thực ngoài ý muốn à, bất quá, vì cái gì muốn đến Quảng Nguyệt dạy học. Ta luôn cảm giác ta tại đây sở học giáo mất đi cái gì. Nói những lời này thời điểm, hắn tầm mắt, nhìn quét một phen trước mắt phòng học. Có ý tứ gì? Ta muốn tìm trở về. Nếu muốn tìm trở về mà nói, cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là vẫn lưu lại này bên trong trường học dạy học đi xuống. Ta tưởng có một ngày, ta hẳn là có thể tìm đến đáp án. Tìm trở về? Tìm trở về cái gì? Lúc ấy, Tôn Trọng Phong căn bản là không có nghe minh bạch Lý Vĩnh Quân lời nói. Nhưng mà, nay Lý Vĩnh Quân quả thực thực hiện hắn năm đó theo như lời nói, trở thành một danh ngữ văn giáo sư, lưu tại Quảng Nguyệt dạy học, nhưng lại trở thành chủ nhiệm lớp. Tôn Trọng Phong sinh ra một ý tưởng. Hắn muốn đi tìm Vĩnh Quân. Lại nói tiếp, bọn họ đã rất nhiều năm không có liên hệ. Hơn nữa, hắn cũng thật lâu không có hồi trường học cũ đi xem. Nghĩ đến đây, trong ngộng cái kia màu trắng quỷ ảnh, liền khiến hắn nội tâm run rẩy một phen. Hắn đã có chút kinh hoàng giấc ngủ. Hắn sợ vạn nhất ngủ, lại sẽ mộng một ít thứ đáng sợ. Tùng Khanh, ta hỏi một câu. Có thể hay không? Bật đèn ngủ. Hắn lúc này nói ra những lời này, cũng là có chút ấp há ấp úng. Trung quy một nhi lập chi niên đại nam nhân, tại thê tử trước mặt nói muốn bật đèn ngủ, thật sự là có chút dọa người. Thê tử nhìn hắn như vậy, đành phải thở dài, nói, vậy được rồi. Vì thế, hai người liền như vậy ngủ. Tôn Trọng Phong trong đầu, lại hoàn toàn bị cái kia màu trắng quỷ ảnh chiếm cứ. Trung học 3 năm sở hữu ký ức, đều ở trong đầu nhất nhất chợt lóe. Đối Tôn Trọng Phong mà nói, trung học 3 năm, các loại cảm xúc đều có, nhưng so với nên chiến thi đại học khi gian khổ so sánh, cùng trường chi gian tình nghị càng thêm thâm hậu. Không chỉ như vậy, Nô Quảng Liệt vị này ân sư, cũng là khiến hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Nghĩ đến này vị ân sư đã từ thế, hắn trong lòng cũng là bội cảm phiền muộn. Mặc kệ thế nào, thấy vẫn là muốn ngủ, ngày mai còn phải tiếp tục công tác. Phụ thân trước kia là xưởng sắt thép công nhân viên trước, cái kia niên đại công tác có thể bị phân phối tiến mộ mộ hắn đãi ngộ là phi thường hảo, cho nên vẫn là có điểm tích tụ, bằng không hắn cũng khai không được này ra thể dục đồ dùng điếm. Sang năm chính là thứ 16 giới Pháp Quốc Quyết Cụt, Thác Quyết Cụt Phúc, một ít áo cầu thủ, bóng đá linh tinh đều thực dễ bán, cho nên ngày cũng bắt đầu hảo lên. Nhưng là, Kim Thư Đông đến, lại hoàn toàn đảo loạn hắn nguyên bản bình tĩnh sinh hoạt. Sau một hồi, hắn bỗng nhiên nhớ lại tốt nghiệp ngày đó. Trong trí nhớ, ngày đó, quay chụp tốt nghiệp chiếu thời điểm. Hắn liền đứng ở Vĩnh Quân bên cạnh. Sau đó, hắn lập tức từ trên giường đứng lên, kéo ra đầu giường ngăn kéo. Tiếp hắn từ bên trong đó rút ra một quyển album ảnh. Làm sao? Trọng Phong. Tôn Trọng Phong mở ra album ảnh, theo sau hắn thấy được kia trường tốt nghiệp chiếu. Tốt nghiệp chiếu bên trong, hắn đích xác đứng ở Lý Vĩnh Quân bên cạnh. Nhưng là, hai người trung gian lại cách một vị trí. Ta nhớ ra rồi. Cái kia thời điểm. Chúng ta trung gian có một người. Hắn há miệng, muốn nói gì, đúng vậy. Người kia diện mạo. Có phải hay không trưởng cái dạng này? Tôn Trọng Phong nghe đến câu này, hướng tới thê tử nhìn lại, nhưng mà trên giường nằm, lại là một khuôn mặt hư thối, tóc hai bù xù, vô số lần tại hắn mộng cảnh bên trong xuất hiện cái kia bóng trắng ác linh. Ở trong phòng bếp, Tôn Trọng Phong chân chính thê tử, cả người cương ngạnh đổ ở trên mặt đất, trên tay còn cầm một chén nước, bên trong nước sớm liền sái đầy sàn chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 61, thâm tầng hỗn độn. Mộng thế giới. Cầm trong tay Hạo Thiên kiếm Diệp Tưởng, giờ phút này đang thử thông qua ngự sử phi kiếm, đến khiến chính mình khí tăng lên. Khí tức, theo thời gian gia tốc, dài dòng ngày từng ngày từng ngày trôi qua. A. Theo Diệp Tưởng một tiếng rít gào, kia thanh kiếm đột nhiên quét về phía tứ phương. Một đạo kiếm khí, rốt cuộc phóng thích mà ra. Kiếm khí. Cái gọi là khí, chính là đạo gia chi căn bản. Bất cứ một tu đạo diễn viên, đều phải từ luyện khí bắt đầu. Khí, cũng là bọn họ có thể cùng quỷ hồn đấu tranh căn bản. Liều trai trí dị trùng, hồ tiên quỷ yêu linh tinh, xuất hiện ở nhân loại trước mặt, nếu nhân loại bản thân có hạo nhiên chính khí, này đó âm tà quỷ vật liền không thể gần người. Theo sau, Diệp Tưởng tỉnh lại. Hắn từ dưới giường đứng dậy, rửa mặt hoàn tất, trong quá trình này cùng phòng ngủ nhân không cùng hắn nói qua chẳng sợ một câu. Nguyên bản cùng hắn cùng phòng ngủ Kim Kỳ Thụy Hoắc Thanh Lam không ở đây, cũng trở nên càng quẩn cung ẽ. Sớm tới tìm đến căn tin ăn cơm, nhanh chóng liền đến hầu tước, vũ sóc, tích kính vị trí. Hoàng phủ vô kỵ tử, khiến tích kính thực tự trách. Lúc ấy nàng, bất đắc dĩ chỉ có mở ra hấp động nên chiến, mà hoàng phủ vô kỵ hiển nhiên tại kia sau chết đi. Lúc ấy, đan tớ lại chỉ cứu nàng. Thế nhưng, vì cái gì nàng lúc ấy sẽ như thế thảm bại? Thực lực của nàng nhưng là ảnh đế cấp A. Nhìn Diệp Tưởng bừng khay ăn đi tới, nàng nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt ba ba. Đương nhiên, Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc cũng sẽ không trách móc nặng nề nàng. Trung quy diễn viên không phải thần, cho dù là ảnh đế, cũng không đại biểu có thể làm được bất cứ sự tình. Hơn nữa, so sánh dưới, Diệp Tưởng đối với này bộ phim kinh dị độ khó, có đổi mới nhận thức. Trước kia, hắn tuy rằng dựa vào rất nhiều thủ đoạn, đuổi đi cái kia màu trắng quỷ ảnh. Nhưng là, hắn biết, theo kịch tình đẩy vào, chân chính khủng bố tồn tại sẽ hàng lâm, khi đó, liền không là dễ dàng như vậy có thể đối phó. Hơn nữa tại luyện khí một đạo thượng rốt cuộc có điều tinh tiến thời điểm, hắn tại đây sở học giáo, rốt cuộc cảm ứng được một kia bất đồng. Muốn biết tại đệ nhất bộ thời điểm, sở hữu diễn viên, dùng hết sở hữu thủ đoạn, đều không thể từ cái kia phòng học cùng với toàn bộ trường học cảm ứng được một kia một hào dị thường địa phương. Nhưng là, hiện tại bất đồng. Nay hắn, đi ở trường học bên trong, cảm giác đã hoàn toàn bất đồng. Mặc dù có dương quang rắc vào này sở học giáo, hắn cũng sẽ cảm giác được thực tối tăm. Nay trường học, nơi nơi đều tràn ngập khủng bố âm khí, tử vong khí tức có thể nói có mặt khắp nơi, nguyên rủa lan tràn tại bất cứ một góc. Nếu Diệp Tưởng nhắm mắt lại, dùng khí đi cảm ứng mà nói, liền sẽ phát hiện, này trường học tựa hồ chính là một bị bao phủ tại hỗn độn trung dị độ không gian, này hỗn độn trung, kia uy hiếp bọn họ chân chính tà ác tồn tại, che giấu thật sự sâu, rất sâu. Hơn nữa, hắn hiện tại cảm ứng được, tại kia thời không thâm tầng kẽ hở trung, một loại trước nay chưa có tà ác lực lượng. Kia cũng không phải dĩ vãng có thể dùng Hạo Thiên kiếm, La Hầu cung đối phó. Khi đó, liền tất nhiên muốn liên hợp trước mắt sở hữu ảnh đế, bao gồm Long Ngạo Thiên đám người ở bên trong, đại gia bất kể tiền ngại, liều chết nhất bác. Nếu vỏn vẹn dựa vào Diệp Tưởng, hầu tước đẳng vài người, là quả quyết không có biện pháp sống sót, ít nhất không có khả năng toàn viên may mắn còn tồn tại. Cường đại hay không, quyết định hay không có thể sinh tồn, quyết định hay không có thể đem tuyệt vọng biến thành hy vọng. Diệp Tưởng không hề mê võng, cũng không lại rồi dám. Dĩ vang hắn, đem thị phi đúng sai đặt ở đệ nhất vị, thậm chí không tiếc cho mình mặc vào gông xiềng, trói buộc chính mình lực lượng. Nhưng là nay, hắn sẽ không lại làm như vậy. Cường đại, mới là đệ nhất vị. Kẻ yếu thiện lương, là vô cùng đáng cười, vô cùng hèn mọn. Cuối cùng, cũng bất quá chính là giống như điện ảnh chung mỗi một đi ra long bộ. Như Hoàng Phủ vô kỵ như vậy. Hắn từng vô cùng tiếp cận ảnh đế, nhưng là nay, lại chết đến như vậy thê thảm, ngay cả một tưởng nhớ hắn người, đều không tồn tại. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng Hầu Tước, cũng cùng Long Ngạo Thiên tiến hành vài lần đàm phán. Long Ngạo Thiên cũng là biết tiến tối nhân, song phương cừu hận đích sắc không thích hợp tại đây bộ điện ảnh giải quyết. Huống chi Diệp Tưởng bên này đã có bao nhiêu vị ảnh đế, đã là một cỗ không nhỏ lực lượng, Long Ngạo Thiên tự nhiên muốn lấy đại cục làm trọng, mượn sức bọn họ cùng chính mình trở thành cùng trận tuyến. Bên trong thống nhất, mới có thể nhất trí đối ngoại. Diệp Tưởng phòng trừng. Nay bộ điện ảnh đại cao trào, chỉ sợ cũng nhanh muốn tới. Đến thời điểm, hai ba tuyến diễn viên sẽ thành phê chết đi, ảnh đế chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện giảm quân số. Đại gia gần nhất đều phải chặt chẽ chú ý. Diệp Tưởng cấp ở đây đám người phát tin tức, tất yếu tận khả năng ngăn chặn đơn độc hành động, tận lực cam đoan cùng ảnh đế, tuyến đầu diễn viên cùng nhau hành động, tệ nhất mang theo vài cái hai ba tuyến diễn viên cũng được. Nay Diệp Tưởng đã hoàn toàn đem hai ba tuyến diễn viên xem như pháo hôi đối đãi. Đây là trước kia hắn tuyệt đối sẽ không đi làm sự tình. Vũ Sóc đương nhiên cũng thể hội được ra tâm tình của hắn, cho nên cũng không có nói cái gì. Tại đây chủng hoàn cảnh, nếu lại Thánh Mâu tâm phát tác muốn cứu mỗi người, chỉ sợ là một đều không thể may mắn còn tồn tại đến. Những lời này, cũng thể hiện hiện tại tình huống ác liệt. Vũ Sóc tự nhiên rõ ràng đại gia tâm tính, cho nên không có tiếp tục này đề tài, mà là bắt đầu nói đến giáo sử điều tra vấn đề. Diệp Tường, Vũ Sóc, Hầu Tước, Tích Kính bốn người, hợp thành này tiểu đoàn thể. Mà lúc này, cách đó không xa trên bàn cơm, Tư Mã Đông Hải nhìn chăm chú vào Diệp Tường đám người. Giống như rối gỗ Tư Mã Đông Hải, giờ phút này cũng là đồng dạng, không có bất cứ biểu tình. Mà ngồi tại nàng người bên cạnh, còn lại là Cao Thụ. Đều là Long Ngạo Thiên hậu cung, Cao Thụ rất rõ ràng Tư Mã Đông Hải là như thế nào nhân vật, cho nên, xưa nay đối với nàng, cũng có vài phần kính nhi viễn chi. Mà Diệp Tinh Vẫn, còn lại là ở phía sau trên bàn cơm ăn cơm. Tại Diệp Tinh Vẫn bên cạnh, còn lại là ngồi Mộc Lam, còn có Mẫn Hà. Lâm Viễn cùng Dương Hứa Thành, Thẩm Đình Thanh quan hệ, đều vẫn là không sai. Diệp Tinh Vẫn tầm mắt đảo qua mấy người kia sau, nhìn Mộc Lam, sau đó, truyền đạt tin tức. Diệp Tưởng, lại biến cường. Phải không? Đó là hảo sự. Mộc Lam tự nhiên không ngại Diệp Tưởng biến cường, chung quy này bộ trong phim kinh dị, bất cứ một người thực lực đều rất trọng yếu, huống chi nay đã là ảnh đế Diệp Tưởng. Nói thực ra, chính hắn đều không có tin tưởng, có thể sống qua này bộ phim kinh dị. Mà Mẫn Hà tắc thỉnh thoảng nhìn chăm chú vào Mộc Lam, không biết nên nói cái gì hảo. Liên tại Diệp Tinh vẫn còn tưởng tiếp tục gửi đi điểm tin tức thời điểm, đồng nhiên. Tân kịch bản, bắt đầu tải xuống. Trong đầu, cũ kịch bản mặt sau, tân kịch bản lấy bay nhanh tốc độ bắt đầu tải xuống. Sau đó, bắt đầu sinh thành tân kịch bản nội dung, cùng loại với trang web từ trên xuống dưới chậm rãi mở ra tình hình. Trong căn tin sở hữu diễn viên, giờ phút này kịch bản đều bắt đầu đổi mới. Lập tức tất cả mọi người là bắt đầu thả chậm ăn cơm tốc độ, bắt đầu đọc kịch bản. Có lời kịch nhân còn lại là ưu tiên nói lời kịch. Thì như nói, Diệp Tưởng. Ta nói Diệp Tưởng đem kịch bản câu đầu tiên lời kịch niệm tụng đi ra, lúc này hắn còn chưa tới kịp xem kịch bản mặt sau nội dung, chúng ta hôm nay buổi chiều đi Tôn Trọng Phong ra đi. Vũ Sóc còn lại là nhìn kịch bản, tiếp nói Tôn Di Hoa lời kịch, đi Tôn Trọng Phong ra. Ân, dù sao hôm nay là thứ sáu, buổi chiều khóa cũng không nhiều. Lần trước, hắn không phải cho chúng ta lưu lại nhà hắn địa chỉ sao. Hôm nay liền đi tìm hắn đi. Cảm giác, hắn là chúng ta đi tìm nhân bên trong. Đối với Lý Lao Sư tương đối lý giải nhân, hơn nữa ta cuối cùng có loại cảm giác. Hắn tựa hồ biết những gì. Kia. Cũng có thể. Đang nói xong một ít nên nói lời kịch, Diệp Tưởng đám người liền bắt đầu đọc mặt sau kịch bản. Nhưng mà, nhìn nhìn, lại càng là tim đập thình thịch. Mà cách đó không xa Mẫn Hà, cũng là nhìn đến trong kịch bản, cùng Diệp Tưởng cùng xuất hiện địa phương, không khỏi đem tầm mắt phóng qua. Nàng, kế tiếp sẽ cùng Vũ Sóc sắm vai Tôn Di Hoa có đại lượng đối thủ hí cùng lời kịch. Hơn 10 phút sau, Mẫn Hà xem xong kịch bản. Tại kịch bản cuối cùng, nàng chết. Bị kịch bản tuyên án tử hình không phải lần đầu tiên. Thế nhưng mặc kệ có bao nhiêu lần, không có diễn viên thích xem thứ này. Đừng lo lắng. Mục Lam giờ khắc này không chút do dự phát tin, ta cùng ngươi đi. Mẫn Hà chấn động. Mục Lam đại nhân. Tại Diệp Tưởng đám người cơm nước xong, chuẩn bị rời đi căn tin thời điểm, Mục Lam cùng Mẫn Hà đi tới. Di Hoa. Đình Thanh cùng Di Hoa vốn liền quan hệ rất tốt, cho nên lúc này nàng đến chào hỏi, Vũ Sóc cũng lộ ra hoan hỉ thần sắc. Sự tình gì? Đình Thanh. Có thể khiến ta gia nhập các ngươi tiểu tổ sao? Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 62, kiến chúa. Đại nhân, Mẫn Hà là ta 10 độ dạp chiếu phim không thể thiếu trọng yếu chiến lược, hy vọng đại nhân có thể điều động một vị ảnh đế cùng ta đồng hướng. Buổi chiều đệ nhất đường khóa thượng, Mục Lam cùng Long Ngạo Thiên liền như vậy cách mấy tấm tọa ỷ cùng một bục giảng tiến hành nói chuyện. Lý Mẫn Hà là Mục Lam sở yêu nữ nhân, tại 10 độ dạp chiếu phim sớm liền là không người không biết, không người không hiểu. Long Ngạo Thiên đối Mục Lam, cũng là thực thưởng thức, hắn tại trước tiên liền tỏ vẻ đối với chính mình nguyện trung thành, tại trấn áp đối với chính mình bất mãn thanh âm thời điểm cũng xuất lực không thiếu. Hắn làm người xưa nay thưởng phạt phân minh, đối đãi chính mình trận doanh nhân xưa nay cũng không keo kiệt, tại quản lý phương diện, so với An Nguyệt Hình tốt rất nhiều. Lúc này Mục Lam đưa ra này một yêu cầu, mục đích đã là rõ ràng đến không thể lại rõ ràng. Triệu tập ảnh đế chiến lược diễn viên tham dự, loại chuyện này tất nhiên muốn Long Ngạo Thiên cho phép mới được. Hắn là tuyệt đối không dám tự tiện làm chủ. Bất quá nói là nói ảnh đế chiến lược, trên thực tế, hắn ý tứ thực hiển nhiên, chính là hy vọng Tư Mã Đông Hải có thể viện trợ. Nay bộ điện ảnh chung, Long Ngạo Thiên hậu cung chung có ảnh đế chiến lược, cũng vỏn vẹn chỉ có Tư Mã Đông Hải một người. Bất quá, ảnh đế cấp bậc chiến lược, chung quy sự quan trọng đại, một lần tính đầu nhập 3 người tham dự lần này hành động, liền tính là Long Ngạo Thiên cũng tất yếu cân nhắc một chút được mất. Đương nhiên, nếu cự tuyệt Mục Lam thỉnh cầu, một khi Lý Mẫn Hà xảy ra chuyện, liền tính Mục Lam ở mặt ngoài không dám biểu đạt bất mãn, thế nhưng trong lòng đối với chính mình trung thành tâm tự nhiên là muốn đại suy giảm. Tương phản, nếu đáp ứng hắn, vô luận kết quả như thế nào, nghĩ đến Mục Lam đều sẽ đối với chính mình càng thêm khăng khăng một mực. Mà tại 10 độ dạp chiếu phim, Mục Lam lực ảnh hưởng vẫn là không nhỏ, chung quy ngày xưa An Nguyệt Hình từng trường kỳ ủy quyền cho hắn, này cố hữu quyền uy đối với chính mình ngày sau trưởng quản 10 độ dạp chi. Ưu phim tuyệt đối là có ích. Được rồi. Long Ngạo Thiên trải qua cân nhắc. Mục Lam là nhân tài. Ảnh đế chung cũng là tương đương cường đại một danh diễn viên. Thêm hắn bên cạnh Lý Mẫn Hà, một lần tính có thể cho hai vị ảnh đế đối với hắn quy tâm, quả thật là thực có lợi một bút mua bán. Đông Hải, một lần này, ngươi cũng phụ trách đi. Nhưng mà, Long Ngạo Thiên tin tức gửi đi một nửa, đồng nhiên hắn chú ý tới Tư Mã Đông Hải ánh mắt. Nàng hiện tại, là tại mộng thế giới. Nói đến cùng, chúa tể mộng thế giới nhân. Thủy chung là Long Ngạo Thiên. Ôn Vũ Phàm cũng chỉ là phân liệt đi ra ngoài một bộ phận. Luận thời gian gia tốc, là như thế nào cũng so ra kém Long Ngạo Thiên. Tầng thứ 8 ác mộng thế giới. Lúc này Tư Mã Đông Hải, đang đứng tại một đám phô thiên cái địa con kiến trước mặt. Đúng vậy, con kiến. Ở một thời đại trước, Tư Mã Đông Hải danh hảo, chính là kiến chúa. Kiến chúa Tư Mã Đông Hải. Nàng sở đào tạo đi ra này đó con kiến, bị xưng là kiến thi ma. Này đó con kiến, ở một thời đại trước, có thể nói là vô số người ác ngộng. Cho dù là Sa La Hắc Ám Vương Đình, đối mặt khủng bố kiến thi ma, cũng là vô cùng kiên kỵ. Tư Mã Đông Hải thân là kiến chúa, có thể nói là này đó con kiến tuyệt đối chi phối giả. Mà kiến thi ma năng lực sinh sản, cường đến khủng bố. Địa ngục trùng tuy rằng là đơn thể sinh sôi nảy nở, nhưng cần hấp thu nhân loại tội ác mặt, hơn nữa dựa vào dựng dục đi ra tử thể vi mâu thể cung cấp chất dinh dưỡng tài năng tăng lên năng lực sinh sản. Thế nhưng kiến thi ma bản thân liền có được cực kỳ khủng bố sức sinh sản, loại này sức sinh sản cơ hồ là bản năng, không cần bất cứ chất dinh dưỡng. Mà sinh sôi nảy nở tốc độ càng là khủng bố, chỉ cần phi thường ngắn ngủi thời gian, sinh sôi nảy nở đi ra kiến thi ma liền có thể lấy trăm trên vạn lượng. Kiến thi ma nghĩ chiều có bao nhiêu khủng bố? Căn bản không thể tính toán. Bởi vì kiến thi ma cơ hồ là vô cùng vô tận, căn bản là không có khả năng sát tuyệt. Chẳng sợ một lần tính tổn thất điệu mấy chục vạn, mấy trăm vạn, đều có thể dễ dàng thông qua sinh sôi nảy nở một lần nữa bổ sung. Này đó kiến thi ma, có được cắn nuốt linh thể năng lực, đương nhiên, nghị triều lại đáng sợ, tại khó giải phim kinh dị chúng tác dụng có lẽ có hạn, thế nhưng đối phó quỷ triều, có thể nói là cực kỳ cấp lực. Tư Mã Đông Hải ảnh đế chi thân phận, trên trình độ rất lớn, liền là do này khủng bố nghị triều sở tạo nên. Nàng bản thể, chính là một tổ kiến. Cho nên, tại lúc ấy từng có một thuyết pháp, thả ngộ Diêm Vương, chớ gặp kiến chúa. Làm tổ kiến nhục thân, tự nhiên cũng là bất tử chi thân, mà nếu như đi thương tổn nàng thân thể, tương đương là tự động phóng ra số lượng khổng lồ kiến thi ma. Thử nghĩ liên linh thể đều có thể thương tổn loại này con kiến, liền tính ngươi là bất tử chi thân, linh hồn cũng sẽ bị thương. Tư Mã Đông Hải sở dĩ bình thường giống như nhân ngẫu như vậy băng lãnh, chính là bởi vì nàng bản nhân đã biến thành một chỉ biết hướng con kiến hạ đạt chỉ lệnh kiến chúa. Không có nhân tính, tàn khốc vô tình. Chỉ biết hạ đạt ra sát phạt chỉ lệnh. Mà lúc này, Tư Mã Đông Hải kia trương không chút biểu tình băng lãnh gương mặt, nhìn chăm chú vào trước mắt phô thiên cái địa, cơ hồ đem đường chân trời cũng triệt để bao trùm nghĩ triều. Theo thời gian gia tốc ảnh hưởng, nghĩ triều sinh sôi nảy nở tốc độ, có kinh người bay vọt. Hiện tại đến cùng có bao nhiêu con kiến, đã không thể tính toán. Hơn nữa, theo sinh sôi nảy nở đạt tới một tới hạn trị, bắt đầu xuất hiện. Biến dị con kiến. Kiến thi ma như vậy là màu đen, cùng phổ thông con kiến như vậy, thế nhưng biến dị con kiến, lại là màu đỏ. Biến dị xác suất đại khái chỉ có mấy vạn phần có nhất, nhưng là không chịu nổi kiến thi ma khổng lồ cơ số, bởi vậy biến dị kiến đỏ số lượng như trước khổng lồ. Nhưng khuyết điểm là, kiến đỏ vô luận là hòa kiến đỏ vẫn là kiến đen tiến hành giao phối, sức sinh sản đều xa xa không bằng trước. Bất quá có thể khẳng định là, chỉ cần là giao phối song phương chúng có một chỉ kiến đỏ, như vậy sinh hạ cũng nhất định là kiến đỏ. Mà biến dị kiến thi ma đến tột cùng vì sao bất đồng, còn cần thực chiến đến nghiệm chứng. Biến dị tình huống có hai loại khả năng, hoặc là trở nên càng cường, hoặc chính là càng nhược. Bởi vậy, Tư Mã Đông Hải quyết định khiến một bộ phận kiến đỏ cùng kiến đen tiến hành chém giết. Lấy này phán đoán ra kiến đỏ cường nhược. Tuy rằng kiến đỏ số lượng xa ít hơn kiến đen, sức sinh sản cũng nhược, cho nên từ một chỉ liền ít một chỉ, thế nhưng Tư Mã Đông Hải như trước không chút do dự đem kiến đỏ cùng kiến đen từng đôi chém giết lên. Kết quả tự nhiên là hiện rõ ràng. Kiến đỏ xa so kiến đen càng đáng sợ, đơn thể kiến đen hoàn toàn không phải đối thủ, cho dù là mấy trăm chỉ kiến đen, cũng vô pháp thôn phệ một chỉ kiến đỏ, ngược lại sẽ trái lại bị kiến đỏ ăn luôn. Tư Mã Đông Hải quyết định lại tiến hành một ít thực nghiệm, đến phán định kiến đỏ hay không có cá thể sai biệt, cùng với sinh sôi nảy nở ra kiến đỏ hay không có di truyền học trụ cột, như thế nào đem kiến đỏ sức sinh sản để cao đẳng. Mà đúng lúc này, nàng thu đến từ Long Ngạo Thiên chỉ thị. Đối với này, nàng vẫn chưa tỏ vẻ phản đối. Nay cũng chính là có thể đem kiến đỏ đầu nhập thực chiến cơ hội tốt nhất. Đối Tư Mã Đông Hải đến nói, liền tính dùng đến tiến hành thực nghiệm sẽ chết đi một bộ phận kiến đỏ cũng không sao. Đối với nàng mà nói, trọng yếu, vòn vẹn chính là thực nghiệm ra đáng sợ nhất con kiến đến. Mà Diệp Tường rất nhanh thu đến Mộc Lam gửi đi mà đến, Tư Mã Đông Hải cũng sẽ tham gia tin tức. Lý Mỹ gia cùng Vũ Sóc tình cảm thâm hậu, cho nên, nàng rất sớm trước kia liền cung cấp không thiếu trước thời đại tin tức cấp Vũ Sóc. Mà một trong số đó, chính là về kiến chúa Tư Mã Đông Hải. Trước kia, Sa La từng phi thường muốn mượn sức Tư Mã Đông Hải trở thành Hắc Ám Vương đỉnh sứ đồ, thậm chí nhận lời nguyện ý cho nàng thủ tịch sứ đồ thân phận, thế nhưng đều bị Tư Mã Đông Hải cự tuyệt. Này nữ nhân, nàng căn bản đã không phải nhân loại, mà thuần túy là chỉ có thôn vệ cùng sinh sôi nảy nở ý thức kiến chúa. Thân thể của nàng, bản thân chính là tổ kiến. Tin tưởng ta, mặc kệ ngươi lại cường đại, cũng tốt nhất không cần đi treo chọc Tư Mã Đông Hải. Diệp Tưởng cũng không khỏi hướng tới vị này kiến chúa nhìn lại. Hôm nay tuy rằng là minh hữu, nhưng kế tiếp, liền tất đem trở thành cựu địch. Đến thời điểm sẽ thế nào? Căn bản không thể nào dự phán. Bất quá, Diệp Tưởng thực lực, gần nhất cũng bắt đầu có tiến bộ. Trung quy thời gian gia tốc này máy gian lận như trước tồn tại. Nay, hắn thực lực trải qua nguyền rủa giảm dần đã có điều suy yếu, bất quá này bộ điện ảnh đối với nguyền rủa suy yếu vốn là có trình độ nhất định trì hoãn, cho nên hắn nay thực lực như trước không kém. Trước mắt suy xét xuống dưới, La Hầu cung làm viễn trình thủ đoạn, có thể lưu làm đòn sát thủ. Hắn trước mắt, chủ yếu vẫn là lấy luyện khí vi chủ. Luyện khí là đạo môn trụ cột, mà trong đó, thái âm cùng thái dương chi lực có thể nói là trụ cột. Mà đối với thân phụ La Hầu mệnh cách Diệp Tưởng mà nói, thái âm chi lực tu luyện, ngược lại có thể càng thuận lợi một ít. Thái âm cùng thái dương, hai người hỗ trợ lẫn nhau, một khi đại thành, như vậy liền đi ra tu đạo bước đầu tiên. Bất quá, hiện tại có một vấn đề. Người chết là Lý Mẫn Hà. Người này, có tất yếu đi bảo hộ sao? Tại Diệp Tưởng lập trường mà nói, Lý Mẫn Hà là ác ma ký chủ, tự nhiên chết càng tốt. không đi bỏ đá xuống giếng, đã xem như không sai. Thế nhưng, không thể phủ nhận là, Lý Mẫn Hà cũng đích xác là một trọng yếu chiến lược. Có nên hay không? Cứu nàng, chưa xong còn tiếp. Tờ S, như trước choáng vắng đầu. Cắn răng mã ra một canh đến. Chất lượng phòng trừng sẽ không rất hảo, đại gia muốn mắng ta cũng chỉ hảo tiếp nhận. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 63, đế thính run rẩy. Căn cứ kịch bản nội dung, hôm nay muốn quay chụp trọng điểm, là vào buổi trưa tan học sau. Thích võng liền thượng. Thẩm Đình Thanh Thủy Trung không thể gia nhập tân nghiên cứu tiểu tổ, mà nghĩ tới nghĩ lui, thích hợp nhất tự nhiên là hảo hữu Tôn Di Hoa. Tuy rằng bởi vì tiến vào cao nhị ngày càng nặng nghề học tập quá trình, điểm cạnh tranh khiến Đình Thanh đối Di Hoa ngày càng đố kỵ, nhưng là dù sao cũng là nhận thức nhiều năm hảo hữu, tầng này quan hệ Thủy Trung là tồn tại, cho nên nàng cũng chỉ có thỉnh cầu Di Hoa khiến chính mình gia nhập. Mà một phương diện khác, Tôn Di Tinh đối Thẩm Đình Thanh là vẫn có hảo cảm, bất quá hắn này nhân xưa nay lấy học nghiệp làm trọng. Hiện tại dù sao cũng là cao nhị, cho nên loại này ý tưởng cũng chỉ là giấu ở đáy lòng, chưa bao giờ biểu lộ mà ra. Mà muốn khiến Mộc Lam cùng Tư Mã Đông Hải gia nhập lần này nghiên cứu tiểu tổ, muốn cho kịch tình hợp lý hóa, như vậy liền cần làm một ít an bài. May mà hai người kia cũng đều còn không có chính thức quyết định gia nhập nào nghiên cứu tiểu tổ, chủ yếu vẫn là bởi vì hiện tại đại gia đều đem trọng điểm đặt ở ôn tập khóa nghiệp mặt trên, loại này cùng khóa ngoại hứng thú tiểu tổ như vậy gì đó, cũng không ai coi trọng. Gia trưởng cũng không đề nghị bọn họ đầu nhập quá nhiều tinh lực, mà này cũng cho bọn họ sáng tạo ra cơ hội. Mà Tư Mã Đông Hải sở sắm vai nhân vật, tên là Chiêm Minh Giai. Ở trên tính cách, diễn viên cùng nhân vật là tương đối tiếp cận, đều là thuộc về tương đối nội hướng, trầm mặc ít lời loại hình. Đương nhiên, Tư Mã Đông Hải biểu hiện càng triệt để, cả người hoàn toàn chính là một rõ đầu rõ đuôi nhân ngẫu. Lấy nàng tính cách, cuối cùng quyết định an bài Di Hoa mời nàng gia nhập. Trải qua nếm thử sau, may mắn vẫn chưa tạo thành NG. Lâm Viễn cùng Minh Dài cũng gia nhập. Diệp Tường nhìn mới gia nhập Mộc Lam cùng Tư Mã Đông Hải. Nhìn Vũ Sóc, nói tự sáng lời kịch, như vậy. Cũng hảo. Mà vô luận là Mộc Lam, vẫn là Tư Mã Đông Hải. Từ đầu tới đuôi đều không có chính mắt xem qua Diệp Tường liếc mắt nhìn. Tại đây lớp, không có nhân đối Kim Thư Đông có nửa phần hảo cảm. Một trận chiến này, thế tất hung hiểm. Mùa đông, tuyết là một vĩnh hằng chủ đề. Chẳng qua hôm nay, hạ được đặc biệt đại. Mộc Lam tuyệt sẽ không quên, lúc trước. Đồng dạng tuyết đến thăm Đông Giang Thị, tại kia hạ tuyết ngày. Hắn nhìn kia tuyết trung mẫn hả, một độ thâm thâm mê say trong đó. Hiện tại cũng giống nhau. Kia cảm tình. Thâm thâm dựng dục dưới đáy lòng, một ngày so một ngày càng thêm cường liệt. Hắn là có rất đầy đủ nhân sinh lịch duyệt nhân, rất rõ ràng. Tại đây địa ngục bình thường hoàn cảnh, nhân càng nhiều là chung với dục vọng, bản năng, mà cũng không là tình yêu. Nhưng là hắn như trước hãm sâu trong đó. Diệp Tường, Vũ Sóc, Hầu Tước, Tích Kính, thêm Mộc Lam, Mẫn Hà, cùng với Tư Mã Đông Hải, bảy người đem đi tôn trọng phong ra. Mà này chú định là một hồi ác chiến. Ở trong kịch bản gốc, tuy rằng chỉ chết một Thẩm Đình Thanh, nhưng là, ai nấy đều thấy được đến, đây là nhân vật chính ổ dạ cho phép. Diệp Tường kia càng phát ra cường đại ổ dạ cũng tạo phúc hắn bên cạnh nhân, thế nhưng không hề ổ dạ đáng nói Thẩm Đình Thanh tự nhiên liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà tương đối dưới, làm cuối cùng nhân vật chính dự khuyết chi nhất Mộc Lam. Tự nhiên muốn so nàng tốt hơn không thiếu. Ngồi ở trên xe công cộng thời điểm, mọi người cơ hồ đều là trầm mặc không nói. Bởi vì mỗi người đều tại chi tiết đọc kịch bản. Kế tiếp kịch tình, bọn họ đều đã sáng tỏ trong lòng. Kim Thư Đông đám người, Minh Vi thăm dò giáo sử, trên thực tế mục đích, thì hoàn toàn là vì có thể lý giải đến năm đó phát sinh sự tình. Ngô Quảng Liệt, Lý Vĩnh Quân đẳng tầng tầng bí ẩn. Thế nhưng tại đi đến tôn trọng phong ra sau, mọi người còn lại là muốn gặp phải cực kỳ hung hiểm hoàn cảnh. Nếu không phải như thế, có nhiều như vậy ảnh đế đi ra, Mộc Lam cần gì phải còn muốn khiến Long Ngạo Thiên lại khiến Tư Mã Đông Hải xuất mã. Trong kịch bản nội dung, chỉ có thể làm tham khảo. Đến cuối cùng thật sự có bao nhiêu người chết, căn bản không thể dự chắc. Cục diện một khi rơi vào hỗn loạn, Diệp Tưởng tự hỏi, liền tính là chính hắn, cũng không thể nói chính là tuyệt đối có thể cam đoan không phải lo nghĩ. Tại đọc kịch bản đồng thời, khắp nơi cũng thông qua kịch bản tin tức trao đổi chính mình các loại chiến đấu năng lực, đến phương tiện tiến hành thống nhất phối hợp. Nhiều vị ảnh đế hợp tác, vì chính là tận khả năng giảm bớt giảm quân số. Đông Tuyết Phi Vũ. Theo càng ngày càng tiếp cận Tôn Trọng Phong gia, trên xe nhân cũng là càng ngày càng ít. Tôn Trọng Phong gia ở nội thành cùng vùng ngoại thành khu vực biên giới, thêm hiện tại mùa đông khí hậu, nhân khẳng định sẽ không rất nhiều. Cuối cùng, rốt cuộc đến trạm. Xuống xe thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người là bung rủ. Mà không một hồi, các loại nhan sắc tán liền thống nhất liền thành ngân trang tố khỏa màu trắng. mặt đường đã hoàn toàn kết băng. Hơi có vô ý, liền có khả năng ở trên mặt băng trượt ngã sắp xuống. Mà tiền phương cách đó không xa, chính là một an bình tiểu khu. Đại tuyết khiến tất cả mọi người lựa chọn ở trong nhà, mà phụ cận một ít thương gia, đã bắt đầu không hề thiếu trước tiên tiến hành lễ Giáng sinh trang điểm. Đi vào tiểu khu thời điểm, hướng tới phòng bảo vệ nhìn lại, kia bảo vệ cửa lúc này đang nằm tại trước bàn, hô hô ngủ say, hoàn toàn nhóm không có nửa điểm tận trách. Vào đi thôi. Nói chuyện người, là Diệp Tưởng. Này một câu vào đi thôi, cũng là khiến mỗi người đều là dâng trào lên chiến ý. Đọc truyện tại. Diệp Tưởng tại đầu trái tim kêu gọi, đế thính. Địa tạng vương thủ hạ thần thú đế thính, giờ phút này, xuất hiện ở Diệp Tưởng dưới chân băng tầng trung địa đề. Cũng chính bởi vì là tại địa đề, liền cùng bình thường đem vật nguyền rủa đặt ở trong túi vải như vậy, là không khấu giảm vé chuộc cái chết. Đế thính hoàn toàn nghe lệnh với Diệp Tưởng, mà Diệp Tưởng báo cáo nó tôn trọng phong ra địa chỉ, mệnh lệnh đế thính nhanh chóng đi kiểm tra xem xét một phen. Tuy rằng đã có kịch bản làm tham chiếu, thế nhưng kịch tình có thể nói là thay đổi trong nháy mắt, mù quáng mê tín kịch bản, có bao nhiêu cái mạng, đều là không đủ tử. Mà Mục Lam, sao lại sẽ không có chuẩn bị? Lúc này hắn đã tùy thời chuẩn bị mở ra mẹ phịt sở tổ chi môn, cũng đồng thời chuẩn bị tốt xuyên lên ma quỷ hài giáp. Ma quỷ hài giáp là hắn tân có đủ năng lực, này giáp một khi xuyên lên, có thể phạm vi lớn chống đỡ linh thể cùng nguyền rủa công kích, đồng thời tăng tự thân ác ma lực lượng. Vũ Sóc cùng Mộc Lam còn lại là phối hợp với nhau, hắn tại triệu hoán ma quỷ hài giáp thời điểm, cũng đem phóng thích đại lượng hắc ám nguyên tố, đối hắc ma pháp sư mà nói chính là vô cùng tốt thi pháp điều kiện, có thể áp xúc niệm chú thời gian cùng pháp thuật phóng thích phục hồi kỳ. Bởi vậy, song phương sớm liền đảm hảo phối hợp với nhau điểm này. Tuy rằng nàng cùng Mộc Lam coi như là có tử cửu, thế nhưng lấy việc đều phải biến báo, dưới loại cục diện này, mượn dùng Mộc Lam thực lực thật là tốt nhất lựa chọn. Mà tương đối đến nói, đã làm tốt đi tử linh pháp sư lộ tuyến hầu tước, còn lại là có khác ý tưởng. Hắn trong khoảng thời gian này đã đầy đủ làm tốt trở thành tử linh pháp sư chuẩn bị. Hơn nữa, hắn phát hiện, chính mình so trong dự đoán càng thích hợp một con đường này. Mà lấy hầu tước thực lực, cũng bị mọi người coi là cuối cùng bảo mệnh con bài chưa lật, đòn sát thủ tồn tại. Mặt khác, Tư Mã Đông Hải cũng sẽ phối hợp hầu tước tiến hành ra tay, nàng sẽ mượn dùng này chiến lần đầu tiên đem màu đỏ kiến thi ma đầu nhập thực chiến. Nay tiểu khu rất là yên tĩnh. Một bể phun nước giờ phút này đã là kết băng. Bên ngoài một người đều không có. Hơn nữa, sắc trời cũng quỷ dị ám xuống dưới. Rốt cuộc, vài người đi tới kia tòa khu chung cư trước. Dựa theo kịch bản, bọn họ là muốn đi thang máy lên lầu. Thang máy bên trong phim kinh dị là cực kỳ nguy hiểm địa phương. Bất quá nếu phóng thang máy không đi đi qua thang lầu, này tất nhiên là sẽ nở dê. May mà, trong đám người ở đây cơ hồ người người đều có bất tử chi thân, đi thang máy gặp chuyện không may. Cũng không có người sẽ để ý, chẳng sợ này thang máy từ trên cao rơi xuống đến lầu 1, cũng không có người sẽ tử. Tiến vào trong chung cư thời điểm, Diệp Tưởng đã cảm ứng được, đế thính về tới chính mình dưới chân. Mọi người đem tán phân phân thu hồi, mà Diệp Tưởng còn lại là đối ứng kịch bản nói lên lời kịch, ai, chúng ta chân hảo chút đều ướt. Ta cũng là, tất đều ướt sũng. Tích kính thu dù thời điểm, cũng là nhìn mặt trên tràn đầy tuyết. Mà Diệp Tưởng tại nói chuyện đồng thời, cũng tiếp thu đế thính truyền tống mà đến tình báo. Thế nhưng, lệnh hắn khiếp sợ là, đế thính lại là đang run rẩy, một câu cũng không dám nói. Một câu, cũng không dám nói. Này ý nghĩa cái gì, đã không cần nói cũng biết. Một loại cường liệt bóng ma bắt đầu tại Diệp Tưởng trong lòng bao phủ, hắn bắt đầu ẩn ẩn có cực kỳ không ổn dự cảm. Chỉ sợ, hắn đã không thể dễ tin kịch bản nội dung. Diệp Tưởng thở sâu, một trận chiến này, xem ra đế thính là không tư cách tham chiến. Đối phương là, cái kia bóng trắng sao. Một lần này, là chết đi được càng thêm xa xăm, vẫn là ở nguyên rủa căn nguyên hắn. Không ai có thể cấp Diệp Tưởng đáp án. Thế nhưng, hắn chỉ tính toán chính mình đi tìm đáp án. Hắn nhanh chóng đi tới trước cửa thang máy, ấn xuống cái nút. Trên thang máy con số, bắt đầu từ cao hướng phía dưới di động. Mà Diệp Tưởng cho mọi người đều gửi đi một điều tin tức. Một trận chiến này, cần phải toàn lực ứng phó. Bằng không, này sẽ là các ngươi cuối cùng một trận chiến. Chưa xong còn tiếp. Đợt. Rốt cuộc khôi phục đổi mới. Thỉnh đại gia nhiều nhiều chịu trách nhiệm. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 64, gương trong thang máy. Mọi người, đi vào thang máy bên trong. Mà đối diện cửa thang máy vị trí, có một mặt đại gương. Không ai sẽ không nhìn Diệp Tưởng câu nói kia. Giờ này khắc này, làm tử linh pháp sư hầu tước, so bất luận kẻ nào, đều càng khắc sâu cảm ứng được tử vong đáng giá nhắc tới là, linh môi thể chất so với bình thường nhân càng thích hợp đảm đương tử linh pháp sư. Diệp Tưởng vươn tay, ấn xuống thang máy ấn phím. Theo sau, thang máy đại môn, liền tại bọn họ trước mặt, chậm rãi khép lại. Tại thang máy hoàn toàn khép lại sát na, tất cả mọi người cảm giác được, giống như chính mình bị khóa vào một bộ quan tài. Trong nguyên kịch bản, ở trong thang máy, liền có từng xảy ra linh dị hiện tượng. Tuy rằng không có chết người, nhưng thật là có như vậy một đoạn kịch tình. Nơi này mỗi người, đều đọc kịch bản rất nhiều lần, trong kịch bản không có này đoạn hí Mộc Lam cũng thu đến Mẫn Hà gửi đi đến kịch bản lặp lại đọc qua. Dựa theo kịch bản miêu tả, đại khái thang máy tại lên tới 7-8 lâu trong quá trình này, kia mặt gương, phát sinh dị tượng. Nguyên lai trong kịch bản, đến nhân phân biệt là Kim Thư Đông, Tôn Di Hoa, Tôn Di Tinh, Tích Kính, Thẩm Đình Thanh 5 người. Nhưng là ở trong gương, lại là xuất hiện đôi chân thứ 6. Đương nhiên, tuy rằng Kim Thư Đông là tại ước chừng bay lên đến 7 lâu thời điểm phát hiện cặp kia chân, nhưng là, ai cũng không thể xác định cặp kia chân xuất hiện chuẩn xác thời gian. Cho nên, tại cửa thang máy đóng lại nháy mắt, tầm mắt mọi người đều tập trung đến trên mặt gương kia. Ở trong thang máy lên tới thất lâu trước kia, đối với này chút ảnh đế cấp diễn viên đến nói, có thể làm sự tình. Nhiều lắm. Vũ Sóc đã bắt đầu niệm hắc ma thuật chú ngữ, hắc ma thuật rất nhiều chú thuật bản thân liền cùng gương có chặt chẽ liên hệ. Đáng tiếc là năm đó tại U Linh khách sạn nội đạt được nguyền rủa toái kính đã không có. Mà Mộc Lam còn lại là vận dụng ác ma xăm hình lực lượng. Thông qua hắc ám nguyên tố cảm giác mà tiến hành gương thế giới linh thể tìm tòi. Thân là tử linh pháp sư hầu tước. Còn lại là đã bắt đầu sử dụng tử linh pháp thuật. Kia mặt gương, bị pháp thuật hoàn toàn thẩm thấu, cũng bắt giữ tìm tòi linh thể xuất hiện. Nay tiểu tiểu một mặt gương, bị nhiều vị ảnh đế hoàn toàn thăm dò. Có thể nói bậc này đội hình, đội phổ thông khó giải phim kinh dị. Liền tính lại lợi hại manh quỷ, cũng ít nhiều, muốn nhận đến một điểm thương tích. Hơn nữa, Diệp Tưởng cùng Tích Kính đều còn không có động thủ, đang chuẩn bị đằng này ba người không được thời điểm, lại trên đỉnh tiến hành trợ giúp. Mà Mẫn Hà, Tư Mã Đông Hải hai người, cũng là nóng lòng muốn thử. Chuyện của tôi nét. Lầu 1. Lầu 2. Mọi người tầm mắt, đều gắt gao nhìn chăm chú tại kia gương đặt chân phương hướng. Hầu tước tử linh pháp thuật, trước mắt còn không có phản hồi về bất cứ tin tức. Mà Mộc Lam cũng đồng dạng là không thu hoạch được gì. Ngược lại là Vũ Sóc. Nàng có một loại cực kỳ cảm giác không ổn. Trong kịch bản gốc, Kim Thư Đông tuy rằng phát hiện vấn đề này, thế nhưng sau này cặp kia chân đã không thấy tăm hơi, trong quá trình này. Cũng không có người chết. Thế nhưng, nay đến nhân số lượng đã gia tăng. Ai dám cam đoan kịch tình còn có thể dựa theo nguyên kịch tình phát triển. Tự nhiên, đại gia đều sẽ thay đổi chính mình làm việc sách lược. Mà lúc này, Vũ Sóc trái tim, kịch liệt nhảy lên lên. Bởi vì nàng giờ phút này cảm giác được, chính mình trái tim, bị một chỉ đại thủ gắt gao nắm, tùy thời đều có thể đem trái tim triệt để bóp nát. Tiến vào gương hắc ma pháp, thế nhưng bị triệt để thôn phệ, tương phản. Nguyên rủa gia tăng đến trên thân thể của nàng. Giờ phút này, đã đến 5 tầng. Vũ Sóc nâng lên tay. Nàng cắn chặt môi, đồng thời, hung hăng đem tay phải ngón tay hướng tới phía trước gương sẽ qua. Lần này sẽ qua, trên gương nhất thời xuất hiện một điều cái khe, hơn nữa, theo kia cái khe xuất hiện. Trong gương Vũ Sóc, hai mắt chợt hóa thành màu đen. Trong gương Vũ Sóc, giờ phút này trở nên vô cùng đáng sợ khủng bố. Đối với hắc ma pháp sư mà nói, nguyên rủa thứ này, liền cùng hiện thực thế giới vi rút như vậy, vừa có thể đối nhân thể tai hại, cũng có thể tiến hành lợi dụng đối nhân thể hữu ích. Nguyên rủa nguyên lý cũng giống nhau, đa số nguyên rủa đối với nhân loại đều là có hại, thế nhưng trái lại lợi dụng, là có thể giống vật nguyên rủa như vậy, trở thành trợ lực. Mà hắc ma pháp sư còn lại là có thể đem nguyền rủa trái lại chuyển làm mình dùng diễn viên. Nay quá trình, lại nói tiếp phiền phức, thế nhưng, lại là rất ngắn ngủi. Rất nhanh, trong gương khủng bố Vũ Sóc, vọt tới trước mặt gương, mắt thấy liền muốn lao tới. Thế nhưng tại đụng vào cái kia cái khe thời điểm, Vũ Sóc lại là cười lạnh niệm ra chú ngữ. Chú ngữ niệm ra nháy mắt, nàng cả người đều là bay ngược đi ra ngoài, bị Diệp Tưởng một phen ôm chặt. Một ngụm máu tươi rắc ở trên gương. Mà nay nguyền rủa lại là bị Vũ Sóc mạnh mẽ cách trở ở trong gương. Chỉ là, Vũ Sóc sắc mặt rất nhanh trở nên tái nhợt. Nàng có thể cảm nhận được này nguyền rủa đáng sợ. Nàng sở dĩ có thể đem này nguyền rủa bị kín, không phải bởi vì nàng cường đại, mà là bởi vì này nguyên bản chính là điện ảnh chung, đối với các nhân vật vô hại một đoạn kịch tình. Nhưng mà, này cũng không xem như chấm dứt. Trên gương, kia máu tươi bỗng nhiên phát sinh quỷ dị biến hóa. Máu tươi từng giọt rơi xuống, theo sau hình thành 4 văn tự. Không cần thay đổi. Không cần thay đổi. Đây đúng là, kia bóng trắng đối với bọn họ cảnh cáo. Cảnh cáo bọn họ không cần thay đổi lịch sử. Nhưng này cũng chính là chứng minh, lịch sử là có thể thay đổi. Nhưng là, liền tại thang máy tới thất lâu thời điểm, thang máy, liền như vậy ngừng lại. Vừa rồi kia trong gương, là cái gì? Diễn viên không cần đối Vũ Sóc vừa rồi biểu hiện có phản ứng, thế nhưng trong gương bên trong linh dị hiện tượng, lại là cần biểu hiện ra sửng sốt biểu tình. Bất quá này đã không trọng yếu. Bị khóa tại thang máy bên trong, như vậy, nguy hiểm tự nhiên liền không cần nhiều lời. Tư Mã Đông Hải nhẹ tay nâng lên, Mục Lam lại là cho nàng phát đi tin tức, hy vọng nàng trước không được vận dụng kiến thi ma. Kiến thi ma chính là đòn sát thủ, tự nhiên nên tại mấu chốt nhất thời khắc sử dụng. Giờ phút này, trong gương, Vũ Sóc đã khôi phục nguyên dạng. Nhưng là, kia không cần thay đổi bốn chữ bằng máu, lại là xúc mục kinh tâm. Đèn trong gương, đột nhiên bắt đầu lúc sáng lúc tối lên. Mục Lam đi tới phía trước. Hắn tính toán tự mình ra tay. Bất quá, hắn không tính toán xuyên lên ma quỷ hải giáp, hiện tại, còn không đến thời điểm. Lúc sáng lúc tối thang máy bên trong, có vẻ dị thường quỷ dị. Mà giờ phút này, mỗi người đều làm tốt chuẩn bị nên chiến. Vô luận trong gương xuất hiện là loại nào mánh quỷ, bọn họ đều có tin tưởng ứng đối. Ngay sau đó, khi đèn lại lần nữa sáng lên thời điểm, trong gương, thế nhưng trở nên không có một bóng người. Theo sau, từ kia đạo cái khe chung, một bàn tay thỏ ra. Mà lúc này, Mục Lam địa ngục chi thủ xé rách không gian, trực tiếp vươn ra, đem tay kia gắt gao bắt lấy. Tiện đà, Mục Lam tay phải nhanh chóng phát sinh biến hóa. Năm ngón tay, nháy mắt đều bắt đầu biến trưởng, hóa thành đáng sợ bén nhọn lợi chảo. Thực hiển nhiên, giờ phút này Mục Lam trở nên càng cường. Kia từng căn lợi chảo trực tiếp đâm thủng tay kia, lập tức, Mục Lam liền đem hắn ngũ căn lợi chảo mượn do tay kia, xâm nhập gương thế giới chúng đi. Hắn mục đích, tự nhiên là truy tìm ra nguồn gốc. Thấp nhất hạn độ, hắn cũng muốn khiến trong gương cái kia hung linh bị hắn gây thương tích. Nhưng lập tức, từ mặt khác một bên, đột nhiên lại duỗi ra một bàn tay. Nhưng Mục Lam địa ngục chi thủ tốc độ càng nhanh, đem tay kia cầm chặt. Lập tức hắn tay trái cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, thò vào mặt khác một bàn tay. Vài giây qua đi, Mục Lam sắc mặt lại là bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Hắn đã đoán trước đến gương đối diện nguyền rủa căn nguyên tuyệt sẽ không là kẻ đầu đường xó chợ, thế nhưng, như trước lệnh hắn cực kỳ hoảng sợ. Lúc này, Mẫn Hà ra tay. Nàng vươn ra tay phải, ở tay phải vươn ra thời điểm, gương trung tâm, một sụp đổ khe nước không gian, bắt đầu chậm rãi thành hình. Nay Lý Mẫn Hà, thực lực đã xưa đâu bằng nay, giơ tay nhấc chân, đã đủ để dễ dàng sinh ra không gian nguyền rủa. Mục Lam cùng Mẫn Hà hai người hợp lực, cùng trong gương quỷ hồn đánh nhau. Sụp đổ khe nước không gian không ngừng mở rộng, lập tức Mẫn Hà thủ, hung hăng nắm chặt. Kia hai tay, cuối cùng bị kia khe nước không gian thôn phệ, rụt trở về. Lần này, gương mới xem như khôi phục nguyên dạng, chiếu rọi ra mọi người bộ dáng. Thang máy cũng bắt đầu vận hành. Mà mọi người, tại thang máy tới Tôn Trọng Phong sở tại tầng sau, vừa rồi đã phát sinh hết thể ký ức, trừ Diệp Tưởng, đều bị tiêu trừ. Thang máy đại môn, mở ra. Diệp Tưởng thở sâu, nhìn thang máy đại môn bên ngoài. Từ thang máy đại môn, có thể trực tiếp thấy hành lang cuối, Tôn Trọng Phong ra cổng lớn. Giờ này khắc này, kia phiến thoạt nhìn bình thường phổ thông môn, lại là khiến mỗi người sợ hãi kinh hãi. Ngay cả biểu tình vẫn đều giống như rối gỗ Tư Mã Đông Hải, cũng hơi hơi lộ ra một tia động dung. Tiếp. Đại gia đều là bước ra cước bộ, đi tới cửa thang máy ngoại, hướng tới. Kia cánh cửa đi, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 65, gian phòng quỷ dị. Từ thang máy đi đến kia cánh cửa, cũng bất quá liền mấy chục mét cự ly. Nhưng nay cự ly, lại hình như là muốn vượt qua sinh và tử. Tất cả mọi người nhớ lại trong kịch bản kịch tình. Ở trong kịch bản, chỉ có Kim Thư Đông một người phát hiện trong gương vấn đề, nhưng sau hắn vẫn là cường đánh tinh thần, y đồ tìm ra chân tướng. Thang máy đến về sau, hắn cùng Di Hoa, Di Tinh, Tích Kính đám người đi ra cửa thang máy, đi tới trước cánh cửa kia. Giờ phút này, mọi người đều là dựa theo kịch bản nội dung diễn kịch tình. Mà Lý Mẫn Hà bị mọi người bảo hộ tại tối trung tâm vị trí. Dựa theo kịch bản nội dung, Lý Mẫn Hà đã tiến vào sinh mệnh đếm ngược thời gian. Mọi người bộ pháp không nhanh không chậm, nhưng tất cả mọi người là tại lúc này, thời khắc quan sát đến bốn phía, mỗi người ánh mắt đều giống như liệp ưng như vậy. Có thể nói, như vậy một nhiều danh ảnh đế tạo thành xa hoa đội hình, cho dù rơi vào quỷ triều, cũng có rất lớn xác suất còn sống. Thế nhưng, bên trong phim kinh dị, so quỷ triều càng đáng sợ vật, cũng không ở số ít. Dị độ phòng học làm tiến hành nhân vật chính dự khuyết bài vị điện ảnh, độ khó cao, gần với cuối cùng phim kinh dị. Mà cuối cùng phim kinh dị, chính là linh độ dạp chiếu phim độ khó. Liên tại khoảng cách kia cánh cửa, chỉ có không đến 5 mét thời điểm, Mục Lam nắm chặt hai tay, hắn một đôi ác ma chi nhãn, đã đem trước mắt này cánh cửa, triệt để xuyên thủng. Trước mắt này phiến bình thường phổ thông môn, lại là so chân chính địa ngục chi môn, còn muốn càng thêm đáng sợ. Diệp Tưởng, cùng nguyên kịch bản như vậy, đi ở phía trước, đưa tay đặt ở trên cửa gõ gõ. Tôn tiên sinh. Tôn tiên sinh. Thế nhưng, không có bất cứ động tĩnh. Chẳng lẽ là không ở? Một bên Mẫn Hà nói. Sẽ không a. Diệp Tưởng còn lại là nói, Tôn tiên sinh thứ 6 thời điểm, bình thường đều là không ở trong tiệm. Mà là hắn phía đối tác tại kia nhìn. Vì thế, mọi người lại nhìn hướng kia cánh cửa thời điểm. Ánh mắt liền càng ý vị sâu xa. Tiếp, Diệp Tưởng lại gõ một chút, nhưng một lần này, môn, lại là nhẹ nhàng rộng mở. Môn, không có khóa. Trước mắt mới thôi, kịch tình cùng kịch bản miêu tả, hoàn toàn nhất trí. Diệp Tưởng vươn tay ra, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Tại môn bị đẩy ra nháy mắt, Diệp Tưởng đã tùy thời chuẩn bị tốt triệu hoán La Hầu Cung. Mà hầu tức tử linh pháp thuật dò xét, Mộc Lam Ma Quỷ Hài Giáp cũng có thể tại sát na mặc, mà Tư Mã Đông Hải này nhân thể tổ kiến có thể nháy mắt phóng ra vài chục vạn chỉ kiến thi ma. Thế nhưng, cái gì đều không có phát sinh. Hết thảy đều cùng kịch bản miêu tả nhất trí. Môn bị đẩy ra sau, bên trong chỉ là một gian thực phổ thông phòng khách, phổ thông được không thể lại phổ thông. Tôn tiên sinh! Tôn tiên sinh! Ngươi ở đâu? Diệp Tưởng tại cửa hô một tiếng. Nhưng là, không có bất cứ đáp lại. Vào xem. Lúc này, Tích Kính không chút do dự đi vào gian phòng bên trong. Tích Kính hiện tại hành vi, cũng cùng trong kịch bản nhất trí. Như vậy tiếng người khác ra, không tốt lắm đâu. Phía sau nhân tuy rằng như vậy nói. Thế nhưng Tích Kính như vậy đi vào, bọn họ cũng đi vào. Trong đám người ở đây không hề thiếu đều là ảnh đế. Mặc dù là đầm rồng hang hổ, vẫn là muốn đi vào sông vào một lần. Muốn tại rạp chiếu phim chung sinh tồn, chủ động thiệp hiểm là tất yếu. Đây là kiếm lấy vé chuộc cái chết căn bản phương pháp, bằng không tiêu hao theo không kịp bổ cấp, ngươi lại cường, không có vé chuộc cái chết cũng là không có đất dụng võ. Gian phòng bên trong, nhìn không ra bất cứ đặc biệt. Diệp Tưởng vào lúc này, đông nhiên nhớ lại, lúc trước tại ác ma tiêu bản này bộ điện ảnh chung, đi kỷ nhất chu ra khi tình huống. Chỉ là, nay tình huống, so với kia bộ ác ma tiêu bản còn muốn càng tới quỷ dị. Ân. Lúc này, Diệp Tưởng giả bộ một bộ vừa phát hiện dị thường bộ dáng, nhìn về phía phòng bếp phương hướng. Kỳ quái. Hiện tại là ban ngày, hơn nữa ở trong phòng bếp cũng có một cánh cửa sổ, lấy quang là thực không sai, nhưng là, phòng bếp lại là bật đèn. Diệp Tưởng đi vào phòng bếp. Tiếp, hắn liền nhìn đến, trên mặt đất, nằm một chén nước. Mà tại bếp lò đài bên cạnh, có một bình nước nóng, thế nhưng, bình nước nóng mặt trên nắp đậy đã bị mở ra, hơn nữa bên trong thủy cũng không lại toát ra nhiệt khí. Này hết thảy, hoàn toàn cấp nhân khắc họa ra một bộ hình ảnh. Này gia nhân, ở trong phòng bếp dùng bình nước nóng rót nước ấm, nhưng là gặp sự tình gì, chén nước rơi xuống đất, mà đổ nước nhân. Đi nơi nào? Này tự nhiên cũng liền thành một thực vi diệu vấn đề. Mà Diệp Tưởng túi đầu, nhìn cái kia chén nước. Lúc này hắn, nắm chặt song quyền. Chén nước bên trong vẩy ra đến thủy, hẳn là đã khô. Tuy rằng hiện tại là mùa đông, nhưng nơi này dù sao cũng là phòng bên trong. Mà từ chén nước không có bị đập vỡ suy đoán. Chỉ sợ, đổ nước nhân, là cầm chén nước ngã xuống đất. Mà người này, tiếp liền tiêu thất. Người này là ai vậy? Là Tôn Trọng Phong sao? Kịch bản cũng không có cấp ra đáp án. Bất quá đối với hiện tại Diệp Tưởng đến nói, này đã không trọng yếu. Hắn đem kia chén nước, chậm rãi cầm lấy. Hảo kỳ quái. Lúc này, đa số người đều là tập trung đến phòng bếp. Là rất kỳ quái. Hầu Tước cũng nói ra hắn lời kịch, hiện tại là ban ngày, nhưng là lại bật đèn. Ngoài cửa sổ, một mảnh trời giá rét đông lạnh, vạn lại đều tịch cảm giác. Diệp Tường nắm chặt kia chỉ chén nước. Trước mắt kịch tình còn không có thoát ly kịch bản, như vậy, kịch tình liền như vậy phát triển đi xuống sao. Mà lúc này, Diệp Tường nhìn ở đây mọi người, yên lặng không nói. Xem phòng địa phương khác. Một khi đã như vậy, tạm thời vẫn là trước dựa theo kịch bản trình tự đến diễn, không cần tùy ý làm ra thay đổi. Làm như vậy có lẽ có vẻ bị động, nhưng ít ra phiêu lưu còn có thể nắm giữ tại có thể khống chế phạm vi. Đợi đến kịch bản kịch tình bị quấy rầy, lại đổ mặt khác. Này chính là Diệp Tưởng trước mắt suy tính. Phòng bếp bên cạnh, chính là phòng ngủ. Tại phòng ngủ bên trong, có nhất trương song nhân giường, mà trên chiếc giường này, chăn liền như vậy tán loạn phóng, dưới giường còn có một đôi dép lê. Thoạt nhìn tựa hồ là ra cái gì trạng huống bộ dáng. Vũ Sóc lộ ra một bộ trầm ngâm biểu tình, nói. Tích Kính còn lại là nương tựa Vũ Sóc, liền ở bảo hộ mẫu thân. Về phần phụ thân, nàng đối với hắn thực lực có đầy đủ tin tưởng. Diệp Tường đi đến kia giường chăn phía trước, đưa tay hơi hơi thỏ qua, tiếp, đem kia chăn, chậm rãi vạch trần. Ở đây nhân, toàn bộ đều khẩn trương lên. Cuối cùng, hoàn hảo. Cùng kịch bản kịch tình như vậy, chăn bị sốc lên sau, bên trong cái gì cũng không có. Chúng ta, đi trước đi. Tiếp kịch tình, chính là mấu chốt. Ở trong kịch bản, một đoạn này kịch tình là như vậy. Tại Kim Thư Đông đám người rời đi phòng thời điểm, cuối cùng một đi ra ngoài nhân, là Thẩm Đình Thanh. Mà Thẩm Đình Thanh tại gần bước ra môn thời điểm, môn cư nhiên quỷ dị tự động đóng kín. Sau đó nàng lại quay đầu lại, liền sẽ nhìn đến, kia giường bị kéo ra trong chăn, thế nhưng xuất hiện một sắc mặt trắng bệnh thi thể. Mà kia khối thi thể, lại là mở hai mắt. Kết quả, tự nhiên không cần nhiều lời, Thẩm Đình Thanh trong nguyên kịch bản tự nhiên là chết. Trong kịch bản Thẩm Đình Thanh cũng không phải là cái gì ác ma ký chủ, vỏn vẹn chính là một bình thường phổ thông nữ học sinh mà thôi, tự nhiên tuyệt không có lý do gì sống sót. Dưới tình huống hiện tại, tự nhiên là không có khả năng như vậy diễn. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 66, Tử Linh Pháp Sư Hỉn. Dựa theo kịch bản, Kim Thư Đông sốc lên chăn phát hiện bên trong cái gì cũng không có sau, đại gia liền nhanh chóng ly khai phòng. Mà hiện tại, mới tới Mộc Lam cùng Tư Mã Đông Hải, còn lại là chung quanh đánh giá phòng này, kéo dài thời gian. Nhưng là, qua đại khái một phút đồng hồ tả hữu, cái gì đều không có phát sinh. Hiển nhiên, chỉ có đương một người lưu lại phòng này thời điểm, con quỷ kia mới sẽ xuất hiện, như vậy mới có thể thể hiện ra điện ảnh khủng bố không khí. Hoặc là, ít nhất lưu lại hai người. Điểm này, đại gia tự nhiên đoán trước đến. Này quỷ, khẳng định muốn khiến này xuất hiện. Hiện tại không hiện ra, liền không thể dự chắc tiếp theo ở địa phương nào xuất hiện, như vậy ngược lại bị động. Thế nhưng, lưu lại nhân, khẳng định không thể là Lý Mẫn Hà. Tuy rằng lấy Lý Mẫn Hà thực lực, cũng sẽ không dễ dàng như vậy chết đi, nhưng là, Mộc Lam tự nhiên sẽ không khiến nàng thiệp hiểm. Trọng yếu nhất là, cứu vốn sẽ chết đi nhân vật, là có vẽ chuộc cái chết ra thành. Điểm này, ở đây mỗi người, đều rất rõ ràng. Đối với kịch bản, mỗi người đều là đã nghiên đọc nhiều lần. Lấy hầu tức chí mưu, loại tình huống này, hắn như thế nào đoán trước không đến. Cho nên này lưu lại nhân tuyển, cũng rất trọng yếu. Mộc Lam bản nhân là đại hữu tự đề cử mình ý tứ, thế nhưng luận thực lực, tối cường nhân, nên là hầu tức cùng Diệp Tưởng mới đúng. Như vậy, vấn đề đến đây, hẳn là ai lưu lại? Vẫn là hai người đều lưu lại. Dưới tình huống trước mắt, Diệp Tưởng cùng hầu tước hai người, thực lực ai cường ai nhược, vẫn là tương đối có tranh luận. Hầu tước là lão bài cự đầu nhân vật, Diệp Tưởng còn lại là tân tấn cường giả. Hai người tương lai nếu bởi vì nhân vật phân phối, trở thành hai vị đối địch cự đầu, cũng rất có khả năng. Tương lai thế lực trùng tổ, đầu nhập vào nào một phương, hiện tại liền muốn có điều suy tính. Bởi vậy, khiến ai lưu lại, ai cũng không dám dễ dàng tỏ thái độ. Cuối cùng, thương lượng xuống dưới, do hầu tước đến lưu lại. Hầu tước làm như vậy, tự nhiên có hắn ý tưởng. Hiện nay, hắn uy danh, cùng trước kia so sánh, rất là không bằng. Nguyên bản không ít người đều cho rằng, là hắn hầu tước giết An Nguyệt Hình, nhưng là nay mới biết được. Hầu tước lúc trước là loại nào chật vật, thiếu chút nữa liền bị địa ngục trùng thôn vệ mà chết, mà chân chính đem An Nguyệt Hình biến thành thân ma vương vĩnh cửu trục xuất, lại là Diệp Tưởng. Kể từ đó, Diệp Tưởng mạnh như hầu tước ý tưởng. Cũng khó miễn tăng hẳn ra, đối với hắn hầu tức uy tín đại đại bất lợi. Nếu là người thường, không cần quá phận để ý hư danh, nhưng là tại đây địa ngục dạp chiếu phim thế giới, ngươi không có hiển hách uy danh. Như thế nào để người tin phục đi theo với chính mình? Hầu tước muốn Đông Sơn tái khởi, tự nhiên không thể tùy ý loại này thuyết pháp lan tràn. Hắn muốn khiến những người khác biết. Hầu tước hỉn, như trước là nhất đại cự đầu. Vì thế, việc này cuối cùng liền như vậy quyết định. Kế tiếp, hết thể đều là dựa theo kịch bản an bài đến diễn. Chẳng qua, trình tự biến thành hầu tức đi ở cuối cùng một, Lý Mẫn Hà biến thành đệ nhất rời đi phòng. Tại hầu tức phía trước là Tích Kính, đương Tích Kính đi ra cửa phòng thời điểm, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, cửa phòng, liền nháy mắt đóng kín. Hầu tước thở sâu, theo sau trực tiếp liền quay đầu, đưa tay một điểm, tử linh pháp thuật lấy phóng thích. Phóng thích pháp thuật nháy mắt, toàn bộ phòng độ ấm đều là kịch liệt hạ xuống, nhanh chóng hạ thấp xệ rổ trở xuống. Lập tức, tại hầu tước trước mặt, một u màu lam hình cung bắt đầu hiện ra, cái kia hình cung nháy mắt liền hướng tới kia trương trên giường mà đi. Thế cho nên, hầu tước trong tầm mắt, quỷ hồn xuất hiện sát na, kia màu lam hình cung, liền đem kia trương giường bao phủ. Cơ hồ là tại đồng thời. Hầu tước trên người, bị một loại khí tức sở tràn ngập, làn da của hắn nháy mắt trở nên héo rũ lên, huyết sắc cũng bắt đầu nhanh chóng mất đi. Nguyên bản rất là tuấn mỹ khuôn mặt, giờ phút này, lại là trở nên càng phát ra quỷ dị. Này không lớn cũng không nhỏ phòng ngủ, trở thành hầu tước chiến trường. Hắn làm tử linh pháp sư đệ nhất chiến. Tử linh pháp sư, tuy rằng là đứng đầu cường hóa lộ tuyến, thế nhưng cửa cũng không thấp. Linh môi thể chất thực thích hợp chuyển chức vì tử linh pháp sư, hắc ma pháp sư còn lại là so linh môi thể chất càng thích hợp đương tử linh pháp sư. Mà này chức nghiệp, còn lại là sẽ khiến diễn viên, so với bình thường nhân, càng tiếp cận người chết. Liền giống như bây giờ. kia màu lam hình cung chính là nay hầu tước sở trưởng khống lực lượng. Tay hắn tại hình cung bao phủ trên giường sau hung hăng nắm chặt. Phòng bên trong nhiệt độ không khí tại kịch liệt hạ xuống, đồng thời một cô âm khí bắt đầu phát ra. Trên vách tường vô số hải cốt từ giữa trào ra. Đối tử linh pháp sư mà nói, so hắc ma pháp sư càng dễ dàng thao túng người chết. Mà lập tức tại kia màu lam hình cung trung, một bàn tay thỏ ra, tay kia nhanh chóng duỗi dài, mắt thấy phải bắt đến hầu tức cổ. Khí tức lan tràn tại hầu tức trên mặt, nháy mắt sau đó hắn mặt thế nhưng có một nửa biến thành sâm sâm bạch cốt, một nửa bạch cốt, một nửa bình thường mặt, thật sự là cực đoan làm cho người ta sợ hãi. Tay kia tại gần thò đến hầu tức cổ thời điểm, liền bắt đầu một chút hư thối, cuối cùng ở trong không khí phong hóa tiêu thất. Lập tức kia lam hình cung bắt đầu dần dần trở thành nhạt. Thế nhưng vách tường trung trào ra hải cốt như trước tồn tại. Đối với hầu tước mà nói, vừa rồi chỉ là khai vị đồ ăn mà thôi, mới dùng hắn không đến một giây thời gian. Đi đến nơi này, như thế nào có thể chỉ là loại trình độ này? Lúc này hầu tước trên mặt mặt khác một nửa huyết nhục cũng bắt đầu dần dần hải cốt hóa. Không chỉ như vậy, hai tay của hắn huyết nhục cũng bắt đầu dần dần bị hải cốt thay thế. Hầu tước vào lúc này so với người sống càng tiếp cận người chết. Rất nhanh hắn liền nhìn đến, tại kia trên giường chăn bắt đầu dần dần gồ lên. Theo kia chăn gồ lên sát na, vách tường trung hải cốt bắt đầu một tiếp một thoát phá. Đó mới là chân chính đại địch. Hầu tước đương nhiên sẽ không vào lúc này đứng ở kia ngẩn người, một giây đối với hắn mà nói, có thể làm sự tình thật sự quá nhiều. Thân thể đã hơn phân nửa hải cốt hóa hắn, bắt đầu niệm tụng tà ác chú ngữ. Lập tức, hắn mặt đã triệt để biến thành khô lâu. Hóa thành khô lâu hầu tước, phía sau cũng mở ra một đôi cốt rực. Hầu tước liền đem hắn trên tay phải một căn xương cốt hung hăng gỡ xuống. Kia căn xương cốt tại bị gỡ xuống sau, tại chú ngữ niệm tụng ảnh hưởng dưới, biến thành một thanh cốt kiếm. Tiếp, liền hướng tới kia dần dần gồ lên chăn, nhanh chóng đâm tới. Này tự nhiên không phải phổ thông xương cốt, lại càng không là lúc trước Triệu Không Ảnh kia khô lâu thể chất có thể sánh bằng. Đây là tử linh pháp sư cốt kiếm. Đối với bất cứ linh thể, người chết mà nói, bị gây tử linh pháp thuật cốt kiếm, đều có thể nói là cực kỳ đáng sợ vũ khí. Trên nguyên lý, cùng Hạo Dương Thạch sở luyện chế phi kiếm như vậy, đều là khắc chế quỷ vật. Bất quá hầu tức biết, trôi này cốt kiếm chỉ là bắt đầu. Đối phương, xa không phải loại trình độ này là có thể đối phó. Chưa suy xét thành công, trước suy xét thất bại. Hắn đã làm tốt một khi thất bại, trốn vào mộng thế giới chuẩn bị. Theo cốt kiếm cắm vào, tử linh pháp thuật, cùng này trong chăn đắc linh, bắt đầu giao phong. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 67. Ảnh đế đều chỉ là con kiến. Cốt kiếm đâm vào chăn về sau, trôi này trên cốt kiếm mặt liền đống nhiên xuất hiện một đạo vết rách. Khô lâu hóa hầu tức lại là không chút phật lòng, không ngừng đem cốt kiếm tiến thêm một bước xâm nhập. Với hắn mà nói, có thể đem cốt kiếm nhiều đâm vào một tấc, kia liền cự ly thắng lợi càng gần một bước. Đã trải qua nhiều lần chiến tranh, hầu tước sớm liền ý thức được hắn còn chưa đủ cường. Diệp tưởng một độ siêu việt hắn, mà hắn chỉ có thể tùy ý địa ngục trùng đem hắn thân thể gặm. Nếu không có Ôn Vũ Phàm tồn tại, hắn sớm liền bởi vì quá độ thao túng địa ngục trùng, hồn phi phách tán mà chết, căn bản sống không đến hôm nay. Thậm chí hắn hiện tại sinh tồn đều là ỷ lại cùng Ôn Vũ Phàm cộng sinh quan hệ, một khi Ôn Vũ Phàm có bất cứ bất trắc, hắn liền sẽ nháy mắt bị đánh hồi nguyên hình, lưu lạc thành liên tuyến đầu diễn viên cũng không bằng trạng thái. Muốn biến cường, chỉ có chủ động phóng ra. Thông qua thực chiến, đến cường đại chính mình. Cho dù là muốn gặp phải tử vong nguy hiểm, cũng không tiếc. Kia gỗ lên chăn bắt đầu dãy rủa lên. Hầu tước giờ phút này dùng hai tay đến cầm cốt kiếm. Cùng lúc đó, hắn lợi dụng trong khoảng thời gian này tiếp tục niệm tụng tử linh pháp thuật chú ngữ. Thanh kiếm gãy kia tạm thời không thể sử dụng, lần trước sử dụng đem uy lực thoáng phát huy một bộ phận, cũng đã đối với hầu tước nhục thể có tương đối lớn tiêu hao. Trên cốt kiếm vết rách càng ngày càng thâm. Hầu tước chán bắt đầu thấm ra mồ hôi. Cuối cùng, kia chăn bị đột nhiên xé rách ra, theo sau từ kia chăn trùng một chỉ thối giữa bàn tay đi ra. Tay kia, cự ly hầu tức cổ không có bao nhiêu cự ly. Một cầm kiếm khô lâu, cùng một chỉ từ trong chăn vươn ra đến thủ. Này quỷ dị cảnh tượng thật là làm nhân kinh khiếp. Thế nhưng, hầu tước cũng rốt cuộc niệm xong chú ngữ. Khô lâu kia nguyên bản không có khả năng nhìn ra biểu tình trên mặt, cũng tản mát ra một tia tràn ngập sát ý. Trong chăn quỷ hồn, dãy rùa được càng phát ra kịch liệt. Cuối cùng, từ kia trong chăn, từng cô máu tươi bắt đầu trào ra. Xé rách chăn chung, lại rỗi ra vài chỉ thủ đến. Nhưng là, theo thủ bị vươn ra, kia vốn là thối giữa thi thể liền có vẻ càng thêm phá thành mảnh nhỏ. Hầu tước rút lui vài bước. Hắn ý thức được, tại đây trong chăn, là một xa xa siêu việt hắn ngày xưa đối thủ vong linh. Hỗn độn thâm tầng trung, chân chính nguyền rủa bắt đầu lộ ra này giữ tợn răng nanh. Mặt khác vật nguyền rủa liền tính sử dụng đi ra cũng không hề ý nghĩa, hầu tước đối với này không có bất cứ hoài nghi. Cuối cùng, cốt kiếm triệt để đoạn liệt. Hầu tước. Thất bại. Kia chăn bị đột nhiên xé ra. Theo sau, từ bên trong đó, một tiếp một, bộ dạng hoàn toàn giống nhau khủng bố gương mặt, tràn ra đi ra. Hầu tước bị kia cốt kiếm phản xung lực chấn đến mức bay ngược ở trên vách tường. Nhục thể thương tổn căn bản không trọng yếu, thế nhưng hiện tại sự thực lại là, hắn cư nhiên bị bại như thế triệt để. Nguyên bản là vì một lần nữa lập uy, nhưng là tàn khốc hiện thực đặt ở trước mắt. Kia vài ác linh mặt, đã hư thối đến mức xem không ra ngũ quan, trên mặt nhục khối thỉnh thoảng liền giống như sẽ rớt xuống. Bọn họ toàn bộ đều mặc hoàn toàn giống nhau quần áo. Mặt chỉ có hư thối trình độ khác biệt, nhưng hiển nhiên là cùng một quỷ hồn. Một tiếp một quỷ hồn. Vươn ra tay, hướng tới hầu tức mà đến. Thế nhưng hầu tức làm sao có khả năng ngồi chờ chết. Bây giờ còn không đến buông tay thời điểm. Nếu lúc này buông tay, hắn liền sẽ lưu lạc vì chỉ có thể dựa vào Ôn Vũ Phàm sinh tồn tình cảnh. Thậm chí khi đó Ôn Vũ Phàm đều có thể nhất nghiệm quyết định hắn sinh tử. Nhưng là, liền tại hắn chuẩn bị nâng tay lên thời điểm, kia khô lâu hóa cánh tay, thế nhưng cũng là nhanh chóng bẻ gãy. Kia vài quỷ hồn, đã bỏ đến hắn bên cạnh, một đám vươn tay đến, đem hắn thân thể bắt lấy. Vâng! Cửa bị đụng ra. Nhưng là, hầu tước không thấy. Gian phòng bên trong hết thể như thường. Thế nhưng, không có hầu tước. Mỗi người sắc mặt đều là lộ ra kinh hãi cùng sợ hãi. Hầu tước ký ức còn tại, cho nên hắn không chết, hẳn là đến mặt khác thời không. Nhưng là, kia nhưng là hầu tước ca. Lão bài cự đầu, liền tính hiện tại có điều suy thoái, thế nhưng lại như thế nào lưu lạc đến tận đây. Diệp Tường nuốt một ngụm nước miếng. Ảnh đế này đẳng cấp, từng ở trong lòng hắn cùng trí cường giả là xếp chung với nhau. Thế nhưng nay, hắn mới ý thức được, chỉ sợ cái gọi là ảnh đế, đối với thượng tầng nhân mà nói, cùng con kiến, pháo hôi là không sai biệt lắm khái niệm. Nay bộ điện ảnh là đi thông cuối cùng phim kinh dị bài vị tái. Cho nên, độ khó gần với cuối cùng phim kinh dị. Ám Hà nói cho Diệp Tường, cuối cùng phim kinh dị độ khó, là hoàn toàn siêu việt khó giải phim kinh dị, cần nhân vật chính ổ dạ tài năng tinh có đủ bảo mệnh thủ đoạn, là thượng tầng giảm chiếu phim độ khó. Có thể ở dưới độ khó này sinh tồn nhân, mới có thể bước vào linh độ giảm chiếu phim. Mà linh độ giảm chiếu phim, chính là hạ tầng cụm giảm cùng trung tầng cụm giảm chi gian trung truyền trạm, là vì chọn lựa tân chức giả mà tồn tại giảm chiếu phim. Như vậy, ảnh đế này đẳng cấp, tại đây chủng phim kinh dị, xem như cường giả sao? Căn bản không tính. Giờ này khắc này, đừng nói là Diệp Tưởng, liền tính là Vũ Sóc, Mục Lam đám người, đều là tâm sinh kinh sợ. Liên hầu tức đều dễ dàng như vậy ngã xuống, kia bọn họ. Bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Cà ca. Cà ca ở nơi nào? Bất quá Vũ Sóc còn không có mất đi lãnh tĩnh, lập tức ở phía sau bắt đầu nói lên lời kịch. Mẫn Hà lúc này, thân thể cũng bắt đầu không thể đình chỉ run rẩy lên. Nàng ý thức được, nếu không phải hầu tức thay thế nàng lưu lại kia. Như vậy giờ phút này biến mất người chính là chính nàng. Gió lạnh gào thét, thỉnh thoảng vuốt cửa sổ. Diệp Tường đám người đệ nhất ý thức, chính là trốn, đào tẩu. Nhưng là, thật sự có thể đào tẩu sao? Khi tất cả mọi người là tràn hướng đại môn thời điểm, bọn họ lại là thấy được hoảng sợ một màn. Một khối thi thể, bị treo ở trên đại môn. Kia thi thể, rõ ràng chính là Tôn Trọng Phong. Mà quỷ dị là, một luồng tóc đen từ trên cửa phương khe hở vươn ra, treo hắn cổ. Nay cũng liền ý nghĩa, phía sau cửa, cái kia quỷ đang tại kia ôm cây đợi thỏ. Hiện tại đi ra ngoài, chính là tìm chết. Một liên hầu tức đều không thể đánh bại quỷ hồn. Mục Lam thở sâu, siết chặt hai tay. Một khi đã như vậy, kia liền chiến đi. Mà mọi người tầm mắt đều ném về phía Diệp Tưởng. Nay hầu tức không có, Diệp Tưởng đã trở thành không hề nghi ngờ đệ nhất cường. Cái gọi là ảnh đế. Nay đã không thể trở thành kiêu ngạo tiền vốn. Lúc này, Tư Mã Đông Hải lại là đưa tay nắm chặt. Lập tức, vô số chỉ kiến đen, từ trên người nàng bò đi ra. Trong nháy mắt, Tư Mã Đông Hải bán kính 3 mét nội trở thành không người khu. Kia vô số kiến đen hướng tới trước mắt đại môn nhanh chóng hành quân. Kiến thi ma. Tuy rằng thời đại này diễn viên, đối kiến thi ma không có cái gì ấn tượng, thế nhưng, xem dạng này cũng biết cũng không phải cái gì thứ tốt. Kiến thức qua địa ngục trung nhân, không ai sẽ đối côn trùng loại vật nguyền rủa ôm có khinh thị tâm tính. Tư Mã Đông Hải vận dụng là bình thường kiến đen, mà không phải biến dị kiến đỏ, mục đích vẫn là tổn thử thái độ. Đông nghìn nghịt đàn kiến hướng tới đại môn di động mà đi, nhanh chóng liền xuyên qua khe cửa đến bên ngoài. Tư Mã Đông Hải kiến thi ma, đơn thể kỳ thật rất yếu, mấy chục chỉ, mấy trăm chỉ không đáng kể chút nào, thế nhưng này thắng tại ùn ùn không dứt, căn bản giết không hết. Chỉ cần Tư Mã Đông Hải này hình người tổ kiến tồn, như vậy liền sẽ không có bất cứ vấn đề. Mà tại Tư Mã Đông Hải ra tay sau, những người khác cũng đều thong thả ra tay, chuẩn bị xem tình huống lại nói. Bị treo cổ Tôn Trọng Phong liền như vậy vắt ngang tại trên cửa, từng chỉ kiến đen dọc theo khe cửa phía dưới lao ra đi. Thế nhưng, Diệp Tưởng đống nhiên có chủng thực cảm giác không ổn. Hắn nhớ tới. Kia run rẩy đế thính. Hắn trước tiên kéo lại Vũ Sóc, đang muốn đem nàng kéo được xa một chút, đống nhiên, tại cự ly hai người bên cạnh cách đó không xa một cánh cửa đống nhiên mở ra, theo sau, liền từ bên trong vươn ra một bàn tay, đem Vũ Sóc một phen kéo đi vào. Môn, tầng tầng đóng kín. Không. Không. Diệp Tường rít gào một tiếng, Hạo Thiên kiếm trực tiếp lấy ra, nhắm ngay kia cánh cửa chính là hung hăng chém đi xuống. Kim quang sáng sáng Hạo Thiên kiếm vung mà xuống, kia cánh cửa liền bị nháy mắt chém thành hai nửa. Diệp Tường không chút do dự vọt đi vào. Hắn vốn cho rằng, đi vào sau, hơn phân nửa sẽ nhìn không tới Vũ Sóc, liền cùng hầu tức như vậy. Thế nhưng, Vũ Sóc cư nhiên liền như vậy chờ ở gian phòng bên trong. Di Hoa, ngươi không sao chứ? Nhưng là Diệp Tường vừa hỏi ra vấn đề này. Hắn liền đem trong tay Hạo Thiên kiếm vung mà lên, theo sau đem Vũ Sóc kéo đến hắn phía sau. Là nam nhân, liền nên dùng chính mình tấm lưng, bảo hộ chính mình âu yếm nữ nhân. Mà hắn theo sau làm một việc, chính là đi chú ý tới trên vách tường đồng hồ. Quả nhiên, thời gian bất động. Nơi này là mặt khác thời không. Lại không biết là tại nào thời gian đoạn. Lúc này, cửa bị Diệp Tưởng bổ ra, ầm ầm ngã xuống. Theo sau, Diệp Tưởng liền thấy được cực đoan làm cho người ta sợ hãi một màn. Một thân thể bị xé ra một cái động lớn nữ nhân đổ ở trên mặt đất. Nàng lồng ngực bên trong, vô số con kiến đang tại bên trong sôi trào. Tư Mã Đông Hải, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 68, vai chính quang hoàn, nghịch thiên máy gian lận. Tư Mã Đông Hải, cư nhiên chết. Một màn này thật sự để người khó có thể nhận, từ Mục Lam hướng Long Ngạo Thiên cầu viện, khiến Tư Mã Đông Hải cùng nhau đến điểm này, liền đủ để phán đoán ra, Tư Mã Đông Hải thực lực. Tuyệt đối không tha khinh đủ, nhưng là nàng lại chết. Diệp Tường đem Vũ Sóc kéo đến phía sau thời điểm, trong tay Hạo Thiên kiếm liền nở rộ ra kim sắc quang mang đến. Trong khoảng thời gian này, Diệp Tường thực lực tại mộng cảnh thời gian gia tốc chung, lại có trình độ nhất định tăng lên. Nhưng là, ngay cả như vậy, hắn như trước tránh không khỏi nguyền rủa giảm dần pháp tắc ảnh hưởng. Hạo Thiên kiếm thuộc về linh độ dạp chiếu phim tặng cho vật, không kém vật nguyền rủa, tiêu hao vé chuộc cái chết, nhưng không có nguyền rủa sống lại vấn đề. Lấy này bộ điện ảnh vẽ chuộc cái chết khấu trừ ngạch đến nói, cũng không cần quá mức lo lắng.